Ha ha, đối phó cái này đại gia hỏa, tại sao lại có thể thiếu chúng ta thần kỳ tiểu đội? Thần kỳ tiểu đội ở bối nể phả sư dưới sự hướng dẫn của ba tên đại pháp sư đỉnh, cũng đều bay tới, đồng dạng biểu diễn ra khỏi pháp sư lòng. Pháp sư lòng là đại pháp sư căn bản, bình thời ngay cả một chút tổn thương cũng không thể có, nếu không sẽ tổn thương căn cơ, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành vĩ đại truyền kỳ, chớ nói chi là nổ tung pháp sư lòng của. Một khi pháp sư lòng bộc phát, những thứ này sư cũng đem trong nháy mắt bị sóng xung kích hóa thành cho bụi. Bọn họ đây là phục vụ quên mình, cùng này là thủy tổ thân chống lại. Theo thủy tổ thân khổng lồ bàn tay càng ngày càng gần, xạ chèn đám người pháp sư lòng cũng đã đạt đến điểm giới hạn, tùy thời cũng có thể hoàn toàn nổ tung lên. Bọn họ người nào cũng không biết, còn có hai cổ vĩ đại ý thức chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn. Thánh thác, những tiểu tử này cũng có mấy phần cốt khí. Bất quá đáng tiếc, bọn họ thực lực kém chút ít, chỉ có thể chết rồi. Trong bóng tối ít kéo thủy tổ, giọng điệu lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không nói gì, sắc mặt lộ ra vẻ rất âm trầm. Xạ chèn đám người, hôm nay là nguy ở sớm tối, cho dù nổ tung pháp sư lòng, cũng không cách nào đánh tan này là thủy tổ thân, trừ phi là chân chính vĩ đại truyền kỳ phủ xuống. 3.000 năm, thời phép văn minh, có thể chỉ dùng sơ sơ chỉ 3.000 năm, liền trở thành hư vô giới cường đại văn minh, là có nguyên nhân, ta rốt cuộc biết, là nguyên nhân gì rồi. Mẹ Lìn đông nhiên khẽ thở dài một tiếng, bên cạnh ạ rốt, tựa hồ ở hết sức ngăn cản thủy tổ thân sở mang đến áp lực, kia cổ kinh khủng áp lực. Để cho sư trở xuống thời phép, tựa hồ liên động một chút cũng đều vô cùng khó khăn. Huyễn, chỉ nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Mọi người động tác cứng đờ, vào giờ khắc này, tiểu phảng phất thời gian ngừng lại bình thường. Madeline từng bước, tiểu giống như dưới chân có một cái bậc thang, từ từ đi tới xạ chèn đám người bên người, nhìn kia cụ khổng lồ thủy tổ thân, thậm chí Madeline đều có thể nhìn đến thủy tổ thân đám nham tộc kia trong mắt một chút vẻ dãy rủa. Nhưng không có bất kỳ tác dụng, Madeline thậm chí đều không cần thúc dục huyễn chi thế giới, vẹn vẹn chỉ là hắn ảo thuật bước thứ 3 liền đã đầy đủ rồi, thủy tổ thân cuối cùng chẳng qua là tổ hợp mà thành, không phải chân chính tổ cấp nham tộc. Madeline ảo thuật thì trực tiếp nhằm vào chính là thủy tổ tiểu đội trong tất cả thành viên, cho dù là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, đều không có cách nào chống cự Madeline bước thứ 3 ảo thuật. Nơi này mọi người cũng đều lâm vào Madeline ảo thuật trong, xa chèn, lẹt đám người, phía sau pháp sư lòng hư ảnh, cũng dần dần biến mất. Rồi sau đó, Madeline trong tay xuất hiện một tia ánh lửa, sau đó lại có gió bão, lôi đình, băng tinh, bốn loại pháp thuật dung hợp. Đi! Madeline ánh mắt lạnh như băng. Nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, dung hợp pháp thuật gào thét hướng khổng lồ thủy tổ thân bay đi, nếu như nói, lúc này còn không có bị khống chế, liền chỉ có kia trong hư không hai cố cường đại ý thức, sự hiện hữu của bọn hắn, ngay cả mẹ lỉn cũng không có nhận thấy được. Bất quá, lúc này nên đến phiên ít kéo thủy tổ sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên liếc thấy ra khỏi mẹ lỉn khổng lồ kia tinh thần lực cùng với dung hợp pháp thuật kinh khủng, một khi hoanh ở thủy tổ thân trên người, cả thủy tổ tiểu đội sợ rằng cũng sẽ bị triệt để hoanh giết. Thậm chí, ít kéo thủy tổ cũng có động thủ ý nghĩ trong đầu, bất quá, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư lại thời khắc nào cũng không có ở quá nhiều, kiềm chế lấy ít kéo thủy tổ. Ít kéo, tựa như ngươi nói, để cho những tiểu tử này nhốn nha nhốn nháo mà thôi, ngươi như động thủ, này mấy chục trên trăm vị diện, có thể bị hoàn toàn phá hủy. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cũng là mừng rỡ không dứt, ngay cả hắn cũng đều nhìn không ra, thải hồng tiểu đội chân chính đáng sợ chính là mẹ lỉn, lại có đáng sợ như thế hảo thuật. Sợ rằng hiện tại thời phép văn minh chung tất cả tinh thần lực người, không người nào có thể vượt qua Madeline rồi. Madeline, ta đảo đã quên hắn hay, vẫn là một tên tinh thần lực người, hơn nữa đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế, này tinh thần lực thể hệ ta cũng suy tính quá một đoạn thời gian, chỉ biết là tiềm lực vô cùng, nhưng vô cùng khó khăn, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính đến sánh ngang chuyển kỳ tinh thần lực thể hệ. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cũng đối với Madeline chú ý lên. Trước kia là bởi vì mèo đen đi đi mổ cùng hắc hỏa quân vương nguyên nhân, hắn mới đối với mẹ lỉn hơi chút chú ý hạ xuống, mà bây giờ, tức là mẹ lỉn thực lực, đã đầy đủ khiến cho hắn rất lớn coi trọng rồi. Nhất là ở hiện tại cùng nham tộc trong chiến tranh, ở không có truyền kỳ can dự dưới tình huống, mẹ lỉn như vậy siêu việt xả chèn, thậm chí có thể miễn cưỡng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, so sánh với rất nhiều truyền kỳ cũng đều còn trọng yếu hơn. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trong lòng cứ việc kinh ngạc, nhưng cũng không có cửa nào rung động. Chân chính rung động chính là hắc hỏa quân vương, hắn gắt gao ngó trừng mẹ lỉn, thấy thủy tổ thân cùng xạ chèn đám người, cũng như cùng pho tượng bình thường, không núp ních, mặc cho mẹ lỉn cho nên xuyên qua lại, hắc hỏa quân vương liền biết, mẹ lỉn vận dụng tinh thần lực người lực lượng. Làm được, mẹ lỉn, ngươi cuối cùng làm được, đến gần vô hạn hoàn thiện tinh thần lực thể hệ rồi. Đánh vỡ truyền kỳ gông cùng xiềng xích, Ngươi bây giờ, chỉ thiếu chút nữa. Chuyện của tôi VN. Hắc hỏa quân vương bản thân cũng là tinh thần lực người trong một thành viên, nhưng hắn nếu như dựa theo đi tạt tinh thần lực thể hệ, chỉ ở vào ảo thuật bước thứ 2 thôi, mà mẹt lỉn tức là ảo thuật bước thứ 3. Càng tiến một bước, chính là huyễn tâm, cũng chính là hắc hỏa quân vương cùng với khắc đông đảo tinh thần lực người sở vẫn theo đuổi, đánh vơ chuyển kỳ gông cùng xiềng xích. Bất quá, đón nhận đi tạt tinh thần lực thể hệ sau, mẹt lỉn mới rõ ràng, đánh vỡ vi đại chuyển kỳ gông cùng xiềng xích, cũng không đại biểu tiểu hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Muốn hoàn thiện tinh thần lực thể hệ còn rất kém xa. Huyễn tâm chính là đánh vỡ vĩ đại truyền kỳ gông cùm xiềng xích. Hiện tại mẹt lìn cách huyễn tâm cảnh giới cũng chính xác chỉ kém một bước. Với anh khi linh vị diện mẹt lìn lại không có chút nào kích động, dung hợp pháp thuật hung hăng buộc phát ra tới, cùng bạo sóng xung kích đem trọn thủy tổ thân cũng đều chém mất. Mẹt lìn 9 cấp pháp thuật, hơn nữa 4 hệ pháp thuật dung hợp, đã có thể miễn cưỡng thương tổn những thứ kia bình thường truyền kỳ rồi. Huống chi đối phương còn vẹn vẹn chỉ là một tổ thành truyền kỳ thân, chẳng qua là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thôi. Vì vậy, ở mẹt lìn dung hợp pháp thuật sóng xung kích, thủy tổ thân trong nháy mắt bị đánh tan, biến thành từng cục đá vụn, rụng rơi trên mặt đất. Hừ. Trong hư không, trong lúc bất chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng thanh âm, mẹt lìn trong lòng giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn về bốn phía, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Vẹn vẹn chỉ là này hừ lạnh một tiếng, lại làm cho mẹt lìn cảm giác được không cách nào chống lại. Hắc hắc, ít kéo, đường đường nham tộc thủy tổ, còn chơi những thứ này thủ đoạn nhỏ. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư cười lớn, thanh âm ở cả hy linh vị diện cũng có thể nghe được. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư. Mẹt lìn lập tức đã nghe ra khỏi này trận thanh âm chủ nhân, chính là thánh thác nghĩa sâu xa chi thành đứng đầu, thầy phép văn minh tam đại nghĩa sâu xa pháp sư thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư. Ha ha, mẹt lìn, ngươi làm rất tốt, đạo sư của ngươi hắc hỏa, còn có đi đi mồ, đều chú ý tới đây ngươi. Hiện tại không tiện cùng ngươi nói tỉ mỹ, mới vừa rồi là nham tộc thủy tổ ít kéo, hắn thủy tổ tiểu đội đột nhiên bị ngươi đánh tan, tự nhiên tức giận khó nhịn, ha ha. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đã đi rồi. Mẹt lìn bên hai, lại tiếp tục truyền đến thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư thanh âm, bất quá lần này, tựa hồ chỉ có mẹt lìn mình có thể nghe được, hiển nhiên là thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không muốn khiến người khác biết. Sau đó, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư liền rời đi, mẹt lìn nhìn bầu trời. Như cũ không có một tia chênh lệch, hắn biết, đây là bởi vì hắn cùng với nghĩa sâu xa pháp sư chênh lệch, thật sự là quá lớn, không cách nào bắt đến tung tích của bọn họ. Xạ chèn đám người còn lâm vào ở ảo cảnh ở bên trong, mẹt lìn vung tay lên, phá vỡ ảo thuật, nhất thời, tất cả mọi người thành tỉnh lại, trừ xạ chèn mang ngoài, người khác đều còn là một bộ mê mang bộ dạng, không biết mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có xạ chèn, dù sao cũng là truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất, tiếp cận nhất vĩ đại truyền kỳ. Vì vậy, cho dù ở ảo thuật ở bên trong, hắn cũng có thể thỉnh thoảng nhận thấy được ngoại giới động tĩnh. Mới vừa rồi, hắn thấy được mẹt lìn thi triển ảo thuật, thấy được mẹt lìn dùng dung hợp pháp thuật đánh tan mẹt lìn, trong lúc nhất thời, nhìn về phía mẹt lìn ánh mắt rất phức tạp. Mẹt lìn, ta vẫn cũng đều cho là, ta trở thành đỉnh nhất sư, hẳn có thể đem ngươi vứt ở phía sau, lại không nghĩ rằng, ta như cũ ở phía sau ngươi. Xà chèn cười khổ nói. Mẹt lìn cười cười, không biết nên như thế nào an ủi xà chèn, hắn biết. Xạ chèn nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, kể từ khi ban đầu tiến vào nghĩa sâu xa chi thành sau, phát hiện mẹt lìn cũng là 6 hệ thời phép, xạ chèn liền âm thầm tồn lấy cùng mẹt lìn đấu tâm tư. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, tâm tư như thế như cũ không giảm. Bất quá trừ tâm cao khí ngạo, xạ chèn cũng không có gì kia khuyết điểm của hắn, trái lại là mới vừa rồi đối mặt thủy tổ thân, hắn nghĩa vô phản cố chuẩn bị nổ tung pháp sư lòng, để cho mẹt lìn cảm giác sâu sắc khâm phục. Có loại này dũng khí cùng niềm tin. Ngày sau chỉ cần không chết, tiểu nhất định có thể trở thành vĩ đại truyền kỳ. Nghe được xạ chèn cùng mẹt lìn đối thoại, cho dù lại trì độn, lẽ đám người cũng đoán được chuyện đã xảy ra, nhìn về phía mẹt lìn trong ánh mắt, càng là lóe ra khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Siêu. Đông nhiên, từ đằng xa bay tới một chiếc khổng lồ tàu cao tốc, cái này tàu cao tốc đã tàn phá không còn hình dáng, phía trên phủ văn cũng đều u ám mị tối, hiển nhiên là hao tổn quá độ, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Từ tàu cao tốc trên nhảy ra 5 tên cường đại thời phép, cầm đầu càng là một tên không kém hơn xạ chèn tuổi trẻ pháp sư, chính là dọc theo đường đi không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chạy tới trọng điệp tiểu đội, vì thế, bọn họ cơ hồ là chạy phế đi một thượng hạng phương tiện làm phép. Trẻ tuổi pháp sư tồn đặc biệt, nhìn kỹ một chút xạ chèn đám người, không khỏi nặng nề thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, các ngươi thật là may mắn, thủy tổ tiểu đội người không có tìm được các ngươi, chúng ta đến cũng không coi là trễ. Tồn đặc biệt nói xong. Lại thấy trước mắt thải hồng tiểu đội trong thời phép trên mặt, cũng đều lộ ra một tia cổ quái. Chương 622, Triệu Kiến. Thủy tổ tiểu đội. Ta nghĩ ngươi môn đã tới chậm, phía dưới đôi, phải là các ngươi muốn tìm thủy tổ tiểu đội. Lôi nhĩ lúc này nhưng thật ra tâm tình vui vẻ, chỉ phía dưới đôi cục đá vụn. Ba nhĩ đặc chờ người theo ánh mắt nhìn lại, cảm thụ được cổ khí tức quen thuộc kia, và trước bọn họ đuổi chi kia tâm hạch tiểu đội khí tức hầu như giống nhau như lúc. Ba nhĩ đặc. Đồng nhiên, ba nhĩ đặc trong thai truyền đến một trận thanh âm uy nghiêm. Vĩ đại thánh thác pháp sư, xin phân phó. Ba nhĩ đặc lập tức sẽ biết trận này chủ nhân của thanh âm, thần sắc trở nên rất cung kính. Thủy tổ tiểu đội đã bị Mai Lâm đánh bại, các ngươi bây giờ nhiệm vụ, đó là cùng thải hồng tiểu đội cùng nhau, càn quét hy linh vị diện còn giữ lại một ít nham tộc cứ điểm, hoàn toàn tương hy linh vị diện nắm ở trong tay. Vĩ đại thánh thác pháp sư yên tâm, chúng ta nhất định có thể thuận lợi nắm trong tay hy linh vị diện. Nghe được thánh thác áo nghĩa pháp sư truyền lời, ba nhĩ đặc ánh mắt phức tạp nhìn thải hồng tiểu đội, cuối đưa mắt nhìn về Mai Lâm, năng dĩ một người đánh tan thủy tổ tiểu đội, đã không phải là truyền kỳ dưới người mạnh nhất đơn giản như vậy, mà là bao trùm ở sở hữu truyền kỳ dưới người làm phép trên, là cái loại này ở truyền kỳ dưới, liền có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ kinh khủng thiên tài. Kế tiếp, thải hồng tiểu đội cùng trọng điệp tiểu đội, liền tái cũng chưa bao giờ gặp phiền toái gì, rất thuận lợi chiếm cứ toàn bộ hy linh vị diện, mà nham tộc phía trước tuyến tựa hồ đã ở bắt đầu toàn diện co rút lại, từng cái một cứ điểm đều lui xuống, chỉ để lại một ít phi thường cường đại cứ điểm, trong khoảng thời gian ngắn, người làm phép cũng vô pháp tương chi công phá. Song phương đều tốt như ở tích xúc lực lượng giống nhau, vây quanh hy linh vị diện toàn bộ tiền tuyến, bắt đầu bình tĩnh lại, bất quá ai cũng biết, bình tĩnh này phía sau chính mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bình tĩnh sau đó là bạo phát. Nam. Mai Lâm Pháp Sư, Vĩ Đại Thánh Thác Pháp Sư cho mời. Trọng điệp tiểu đội ba nhĩ đặc. Hướng Mai Lâm truyền đạt Thánh Thác Pháp Sư mời. Lúc này Mai Lâm vẫn là thải hồng tiểu đội thành viên. Nhưng bọn hắn đã ly khai Hy Linh Vị Diện, một lần nữa triệt về tới Hy Linh Vị Diện sau Bạch Cực Vị Diện. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, trong khoảng thời gian này. Chúng ta cũng đều có thể thật tốt chuẩn bị một chút, trận chiến tranh này, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Tắc Đặc An nhưng thật ra không có lạc quan như vậy, hiện tại người làm phép chỉ là chiếm cứ một chút xíu thượng phong mà thôi, văn minh chi chiến tính tàn khốc. Còn xa xa không có thể hiện ra. Thừa dịp đoạn này bình tĩnh thời gian, đích xác có thật nhiều người làm phép đều lựa chọn ở Bạch Cực Vị Diện nghỉ tay nuôi, hảo nên tiếp chiến tranh càng tàn khốc hơn. Mai Lâm gật đầu một cái nói, tốt lắm, các ngươi đều tốt hảo chuẩn bị đi. Sau đó, Mai Lâm liền đi theo ba nhĩ đặc phía sau, nhanh chóng hướng về Bạch Cực Vị Diện trung trên cao bay đi, ở trong tầng mây một mảnh bên trong không gian, lại có một tòa nguy nga tòa thành. Đây cũng là Thánh Thác tòa thành. Mai Lâm pháp sư, này thánh thác tòa thành không có thể như vậy tùy tiện người nào có thể tiến vào, rất nhiều phong hào truyền kỳ. Cũng không có bước vào quá ở đây, ngươi thực sự là may mắn. Mau vào đi thôi, thánh thác pháp sư trích để một mình ngươi đi vào. Nói xong, ba nhĩ đặc cũng xoay người ly khai, tuy rằng hắn là thánh thác pháp sư tương đối xem trọng thiên tài người làm phép, nhưng ở không có được chuyên môn triệu kiến dưới tình huống, cũng không có tư cách tiến nhập thánh thác tòa thành. Mai Lâm nhìn chỗ ngồi này thánh thác tòa thành, lặng lặng phiêu phù ở một mảnh không gian. Liên Bạch Cực Vị Diện đều không thể chữa trị, hơn nữa thậm chí còn khả dĩ thấy trong không gian một ít một cơn lốc cuốn tới, nói rõ mảnh không gian này cũng không yên ổn tĩnh, nhưng căn bản vô pháp lay động thánh thác tòa thành. Mai Lâm không có miệt mài theo đuổi. Áo nghĩa pháp sư tay của đoạn, xa xa không phải là hắn hiện tại có thể hiểu được, vì vậy liền một bước vào tòa thành nội. Siêu. Mai Lâm cảm giác được ý thức một trận không rõ, có loại tiến nhập ký hiệu pháp trận xuyên toa cảm giác như nhau, khi mở mắt ra, lại phát hiện đã ở một tòa xanh vàng rực rỡ trên đại điện. Bất quá trên đại điện lại giống tuyết, không có gì cả. Vĩ đại thánh thác áo nghĩa pháp sư. Trống rỗng trong đại điện, chỉ có thể nghe được Mai Lâm hồi âm, lại nhìn không thấy một bóng người. Là thánh thác pháp sư để cho ta tới, làm sao có thể không gặp. Mai Lâm nhíu Mai Lâm, nghĩ không ra những đích lý do khác. Miêu. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh vọt ra, trực tiếp đánh về phía Mai Lâm, mà Mai Lâm cũng cảm nhận được quen thuộc khí tức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bật thốt lên, địch địch ma tư. Ha ha, Mai Lâm, mạng ngươi ghê gớm thật, như vậy cũng chưa chết. Lai lai lai, ta xem một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng rốt cuộc xuất ra danh tiếng A. Thanh âm như trước rất quen thuộc, khí tức vẫn là hắc miêu địch địch ma tư, nhưng Mai Lâm lúc này lại mở to hai mắt, nhìn trước mắt đầu này như đại cẩu vậy hắc miêu, đây là trước đây ghé vào Mai Lâm trên vai địch địch ma tư. Trước kia địch địch ma tư, cũng liền hơi chút mập ta, là một con danh phủ kỳ thực nhỏ mập, nhưng bây giờ hắc miêu địch địch ma tư không chỉ có mập, nhưng lại rất lớn, giống một con đại cẩu. Mai Lâm cũng vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy trích mèo. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi ngờ trong lòng, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư lắc lắc đầu giải thích, Mai Lâm, Thánh Thác Lao Gia Hỏa kia đối với ta không sai, cách mỗi một đoạn thời gian, đều có một chút cường đại dị tộc cho ta thôn phệ, hắc hắc, hiện tại thì là 10 người ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Đích xác, Mai Lâm cũng cảm giác đến bây giờ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư có chút không giống tầm thường, trên người bắt đầu có một tia nhàn nhạt cảm giác áp bách. Trước đây Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mặc dù cũng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, nhưng không có giá ti cảm giác áp bách, xem ra ở trong khoảng thời gian này, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đích thật là có tiến bộ rất lớn. Được rồi, Mai Lâm, sao ngươi lại tới đây? Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nga, không phải là Thánh Thác Pháp Sư gọi tới sao? Mai Lâm ngược lại có chút ngạc nhiên. Gì? Kỳ quái, Thánh Thác Lao Gia Hỏa kia mấy ngày hôm trước ly khai tòa thành, không biết đi đâu, làm sao có thể để ngươi tới nơi này? Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư nói, để Mai Lâm trong lòng cả kinh, không phải là Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư mời, là ai? Không cần đoán, là ta để ba nhị đặc di Thánh Thác Pháp Sư danh nghĩa tương ngươi mời tới. Một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Đạo sư. Mai Lâm thấy đạo thân ảnh này, trên mặt vui vẻ, không có nữa hoài nghi. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hắc Hỏa Quân Vương, hắn trên mặt lạnh lùng, lúc này cũng lộ ra dáng tươi cười, hướng Mai Lâm vẫy vẫy tay nói, "Lai, không cần khách khí, tại đây tòa thành lý, ngươi không cần câu thúc." Mai Lâm gật đầu, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư còn muốn nhảy đến Mai Lâm trên vai, nhưng nhìn một chút hình thể của nó, chỉ phải bất đắc dĩ thôi. Đi theo Mai Lâm chân biên. Ngồi xuống đi, không nên câu thúc. Mai Lâm sau khi ngồi xuống, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư rốt cục tìm đúng cơ hội, nhảy tới Mai Lâm trên người của, lười biếng nằm xuống, nhất phó hết sức thoải mái răng rớp. Đạo sư, ngài gọi ta tới là có chuyện gì không? Mai Lâm thấy Hắc Hỏa Quân Vương không nói gì, liền thận trọng hỏi. Không sai, thật có chút sự. Hắc Hỏa Quân Vương dừng một chút, sau đó ánh mắt lợi hại chăm chú vào Mai Lâm trên người của. Thần sắc ngưng trọng nói rằng, Mai Lâm, nói cho ta biết, ngươi là phủ đã khoái bước ra then chốt một. Then chốt một. Mai Lâm hơi sừng sờ, bất quá hắn lập tức cũng nhớ tới Hắc Hỏa Quân Vương chỉ là cái gì, tinh thần lực hệ thống. Hắc Hỏa Quân Vương tử vừa mới bắt đầu. Thậm chí thu Mai Lâm làm đệ tử, cũng là vì năng đem tinh thần lực hệ thống hoàn thiện. Dựa theo Hắc Hỏa Quân Vương lý giải, người có tinh thần lực, có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đó chính là bước ra then chốt tính một, đó chính là hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, bất quá nếu là dựa theo đế tháp tư tinh thần lực hệ thống. Sánh ngang truyền kỳ, cũng bất quá chỉ là huyễn tâm tình giới mà thôi. Chỉ là huyễn thuật giai đoạn thứ hai. Còn có tầng thứ ba đoạn, huyễn thế gian giới, ở huyễn thế gian giới sau, càng phải do hư chuyển thực. Đây mới thực sự là hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, bây giờ Mai Lâm, liên huyễn tâm cũng không có đạt được, ly một bước kia hoàn rất xa xôi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Mai Lâm lại chậm rãi mở miệng nói, đích xác khoái bước ra một bước mấu chốt. Đánh vỡ truyền kỳ gông cùm xiềng xiếc. Mai Lâm cũng không có nói ra đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, đây cũng không phải Mai Lâm có cái gì tư tâm. Mà là đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, kỳ thực tịnh không đầy đủ. Liên đế tháp tư ngưng tụ huyễn thế gian giới cũng không có thành công, hiện tại huyễn châu nội huyễn thế gian giới cũng chỉ là không đầy đủ. Liên đế tháp tư chưa từng pháp hoàn thiện huyễn thế gian giới, rất rõ ràng, đế tháp tư tinh thần lực hệ thống cũng là có chỗ thiếu hụt, giá còn cần Mai Lâm ngày sau một chút xíu đi xong thiện. Nhưng, đến tột cùng đế tháp tư lộ hữu có phải là hay không chính xác, Mai Lâm không biết, thậm chí ngay cả đế tháp tư cũng không biết. Bọn họ chỉ có thể đi một toán một, đi qua không ngừng lục lọi, mong muốn cuối hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Bởi vậy, ở hoàn toàn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống trước, Mai Lâm cũng không chuẩn bị tương đế tháp tư tinh thần lực hệ thống truyền tin. Nếu như kết quả là chứng minh, đế tháp tư con đường này là sai, Mai Lâm đã đem tạo thành một tai họa thật lớn, đối toàn bộ người làm phép thế giới đều là khó có thể thừa nhận tai nạn tính. Sở dĩ, trong vấn đề này, Mai Lâm còn là lựa chọn tiên tạm thời giấu giếm. Ha ha, ta không nhìn lầm. Quả nhiên không nhìn lầm. Hắc Hỏa Quân Vương trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, hắn từ thành tiểu quân vương sau, liền vẫn luôn đang nghiên cứu tinh thần lực, hơn nữa tự thân cũng là một gã thực lực không kém người có tinh thần lực, dựa theo đế tháp tư tinh thần lực thể hệ phân chia, Hắc Hỏa Quân Vương cũng đạt tới huyền thuật bước thứ hai. Hắc Hỏa Quân Vương rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, bình phục kích động nỗi lòng, sau đó tiếp tục nói, "Mai Lâm, nếu ngươi năng hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, hầu như bị ngươi thành tiểu quân vương còn muốn cho ta vui vẻ." Ngươi tương đương với cho chúng ta đông đảo người làm phép, mở ra một con đường khác, chút nào không thua trước đây Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư lĩnh ngộ người làm phép nghĩa sâu xa, triệt để hoàn thiện người làm phép hệ thống. Thảo nào Hắc Hỏa Quân Vương kích động như vậy, đích xác, nếu là Mai Lâm thật có thể cú hoàn toàn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, thành tựu không ở Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư dưới, nhưng lại có thể lái được kích ra một cái không thua gì với người làm phép hệ thống, đối người làm phép văn minh tác dụng phi thường lớn. Mai Lâm, chúng ta cùng nham tộc chiến tranh, một chốc không kết thúc được, hơn nữa rất khả năng phát triển đáo tàn khốc văn minh chi chiến. Ngươi cùng thủy tổ tiểu đội đại chiến, ta đã biết, của ngươi dung hợp pháp thuật uy lực đích sắc rất cường đại, nhưng dù sao không phải chân chánh truyền kỳ, nếu là đối phương năng khắc chế của ngươi huyễn thuật, có lẽ không bị đáo của ngươi huyễn thuật ảnh hưởng, như vậy ngươi tiểu rất nguy hiểm. Đối Hắc Hỏa Quân Vương chỉ điểm, Mai Lâm cũng có lo lắng, hắn hiện tại lớn nhất dựa vào hay huyễn thuật, bất quá Hắc Hỏa Quân Vương cũng không biết, Mai Lâm còn có thể thôi động huyễn thế gian giới, có thể để cho chân chính vĩ đại truyền kỳ đều rơi vào đáo huyễn thuật ở giữa. Hắc Hỏa Quân Vương, cũng đừng để Mai Lâm lo lắng, mau đưa ngươi từ Hắc Ám truyền kỳ nơi nào lấy được đông tây, đều lấy ra đi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư bỗng nhiên chen vào một câu. Hắc Ám truyền kỳ. Mai Lâm sửng sốt, rất nhanh thì liên tưởng đến hắn Hắc Ám chi mắt, vẫn luôn cắm ở thứ 6 hình thái, thủy chung vô pháp đột phá đáo đệ thất loại hình thái. Hắc Hỏa Quân Vương cười cười nói, không sai, ta mấy ngày hôm trước gọi tới Hắc Ám truyền kỳ, hướng hắn đòi muốn một ít về Hắc Ám mắt phương pháp tu luyện. Nhất là tu luyện tới đệ thất loại hình thái then chốt phương pháp. Đệ thất hình thái. Mai Lâm trong mắt tràn đầy lửa nóng, Hắc Ám chi mắt mạnh nhất hay đệ thất hình thái, đó là Hắc Ám truyền kỳ áo phất lạp tư lớn nhất thành tựu, khả dĩ phải không vì truyền kỳ, từ đó có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Vì thế, hắn thậm chí còn gây dựng một chi tu luyện Hắc Ám mắt khôi lỗi tiểu đội, dựa vào chi tiểu đội này, Hắc Ám truyền kỳ ở diện tích người làm phép văn minh trung, thành lập được cường đại Hắc Ám quốc gia. Ở phong hào truyền kỳ trung đều là rất cường đại tồn tại. Mặc dù là Hắc Hỏa Quân Vương nếu muốn từ Hắc Ám truyền kỳ tay của trung, song Hắc Ám chi mắt đệ thất hình thái như thế then chốt phương pháp, vậy cũng nhất định là đã tiêu hao hết tâm tư, dùng không ít thủ đoạn. Mai Lâm ngực rất cảm động, lúc này hắn có hướng nổi lên trước đây Lý Áo Pháp Sư, trước mắt Hắc Hỏa Quân Vương thân ảnh của, ở Mai Lâm trong trí nhớ, phảng phất cùng Lý Áo Pháp Sư chậm rãi trọng điệp bắt đi. Đạo sư vì Mai Lâm hao tổn tâm trí. Cảm tạ Hắc Hỏa đạo sư. Ha ha, chút chuyện nhỏ này toán cái gì? Ngươi nếu có thể ở văn minh chiến sống sót, hay đối với ta lớn nhất cảm tạ. Nhớ kỹ, ở văn minh chiến, nhất định phải sống sót, ngươi còn muốn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Mai Lâm nặng nề gật đầu, sau đó Hắc Hỏa Quân Vương tinh thần lực, nhanh chóng mang đến một khổng lồ tin tức, Mai Lâm không có chống cự, tinh thần lực bắt đầu chủ động hút thu. Canh thứ nhất, hơi trễ, thật sự là ngày hôm nay ý nghĩ của không khoái, Lão Nguyệt kế tục gõ chữ, cầu vẽ tháng phấn chấn Lão Nguyệt lòng của tình. Lão Nguyệt là tình cảm mãnh liệt hình viết thủ, không có tình cảm mãnh liệt tiểu vô pháp viết ra đẹp mắt tình tiết, bái tạ. Kế tục con ngựa phần 2. Chương 623, bước đầu tiên. Thánh thác tòa thành trong mật thất, lúc này Mai Lâm chu vi rất an tĩnh, không có những người khác, chỉ có chính hắn. Mai Lâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tra xét trong óc nội nhiều hơn đoạn trí nhớ kia. Hắc ám chi mắt, vẫn từ Mai Lâm nhỏ yếu thì tự có, đã từng một lần là Mai Lâm lực lượng cường đại nhất, dù cho đến bây giờ. Hắc ám mắt thứ 6 loại hình thái, cũng có thể sánh ngang đỉnh sư. Bất quá, theo Mai Lâm người làm phép đẳng cấp đề thăng, hơn nữa dung hợp pháp thuật, huyền thuật đề thăng chờ một chút, dẫn đến Hắc ám mắt thứ 6 loại hình thái, đã từ từ theo không kịp Mai Lâm thực lực tăng lên. Về phần Hắc ám mắt đệ thất hình thái, Mai Lâm đã chậm rãi minh bạch, khẳng định bị Hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư nắm giữ có chút then chốt biện pháp, nếu như không có được nói, tiểu vô pháp tăng lên nữa Hắc ám chi mắt. Mà bây giờ Hắc Hỏa Quân Vương cuối cùng từ Hắc Ám truyền kỳ nơi nào chiếm được Hắc Ám chi mắt để thăng tới đệ thất loại hình thái phương pháp, Mai Lâm tự nhiên thập phần hưng phấn, bởi vậy cũng không có đình lại, trực tiếp mà bắt đầu tra nhìn lên Hắc Hỏa Quân Vương cho đại cổ tin tức. Mai Lâm trong đầu lượng tin tức rất lớn, đều là về Hắc Ám mắt, từ tu luyện thế nào, đao tối hậu thứ 6 hình thái, đều vô cùng kể lại, xem ra Hắc Hỏa Quân Vương nhất định là dùng một ít thủ đoạn, để Hắc Ám truyền kỳ phải tương Hắc Ám mắt kể lại phương pháp tu luyện, đều giao ra. Sợ rằng vậy quân vương cũng còn làm không được, cũng chính là Hắc Hỏa Quân Vương thân phận đặc thù địa vị, tài năng sử Hắc Ám truyền kỳ khuất phục, giao ra Hắc Ám mắt bí mật. Đối với này hình thái thứ nhất đáo thứ 6 hình thái, Mai Lâm đều là thô sơ giản lược vừa nhìn, hắn Hắc Ám chi mắt cũng không phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ngay cả thứ 6 hình thái. Thậm chí đều là Hắc Hỏa Quân Vương bang trợ hắn tu thành. Vì vậy đối với Hắc Ám chi mắt, Mai Lâm cũng không có thái khắc sâu lĩnh ngộ, hắn hiện tại hay muốn biết thế nào tài năng tương Hắc Ám chi mắt tu luyện tới đại thành, để thăng tới đệ thất loại hình thái. Rất nhanh, Mai Lâm liền tìm được rồi về Hắc Ám chi mắt đệ thất loại tâm tính giới thiệu, nhưng lại phi thường kể lại. Đầu tiên, yếu muốn tu luyện thành Hắc Ám mắt đệ thất loại hình thái, đầu tiên chính là muốn dung nhập sở hữu Hắc Ám hệ pháp thuật ở giữa. Đây không phải là ngón tay dung hợp ma năng như vậy dung hợp, mà là hoàn toàn và Hắc Ám hệ pháp thuật mô hình dung hợp cùng một chỗ. Cái này đầu tiên cần người làm phép, chí ít tương trong cơ thể Hắc Ám hệ pháp thuật mô hình tất cả đều hòa làm một thể, trên thực tế, đây cũng là cựu cấp người làm phép, trùng kích trở thành sư sở tất trải qua một. Giống nhau người làm phép nếu muốn dung hợp pháp thuật mô hình trở thành sư, đầu tiên sẽ nếm thử dung hợp phe pháp thuật mô hình, tỉ như Mai Lâm hắc ám hệ pháp thuật, từ linh cấp pháp thuật mô hình đến bây giờ cựu cấp pháp thuật mô hình. Tiên hòa làm một thể, dù sao cũng là đồng nhất hệ pháp thuật mô hình. Dung hợp được nhất định phải bị dung hợp hệ khác pháp thuật mô hình yếu giản đơn một ít. Dung hợp lúc mới có thể lo lắng nếm thử bất đồng hệ pháp thuật trong lúc đó dung hợp, như vậy cũng liền tránh khỏi hỗn loạn, bằng không hơn 10 người pháp thuật mô hình, tùy tiện dung hợp, có nữa thiên phú người làm phép, sợ rằng đô hội bởi vì pháp thuật mô hình tan vỡ mà chết. Hắc ám chi mắt là đặc thù ma năng, Mai Lâm cũng không biết đến tột cùng có thể không dung nhập hắc ám hệ pháp thuật mô hình ở giữa, bất quá hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư cấp hắc hỏa quân vương phương pháp, không biết là giả. Ở dung hợp tiến pháp thuật mô hình sau còn chưa kết thúc, còn cần để người làm phép tinh thần lực, hoàn toàn dung nhập vào hắc ám chi trong mắt, lúc này một ngày thành công, đó mới có thể đem hắc ám chi mắt để thăng tới đệ thất loại hình thái, chính mình sánh ngang vĩ đại truyền kỳ năng lực. Bất quá, Mai Lâm lại ở trong đó phát hiện vấn đề, không nói dung hợp pháp thuật cùng ma có thể có gian nan dường nào, chỉ sợ cũng là thập tử cựu sinh, giống nhau người làm phép đều làm không được. Thật vất vả dung hợp thành công, còn phải dung hợp tinh thần lực, hay thừa dịp thời khắc mấu chốt này, áo phất lạp tư liền sẽ lập tức động thủ, trực tiếp đánh tan người làm phép tinh thần lực, sau đó khống chế kỳ ý thức, xử chi trở thành kỳ khôi lỗi. Đây là hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư có thể khống chế nhiều như vậy hắc ám chi mắt đệ thất hình thái người làm phép then chốt. Thật đúng là hảo thủ đoạn A. Tương hắc ám mắt phương pháp tu luyện, đi qua một loại xảo diệu phương thức bí mật chuyện phát hình ra ngoài, sau đó sẽ từng bước một, quan tâm này tu luyện hắc ám chi mắt tiến bộ rất nhanh người làm phép. Đợi đến cuối cùng then chốt một, tái đột nhiên xuất thủ, khống chế một gã cựu cấp có lẽ sư, vậy dĩ nhiên là dễ dàng. Nhưng hắc ám truyền kỳ làm mất đi thử có một gã khả dĩ sánh ngang vĩ đại truyền kỳ khôi lỗi. Mai Lâm một chút đã nghĩ thông suốt hắc ám truyền kỳ áo phất lạc tư, khống chế rất nhiều người làm phép vì khôi lỗi thủ đoạn, then chốt ngay dung hợp tinh thần lực một bước kia. Hắc ám truyền kỳ áo phất lạc tư, lợi dụng đánh tan người làm phép tinh thần lực thủ đoạn, khống chế ý thức, xử người làm phép trở thành khôi lỗi, vậy hắn rất có thể, cũng giống hắc hỏa quân vương, ở nghiên cứu tinh thần lực hệ thống, chí ít cũng là một gã ngưng tụ tinh thần chi tâm người có tinh thần lực. Mai Lâm căn cứ một ít chu ti mã tích, lập tức tiểu suy đoán ra hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư là một gã người có tinh thần lực, cũng chỉ có như vậy, hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư tài hầu như chưa từng bị thua. Duy nhất một thứ hay hắc hỏa quân vương, chủ động bang trợ Mai Lâm bỏ đi hắc ám truyền kỳ giấu ở hắc ám chi trong mắt đặc thù lực lượng, bởi vậy, Mai Lâm dùng biện pháp này tu luyện hắc ám mắt đệ thất hình thái, cũng không cần lo lắng sẽ bị áo phất lạp tư khống chế. Huống hồ, Mai Lâm còn là người có tinh thần lực chung người nổi bật. Tinh thần lực không gì sánh được cường đại, huyễn thuật càng đạt tới bước thứ ba, dù cho hắc ám truyền kỳ thực sự đột nhiên bạo phát, cũng không nhất định năng đánh tan Mai Lâm tinh thần lực. Như thế Vu Huyễn lòng có điểm cùng loại. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, lại không nghĩ rằng, tiếng nói của hắn vừa, bên trong chiếc nhẫn huyễn châu liền chấn động lên. Mai Lâm nhíu mày một cái, lấy ra huyễn châu, bên trong đầu bắn ra đế tháp tư hư ảnh. Từ lần trước đế tháp tư mạnh mẽ thôi động huyễn thế gian giới, bị nghiêm trọng tổn thương sau, Mai Lâm liền không có lại ngăn ở huyễn châu. Bởi vậy đế tháp tư khả dĩ đi qua huyễn châu, tùy thời quan sát tình huống bên ngoài. Mai Lâm, hắc ám truyền kỳ lợi dụng hắc ám chi mắt, đánh tan người làm phép tinh thần lực, do đó khống chế kỳ ý thức, xử chi trở thành một cụ khôi lỗi, giá có thể cùng huyễn tâm hoàn toàn bất động, ngươi không nên cảm thấy là đi tiệp kính, nếu như dựa theo hắc ám truyền kỳ biện pháp, ngươi hướng phía cái phương hướng này khứ tiêu hao tinh lực nói, sợ rằng vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh ngộ huyễn tâm. Thấy đế tháp tư như thế ngưng trọng biểu tình, Mai Lâm ngược lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Khẽ mỉm cười nói, Nga, có nghiêm trọng như vậy? Đế tháp tư, ngươi trục lợi ta xem thật chặt, ngay cả ta có ý kiến gì đều biết. Vậy ngươi nói một chút, có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn. Đế tháp tư dừng một chút, tiếp tục nói, hắc ám truyền kỳ biện pháp, bất quá là lợi dụng cường đại tinh thần lực khứ khống chế ý thức mà thôi, nhưng nếu là gặp phải một vị cường đại người có tinh thần lực nhi. Hơn nữa hắn vẫn ở người làm phép thả lỏng cảnh giác thời gian, thì là hắn đã khống chế. Cũng chỉ là một vô ý thức khôi lỗi mà thôi, làm sao có thể cùng niềm vui đánh đồng. Huyễn tâm, là có thể lợi dụng huyễn thuật, trực tiếp để cho địch nhân hoàn toàn rơi vào đáo huyễn thuật chung mà không thể tự kiềm chế, do đó đạt được khống chế tâm linh nông nỗi. Loại này là phi thường cao cấp khống chế, không là cái gì cũng không biết khôi lỗi, hơn nữa ở tiếp xúc huyễn thuật sau, còn có thể khôi phục bình thường, đây mới là huyễn tâm chỗ đáng sợ. Huy, N tâm căn bản, vẫn ở chỗ cũ huyễn thuật. Sở dĩ nó là huyễn thuật giai đoạn thứ hai. Đế tháp tư một hơi thở giải thích rất nhiều, mà Mai Lâm cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Đế tháp tư đây là đang cảnh giới Mai Lâm, tinh thần lực thể hệ hoàn thiện, vẫn ở chỗ cũ huyễn thuật thượng, chỉ có nỗ lực lĩnh ngộ huyễn thuật, tài năng đạt được cảnh giới cao hơn huyễn tâm. Sau đó, Đế Tháp Tư cũng nặng tân về tới huyễn chi trên thế giới, Mai Lâm cũng không có lại tiếp tục quấn quýt Hắc Ám truyền kỳ là thế nào khống chế người làm phép, hắn bắt đầu dựa theo Hắc Ám truyền kỳ phương pháp, đầu tiên dung hợp Hắc Ám hệ pháp thuật sở hữu pháp thuật mô hình. Từ linh cấp pháp thuật đáo cựu cấp pháp thuật, tổng cộng có 10 người pháp thuật mô hình, Mai Lâm tinh thần lực chìm đắm đến rồi trong óc, thấy Hắc Ám hệ pháp thuật mô hình, tựu như cùng xếp gỗ giống nhau, dĩ một loại phương thức đặc biệt, chất đống đứng lên. Pháp thuật trong lúc đó, mặc dù là cùng hệ, cũng là có rất lớn bài xích lực, bởi vậy, nếu muốn dung hợp pháp thuật mô hình, đầu tiên phải lo lắng pháp thuật mô hình đang lúc bài xích lực. Giống nhau cùng hệ pháp thuật trong lúc đó dung hợp, bài xích lực thì là rất lớn, tinh thần lực cũng hoàn toàn khả dĩ trực tiếp chấn áp, duy chỉ có bất đồng hệ pháp thuật mô hình dung hợp, đó là không năng mạnh mẽ chấn áp, bằng không rất có thể sẽ bạo tạc, tan vỡ. Mai Lâm thử từ Hắc Ám hệ linh cấp pháp thuật mô hình bắt đầu, mạnh mẽ để linh cấp pháp thuật mô hình cùng một cấp pháp thuật mô hình dung hợp cùng một chỗ, hắn chủ động để hai người pháp thuật mô hình bắt đầu chậm rãi dung hợp. Suy suy. Nhưng rất nhanh, Mai Lâm liền phát hiện vấn đề, hai người pháp thuật mô hình trong lúc đó vẫn là không cách nào chủ động hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, dù sao có rất lớn sai biệt tính. Thấy vô pháp chủ động dung hợp, Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực bắt đầu điều động. Ầm. Khổng lồ tinh thần lực tiểu như cùng nhất ngọn núi lớn giống nhau, hung hăng đặt ở Hắc Ám hệ linh cấp pháp thuật cùng một cấp pháp thuật trong lúc đó, sau đó, cơ hồ là ở một trận kẻ khác ghế răng thanh âm của chung, linh cấp pháp thuật mô hình cùng một cấp pháp thuật mô hình, bắt đầu chân chính mạnh mẽ dung hợp. Một đoàn hắc vụ, bọc lại hai người pháp thuật mô hình, dù sao cũng là cùng hệ pháp thuật mô hình, mặc dù là mạnh mẽ dung hợp, cũng sẽ không phát sinh pháp thuật mô hình hỏng mất hiện tượng, bởi vậy, người làm phép mới dám dùng tinh thần lực mạnh mẽ dung hợp cùng hệ pháp thuật mô hình. Rốt cục, Mai Lâm cảm giác được hai người pháp thuật mô hình đang lúc bài xích lực càng ngày càng nhỏ, sau đó hắn từ từ triệt bỏ tinh thần lực, linh cấp pháp thuật mô hình và nhất cấp pháp thuật mô hình tựu như cùng hải miên giống nhau, đang điên cuồng dung hợp. Đây không phải là thủy thôn phệ thủy, mà là chân chính dung hợp, Mai Lâm năng rõ ràng cảm giác được, tân dung hợp sau pháp thuật mô hình trở nên cường đại hơn thêm. Bất quá, như vậy dung hợp lại nhất định phải rất nhanh, bởi vì theo linh cấp và nhất cấp pháp thuật mô hình dung hợp, toàn bộ Hắc Ám hệ pháp thuật mô hình tựu như cùng bị rút hết một khối xếp gỗ giống nhau, đã bắt đầu không ổn định, Mai Lâm phải di toàn bộ tinh thần lực ổn định lại pháp thuật mô hình. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mai Lâm cũng cấp tốc bắt đầu rồi nhị cấp pháp thuật mô hình dung hợp, đồng thời kế tục dung hợp 3 cấp, tứ cấp, cấp 5, mai cho đến cựu cấp pháp thuật mô hình, đô thống thống bắt đầu rồi dung hợp. Mai Lâm thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, dung hợp cùng hệ pháp thuật mô hình, không chỉ có là tu luyện Hắc Ám chi mắt đệ thất loại hình thái bước đầu tiên, canh là trở thành sư bước đầu tiên. Trọng yếu phi thường, bất năng có một chút sai lầm. Chương 624, Lục hệ pháp sư chi tâm. Ẩm. Đương Hắc Ám hệ cựu cấp pháp thuật mô hình dung hợp sau, sở hữu pháp thuật mô hình đều hơi chấn động một chút, một đoàn hắc vụ bao quanh pháp thuật mô hình, chậm rãi biến hóa, tối hậu hắc vụ tản ra, tạo thành một đoàn ánh sáng màu đen, dường như trái tim giống nhau. Pháp sư chi tâm. Mai Lâm lập tức đã nghĩ làm trước đây tắt đặc an, Lôi Nhị đang đối mặt cường đại thủy tổ thân thì, cho thấy pháp sư chi tâm đó là sư môn căn bản, do trong cơ thể tất cả pháp thuật mô hình sở dung hợp mà thành thất thải quang mang. Mà bây giờ, Mai Lâm giá đoàn ánh sáng màu đen, ngoại trừ nhan sắc không phải là thất thải mà ngoại, khí tức, hình dạng, đều cùng này sư pháp sư chi tâm không có gì khác biệt. Trên thực tế, đây là pháp sư chi tâm, bất quá chỉ là do Hắc Ám hệ pháp thuật mô hình sở dung hợp mà thành pháp sư chi tâm, hoàn không phải chân chính pháp sư chi tâm, còn cần Hắc Ám hệ, Hỏa hệ, Phong hệ, Băng hệ, Thổ hệ, Lôi hệ giá lục hệ pháp thuật mô hình đô thống thống dung hợp, cuối mới có thể ngưng tụ ra pháp sư trí tâm, hoàn toàn trở thành sư. Bất quá bước này đối Mai Lâm mà nói, lại dị thường gian nan, cùng hệ pháp thuật mô hình dung hợp tương đối giản đơn, hắn cũng có thể dựa vào chứ cường đại tinh thần lực trực tiếp chấn áp, mạnh mẽ dung hợp. Nhưng bất đồng hệ trong lúc đó, cũng muôn vàn khó khăn, nhất là dung hợp đơn hệ pháp sư trí tâm càng cường đại, như vậy bất đồng hệ trong lúc đó thì càng là khó có thể dung hợp, khả năng cương vừa mới chuẩn bị nếm thử dung hợp tiêu hoàn toàn nổ tung, pháp thuật chi tâm cũng sẽ ầm ầm tan vỡ. Mai Lâm nếu muốn ngưng tụ ra chân chính thất thải pháp sư chi tâm, còn cần dài dòng thời gian, hoặc là xong một ít cơ duyên, có thể nhanh hơn hắn dung hợp các hệ pháp sư chi tâm. Những ý nghĩ này đều là Mai Lâm trong đầu lóe lên ý niệm trong đầu, đương Hắc Ám hệ pháp sư chi tâm sinh ra sau. Mai Lâm có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cường đại. Tựa hồ đi qua pháp sư chi tâm, khả dĩ thi triển linh cấp đáo cửu cấp bất luận cái gì cấp một pháp thuật, thậm chí còn khả dĩ cho nhau trong lúc đó tùy ý chuyển hoán. Giá đã mơ hồ có một tia sư dấu hiệu, sư pháp thuật chính là có thể tùy ý chuyển hóa, tùy tiện thi triển pháp thuật gì, xa xa so với tiền cần dùng tinh thần lực đơn độc kích thích một pháp thuật mô hình còn mạnh hơn nhiều. Đây cũng là pháp sư chi tâm tác dụng, chỉ bất quá Mai Lâm hiện tại ngưng tụ không phải là thất thải pháp sư chi tâm mà thôi. Cảm giác được hắc ám hệ pháp thuật ngưng tụ ra pháp sư chi tâm sau, Mai Lâm trong lòng khẽ động, hiện tại chính thị tiền tuyến. Cùng nham tộc đại chiến thời gian, bởi vậy, có thể tăng chia ra thực lực liền đa chia ra bảo mệnh mong muốn. Dù sao, ai cũng không biết văn minh chi chiến hội lúc nào bạo phát, đây chính là liên vĩ đại truyền kỳ thậm chí phong hào truyền kỳ đều sẽ chết tàn khốc chiến tranh. Vì vậy, Mai Lâm đơn giản liền bắt đầu kế tục dung hợp pháp thuật mô hình, hắc ám hệ pháp thuật mô hình dung hợp sau đó là hỏa hệ pháp thuật mô hình, phong hệ pháp thuật mô hình chờ một chút, nhất phó không tương lục hệ pháp thuật mô hình ngưng tụ ra pháp sư chi tâm liền không cam lòng rằng rớp. Nam, khi linh vị diện đã hoàn toàn bị người làm phép nắm trong tay, trong đó càng có cường đại trọng điệp tiểu đội tòa chấn, theo hy linh vị diện bị nắm trong tay. Tiền tuyến cái khác vị diện, cũng cơ bản đều là người làm phép văn minh chiếm cứ thượng phong. Cùng chiến tranh vừa lúc buộc phát tình thế so sánh với, tình thế bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Người làm phép văn minh cũng cho thấy kỳ cường đại văn minh nội tình. Bất quá, nham tộc cũng không yếu, nếu là thuyết nham tộc cứ như vậy rút lui, đại đa số người làm phép cũng không tin, đã có chừng hơn nửa năm, tiền tuyến đều vô cùng bình tĩnh, bất quá càng là bình tĩnh, lại càng có vẻ không giống tầm thường. Có thể, tiếp theo nham tộc tiến công, đã đem là phi thường kinh khủng. Nham tộc vị diện trung, trôi ở giữa không trung bên trong cung điện, Hãn Lạp Thủy Tổ chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt sáu gã kỳ lạ nham tộc, những nham tộc, màu đen trên người cư nhiên mơ hồ hiện lên một tia hồng quang. Có như vậy đặc điểm nham tộc, là nham tộc trong lịch sử, thuật lại cường đại nhất, là cả văn minh trung đứng đầu nhất thiên tài, có rất lớn mong muốn trở thành cường đại nhất tổ cấp nham tộc một trong. Thậm chí ngay cả Hãn Lạp Thủy Tổ, trước đây cũng là như vậy nham tộc, có thể vượt cấp khiêu chiến. Các ngươi sáu người, là ta nham tộc cẩn tàng bí mật lớn nhất, vẻ bề ngoài. Chúng ta chỉ có hai gã sánh ngang vĩ đại truyền kỳ văn minh cấp thiên tài tồn tại, nhưng trên thực tế, chúng ta đã có đủ sáu gã. Hãn Lạp Thủy Tổ nhìn giá sáu gã nham tộc, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng vẻ, sở dĩ quyết định phát động chiến tranh, ngoại trừ là nhiều cùng người làm phép tích lũy mâu thuẫn, cùng với nham tộc chỉnh thể văn minh phát triển phương hướng vấn đề mà ngoại, trên thực tế còn có giá sáu gã văn minh cấp thiên tài nham tộc hữu quan. Văn minh cấp thiên tài, ý tứ hay giống nhau một văn minh. Chỉ gặp phải một gã có thể vượt cấp khiêu chiến vĩ đại truyền kỳ tồn tại, đồng thời xuất hiện hai gã văn minh cấp thiên tài, vậy cũng là rất giỏi văn minh. Nhưng bây giờ, nham tộc cư nhiên xuất hiện sáu gã văn minh cấp thiên tài, mỗi người cũng như cùng A ngươi tạp như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa, cây tộc văn minh cũng coi như một không kém văn minh, nhưng là cũng chỉ có A ngươi tạp một văn minh cấp thiên tài mà thôi. Hãn Lạp Thủy Tổ tiếp tục nói, người làm phép văn minh, những năm gần đây, cũng chỉ có Tam Đại Nghĩa Sâu Xa Chi Thành xuất hiện qua ba gã văn minh cấp thiên tài, bất quá cư ta thôi chắc, ngầm, người làm phép văn minh khẳng định hoàn ẩn tàng một ít văn minh cấp thiên tài, có thể ẩn giấu hai gã, có thể ẩn giấu ba gã, bất quá những đều không trọng yếu. Cho dù là người làm phép văn minh tổng cộng có 7 tên, 8 gã văn minh cấp thiên tài, đều không trọng yếu, bởi vì ở chuyển kỳ không can dự dưới tình huống, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Hãn Lạp Thủy Tổ có vẻ phi thường tự tin, 6 gã văn minh cấp thiên tài một ngày triệu hồi ra thủy tổ thân, uy lực kia tương mạnh đáng sợ, thời gian dài như vậy, Hãn Lạp Thủy Tổ cũng không có ở tiền tuyến tổ chức tiến công, chính là vì triệu tập giá 6 gã văn minh cấp thiên tài. Vĩ đại Hãn Lạp Thủy Tổ, chúng ta nhất định không phụ sứ mệnh, tương này hèn yếu người làm phép hết thể đánh đuổi. Giá 6 gã văn minh cấp nham tộc, đều cùng kêu lên hô lớn. Hãn Lạp Thủy Tổ lắc đầu liên tục nói, không cần gấp gáp như vậy, các ngươi là nham tộc sau cùng thủ đoạn, hiện tại văn minh chi chiến còn không có chân chính bạo phát. Chúng ta có thể chiếm nhiều ít vị diện, liền tận lực đa chiếm một ít vị diện. Bất quá giá không thể để cho các ngươi đều xuất hiện, chỉ có thể xuất hiện vẻ bề ngoài hai người. A La Ước, Tát Ma Tạp, hai người các ngươi đều khứ hy linh vị diện, tốt nhất là có thể dĩ tốc độ nhanh nhất, để người làm phép đều không phản ứng kịp, chiếm hy linh vị diện. Hắc hắc, tin tưởng Thánh Thác cũng nhất định sẽ có hành động, dù cho hắn phái ra hai gã có lẽ ba gã văn minh cấp thiên tài, bốn người các ngươi tiểu lập tức xuất chiến, cấu thành thủy tổ thân. Giết chết hai gã có lẽ ba gã người làm phép văn minh cấp thiên tài. Đây là thắng lợi, hay đối người làm phép văn minh lớn nhất đả kích. Hãn Lạp Thủy Tổ rất nhanh thì làm ra kín đáo an bài, mục đích chính là vì giết chết người làm phép văn minh cấp thiên tài. Mỗi một văn minh cấp thiên tài, đều là phi thường quý báu, bởi vì này ta văn minh cấp thiên tài, rất có thể ở ngày sau hội sinh ra vĩ đại quân vương tồn tại. Một vị quân vương, ở văn minh chiến sở khởi đến tác dụng, khó có thể tưởng tượng, bởi vì văn minh chi chiến. Chỉ cần không phải diệt tộc chiến tranh, như vậy áo nghĩa pháp sư liền không sẽ động thủ, tuột cùng nhất lực lượng đó là vĩ đại quân vương. Nếu là chính mình một vị cường đại vĩ đại quân vương, thậm chí liền có thể quyết định một hồi văn minh chi chiến thắng bại, trận này nham tộc cùng người làm phép văn minh trong lúc đó chiến tranh, rất có thể sẽ phát triển trở thành văn minh chi chiến, ở trong thời gian ngắn, căn bản là không kết thúc được, rất khả năng đả thượng hơn mấy trăm thiên niên, thậm chí lâu. Mà văn minh cấp thiên tài, tắc trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Vĩ đại Hán Lạp Thủy Tổ, chúng ta bây giờ phải đi Hy Linh vị diện. A La Ước cùng Tát Mã Tạp nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ hưng phấn, nham tộc phản kích lại. Đăng nhập, nét, nam, suy. Mai Lâm trong óc, theo sau cùng lôi hệ pháp sư chi tâm sinh ra, Mai Lâm rốt cục tương lục hệ pháp thuật mô hình, hết thể đều dung hợp thành lục hệ pháp sư chi tâm, pháp thuật uy lực rõ ràng cường đại hơn thêm. Mà Mai Lâm tứ hệ dung hợp pháp thuật uy lực, cũng tăng cường một ít, bất quá nếu muốn dung hợp giá lục hệ pháp sư chi tâm, ngưng tụ ra thất thải pháp sư chi tâm, trở thành sư, lại là phi thường chắc trở. Hô! Mai Lâm trường thở phào một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, ai dung hợp hắc ám chí mắt. Mai Lâm một hơi thở dung hợp ra lục hệ pháp sư chi tâm sau, lúc này mới quay đầu, chuẩn bị tu luyện hắc ám mắt đệ thất hình thái, hắn đã hoàn thành bước đầu tiên, hiện tại bắt đầu bước thứ hai, dung hợp hắc ám chi mắt. Đây cũng là phi thường then chốt một, hắc ám chi mắt cùng hắc ám hệ pháp sư chi tâm, Mai Lâm tâm niệm cường khẽ động, sau đó hắc ám chi mắt liền xuất hiện ở trong óc, sau đó càng chủ động hướng phía hắc ám hệ pháp sư chi tâm dung hợp. Thật đúng là có thể dung hợp. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, trên thực tế chỉ cần có thể tương hắc ám chi mắt tu luyện tới thứ 6 loại hình thái, đệ thất loại hình thái hay nước chảy thành sông, nguy hiểm nhất hay hắc ám truyền kỳ hội tá thử khống chế được người làm phép, sử tu thành hắc ám chi mắt đệ thất loại hình thái người làm phép, trở thành hắn khôi lỗi. Mà Mai Lâm liền không có như vậy nguy hiểm, đều bị hắc ám quân vương cấp mổ trừ đi, bởi vậy Mai Lâm khả dị yên tâm to gan tu luyện hắc ám mắt đệ thất hình thái. Rất nhanh, hắc ám chi mắt cùng hắc ám hệ pháp sư chi tâm hoàn toàn dung hợp, kế tiếp cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, sử tinh thần lực cùng hắc ám chi mắt dung hợp. Đây là hắc ám chi mắt đệ thất hình thái một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, thành liền có thể tu thành đệ thất hình thái. Ông, khổng lồ tinh thần lực bắt đầu tụ tập lại, tiến vào góc sau, thậm chí đều ảnh hưởng đến cái khác kỳ hệ pháp sư chi tâm, đang không ngừng chấn động, đủ thấy Mai Lâm tinh thần lực có cường đại dường nào. Dung hợp. Mai Lâm gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ tinh thần lực giống như quần quận hồng thủy giống nhau, nhanh chóng bọc lại hắc ám chi mắt. Ẩm. Mai Lâm tinh thần lực, tựu như cùng trong nháy mắt tiến vào một mảnh huyết sắc trong, vô cùng vô tận điên cuồng hò hét, vô cùng vô tận máu tanh, còn có các loại kinh khủng mặt trái tâm tình, dường như thủy triều giống nhau, nhất ba hữu nhất ba, hung manh đánh thẳng vào Mai Lâm ý thức. Cùng lúc đó, Mai Lâm thậm chí cũng không có phát hiện, sau lưng hắn, một tia huyết sắc quang mang bắt đầu hội tụ, từ từ xuất hiện một con hư huyễn huyết sắc mắt thật to. Chương 625, đệ thất hình thái. Nguyên lai, đây là hắc ám mắt đệ thất hình thái. Mai Lâm ý thức, bị vô cùng vô tận mặt trái tâm tình trùng kích, nếu muốn ngăn cản, giống nhau thi pháp giả, thậm chí là ngưng tụ tinh thần chi tâm thi pháp giả cũng không thể làm được. Chỉ có này ý thức bị khống chế được, trở thành khôi lỗi thi pháp giả, tài năng thừa thụ ở mặt trái tâm tình trùng kích, do đó thuận lợi tu thành hắc ám mắt đệ thất loại hình thái. Thảo nào hắc ám truyền kỳ, mặc dù có điểm không muốn, nhưng vẫn là hoàn chỉnh giao ra hắc ám mắt phương pháp tu luyện, thậm chí ngay cả một điểm động tác cũng không có tố, đó là bởi vì bản thân tu thành hắc ám chi mắt đệ thất loại hình thái một bước cuối cùng, hay tràn đầy vô pháp tưởng tượng nguy hiểm, hầu như hay nhất con đường chết. Có thể, hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư hiện tại chính mong mỏi Mai Lâm sớm ngày tu luyện hắc ám mắt đệ thất hình thái, đến lúc đó bị mặt trái tâm tình trùng kích, ý thức hoàn toàn tán loạn, một có bất kỳ ý thức. Chân chính nguy hiểm nguyên lai là ở chỗ này. Nhưng cũng tích, hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư, sợ rằng vô pháp tưởng tượng đáo, không ai có thể đem tinh thần lực hệ thống hoàn thiện đáo loại tình trạng này ba. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, đột nhiên tới mặt trái tâm tình trùng kích, đích thật là vô cùng kinh khủng, sao không chú ý, mặc dù là hắc hỏa quân vương như vậy bước chân vào huyễn thuật bước thứ 2 thi pháp giả, sợ rằng đều không thể chống đối. Nhưng Mai Lâm cũng bước chân vào huyễn thuật bước thứ 3, đã bao trùm ở hầu như sở hữu người có tinh thần lực trên, bởi vậy, những mặt trái tâm tình lực lượng, mặc dù bị trước đây cảm giác chịu tăng cường thập bội đã ngoài, nhưng chỉ là để Mai Lâm cảm thấy hơi thụ trùng kích mà thôi. Tinh thần lực của hắn hạo hạo đãng đãng chấn áp xuống lai. Mặt trái tâm tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ám chi mắt, mất đi ánh sáng. Mai Lâm mánh mở mắt. Mà sau lưng của hắn, viên kia huyết sắc mà quỷ dị mắt thật to, cũng giống như một chút mở ra giống nhau, bắn ra từng đạo huyết sắc quang mang, hung hăng đánh vào chỉnh đang lúc trong mật thất. Ầm ầm. Chỉnh đang lúc mật thất đều đang kịch liệt chấn động, bất quá rất nhanh, từng đạo thần kỳ lực lượng trực tiếp ổn định lại mật thất. Đây chính là thánh thác áo nghĩa pháp sư tòa thành, mặc dù là đứng đầu nhất sư, cũng mơ tưởng lay động tòa thành. Nhưng bây giờ, liên mật thất đều có thể bị rung động, giá đã đủ để nói rõ, Mai Lâm hắc ám chi mắt đại thành, đệ thất hình thái mất đi ánh sáng. Chân chính có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Tai đi ra, cũng không biết phía ngoài tình huống thế nào. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, hắn đối với hắc ám mắt đệ thất hình thái, cảm thấy phi thường hài lòng, hắn cũng là đang không có bị hắc ám truyền kỳ dưới sự khống chế, do đó người thứ nhất tương hắc ám chi mắt tu luyện tới đại thành. Chỉ sợ cũng liên hắc ám truyền kỳ áo phất lạc tư. Cũng không biết Mai Lâm là như thế nào có thể tu thành hắc ám mắt đệ thất hình thái. Sau đó, Mai Lâm vung tay lên, mở ra mật thất, nhất thời, một đạo hắc ảnh liền phi đánh tới. Miêu. Mập như một con đại cầu hắc miêu địch địch ma tư. Phi đánh tới, hoàn nghi hoặc nhìn Mai Lâm mật thất hỏi, vừa là thế nào? Mật thất của ngươi đang chấn động. Đây chính là thánh thác lao ra hỏa kia tòa thành, tầm thường thi pháp giả, đừng nói rung động, ngay cả khi hắn tòa thành lý lưu lại một ti hoa vết cũng không thể. Không có gì. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, không có cụ thể giải thích, mà là hướng hắc miêu địch địch ma tư hỏi, hắc hỏa đạo sư cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư nghi. Hắn thấy trên đại điện, cũng không có hắc hỏa quân vương hình bóng. Hắc miêu địch địch ma tư mãn bất tại hồ nói rằng, hắc hắc, hoàn có thể làm gì, đương nhiên là đi tiền tuyến, ngươi ở đây mật thất trong khoảng thời gian này, tiền tuyến nhưng xảy ra rất biến hóa lớn, nghe nói nham tộc lại lần nữa có đại động tác, hai ngày trước hắc hỏa quân vương cùng thánh thác đều vội và chạy tới. Nham tộc lại có đại động tác. Mai Lâm hơi nhíu mày một cái, hắn ở mật thất trong khoảng thời gian này cũng có mấy tháng, trước đây nham tộc bình tĩnh lâu như vậy, nhất định là ở tích xúc lực lượng, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng nặng mới mở thủy tranh đoạt. Tiền tuyến có việc, ta tiểu rời đi trước, ngươi biết thành này bảo thế nào ly khai sao? Chỗ ngồi này thánh thác tòa thành không phải là tùy tiện người nào đều có thể ra vào, nếu như không phải là thánh thác áo nghĩa pháp sư bày mưu đặc kế, cho dù là vĩ đại quân vương, cũng không thể ra vào. Hắc miêu địch địch ma tư chỉ trước mặt đại môn nói rằng, yên tâm đi, ngươi khả di tùy thời ra vào thánh thác tòa thành, lao ra hỏa kia đã cho ngươi trao quyền, ngươi ra vào tòa thành, không sẽ phải chịu bất kỳ trở ngại nào. Mai Lâm nửa ngờ nửa tin, đi thẳng tới nơi cửa chính. Chi nha. Quả nhiên, đại môn thật giống như có ý thức giống nhau, Mai Lâm tiếp cận sau, đại môn tiểu chậm rãi mở ra. Mai Lâm nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, sau đó một bước ra, bay thẳng ra bạch cực vị diện. Nam. Hy linh vị diện ngoại hư vô giới chung, nhất tòa thật to tòa thành, phi thường đột ngột vắt ngang ở hư vô giới chung, có vẻ cực kỳ hấp dẫn chú mục. Bất quá, rất nhiều thi pháp giả nhìn về phía tòa thành này bảo, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng kính, không chỉ có bởi vì đây là nhất kiện cường đại thi pháp công cụ, canh là bởi vì, đó là thi pháp giả văn minh tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư một trong, thánh thác áo nghĩa pháp sư đến lúc sở chỉ huy, toàn bộ hy linh vị diện, thi pháp giả hầu như liên điểm dừng chân cũng không có. Một lần nữa bị nham tộc chiếm cứ. Lúc này đây, thi pháp giả cũng là tụ tập tiền tuyến hầu như tất cả cường sư, cùng nham tộc chiến tranh, đã là thế ở phải làm. Xanh vàng rực rỡ trong đại điện, thánh thác áo nghĩa pháp sư ngồi ở cao cao tại thượng ghế dựa lớn thượng, hắc hỏa quân vương, băng tả quân vương, sắt la quân vương, sợ hai quân vương tứ đại quân vương, phân liệt hai bên. Tại hạ diện, còn có 18 vị phong hào truyền kỳ cùng với trên trăm vị vĩ đại truyền kỳ, giá dĩ nhiên không phải thi pháp giả văn minh lực lượng mạnh nhất, nhưng là cũng coi là tương đương cường đại một cổ lực lượng. Đây cũng là thánh. Đấu ma duy tôn TXT kế tiếp. Thác áo nghĩa pháp sư tọa chấn tiền tuyến, cùng nham tộc đại chiến sở đầu nhập nhóm đầu tiên lực lượng, giống nhau văn minh đại chiến, đều là do một vị trí cường áo nghĩa pháp sư tọa chấn. Dù sao thi pháp giả văn minh, không chỉ có riêng chỉ có nham tộc giá một vị địch nhân, cái khác hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư, cũng sẽ tọa chấn ở các nơi. Tuy rằng chỉ có tứ đại quân vương, nhưng thánh thác áo nghĩa pháp sư bản thân liền có thật nhiều hóa thân, canh là có thể sánh ngang đứng đầu nhất quân vương, bởi vậy, giá một thế lực, ngoại trừ dị tộc văn minh mà ngoại. Ở thi pháp giả nội bộ, đã không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, những người này lại đều gương mặt ngưng trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Các vị, tin tưởng ngươi cũng biết, nham tộc đưa hắn văn minh cấp thiên tài đều phái ra, đây là đang không phát động văn minh chi chiến điều kiện tiên quyết, có thể vận dụng cường lực nhất lượng. Hy linh vị diện đã bị nham tộc một lần nữa chiếm. Tin tưởng, ở trong đáy lòng, hắn nhất định hoàn ẩn tàng một ít văn minh cấp thiên tài, ta phỏng chừng tổng cộng có 3 vị có lẽ 4 vị văn minh cấp thiên tài. Thánh thác áo nghĩa pháp sư, nhìn lướt qua phía dưới đông đảo vĩ đại truyền kỳ, văn minh chi chiến cơ bản nhất, đó là truyền kỳ tham gia đáo chiến tranh ở giữa, vậy ý nghĩa văn minh chi chiến đã bắt đầu rồi. Văn minh chi chiến, đây là bất luận cái gì văn minh cũng không muốn phát sinh. Cho dù là nham tộc, cũng chỉ là tưởng có ở đây không bạo phát văn minh chi chiến điều kiện tiên quyết. tạm ăn lên một ít thi pháp giả văn minh vị diện, đã thông tiến nhập càng thêm rộng hư vô giới thông đạo. Trên thực tế, nham tộc vị trí phi thường xấu hổ, ở sau đó. Tuy rằng cũng là hư vô giới, nhưng là hư vô giới vô cùng nguy hiểm hỗn loạn khu vực, nơi nào vị diện đổ nát, hầu như sẽ không có một hoàn chỉnh vị diện, hơn nữa còn có rất nhiều tài năng ở hư vô giới đều sinh tồn quái vật kinh khủng. Nham tộc không dám sau này phát triển. Bởi vậy, cũng chỉ có thể vãng chu vi phát triển. Bất quá ở hai bên trái phải, đều có cường đại thần chi liên minh. Tuy rằng thần chi liên minh không thế nào đoàn kết, nhưng bát đại thần hệ, vẫn có thể lệnh bất luận cái gì văn minh kiêng kỵ không nớt. Một ngày phát động văn minh chi chiến, bát đại thần hệ đều thống nhất ý kiến, nham tộc văn minh căn bản là không đỡ được. Bởi vậy, hy vọng duy nhất hay thi pháp giả văn minh, chỉ có vãng thi pháp giả văn minh đột phá, mới là duy nhất mong muốn. Bất quá thi pháp giả văn minh tình cảnh vẫn đang thập phần gian nan, khắp nơi đều là cường đại dị tộc văn minh, nếu để cho nham tộc tiến hơn một bước, đã thông thông đạo, như vậy thử tiêu bị trừng dưới, thi pháp giả văn minh tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Hai đại văn minh, đều có chứ mình không thể lui về phía sau một lý do, quan hệ đến toàn bộ văn minh sinh tồn phát triển, thường thường tàn khốc văn minh chi chiến, hay tại đây dạng vô pháp lui bước dưới tình huống bạo phát. Văn minh cấp thiên tài, ta cũng có. Vĩ đại thánh thác pháp sư. Tam đại áo nghĩa chi thành văn minh cấp thiên tài, hẳn là đều đến rồi ba. Một vị phong hào truyền kỳ nhịn không được hỏi, văn minh cấp thiên tài, cơ hồ là có ở đây không bạo phát văn minh chi chiến dưới tình huống, quyết định chiến tranh thắng bại then chốt, trọng yếu phi thường. Đương nhiên đến rồi, Á Độ, Kha Đặc Nhi, Tây Văn, ngươi tất cả đi ra ba. Thánh thác pháp sư trên mặt của lộ ra mỉm cười, cao giọng hô. Sau đó, từ đại điện phía, đi ra ba gã thi pháp giả, thấy giá ba gã thi pháp giả sau. Toàn bộ đại điện vĩ đại truyền kỳ, đều nghị luận. Ba vị này không có thể như vậy vậy thi pháp giả, mà là tam đại áo nghĩa chi thành sở bồi dưỡng được văn minh cấp thiên tài, là tam đại áo nghĩa chi thành, thậm chí là toàn bộ thi pháp giả văn minh, cường đại nhất thiên tài. Nếu muốn trở thành văn minh cấp thiên tài, đều phải chống lại vĩ đại truyền kỳ, mà ba người này không chỉ có riêng chỉ là chống lại thi pháp giả đơn giản như vậy, thậm chí, giá ba gã thi pháp giả, đều có đánh bại phổ thông truyền kỳ kiêu nhân chiến tích. Mà hắn chỉ là sư. Hảo, tam đại áo nghĩa chi thành văn minh cấp thiên tài đều đến rồi, cũng là cai đáo quyết chiến lúc, nhất định phải đánh vỡ nham tộc huyễn tưởng, cho hắn biết, thần chi liên minh không dễ trọc, lẽ nào ta thi pháp giả văn minh là tốt rồi trọc. Hắn vẫn ngoan ngoãn lui về, không nên tái có cái gì không an phận chi tưởng. Không sai, nham tộc cho rằng có thể từ ta thi pháp giả văn minh ở đây tìm được đột phá khẩu, hai anh, nào có dễ dàng như vậy. Hắn muốn tiến thêm một bước, đều tuyệt đối không có khả năng. Lần này sẽ hoàn toàn đánh vỡ hảo tưởng của hắn. Những vĩ đại truyền kỳ cũng đều phi thường tán thành giá tam đại áo nghĩa chi thành văn minh cấp thiên tài. Á Độ pháp sư, Kha Đặc Ni pháp sư, ngươi đều thấy được. Vĩ đại truyền kỳ đều đối với ngươi rất có lòng tin, trước hết do hai ngươi nhân khứ hy linh vị diện, hung hăng đả kích nham tộc dáng vẻ bệ vệ, cho hắn biết, mặc dù là văn minh cấp thiên tài, hắn cũng còn kém rất xa. Giá hai gã văn minh cấp thiên tài pháp sư đều đứng ra hướng thánh thác áo nghĩa pháp sư hơi hành lễ, trầm giọng nói: Vĩ đại thánh thác pháp sư, ta nhất định đánh bại nham tộc văn minh cấp thiên tài, một lần nữa nắm trong tay hy linh vị diện. Hảo, đi thôi, ta đây ta vĩ đại truyền kỳ, lại ở chỗ này chú ý ngươi. Sau đó, hai gã văn minh cấp thiên tài nhanh chóng ly khai tòa thành, hướng hy linh vị diện bay đi, mà tòa thành nội, thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng vung tay lên, ở trong đại điện xuất hiện nhất phó hình ảnh, chính thị hai gã văn minh cấp thiên tài pháp sư. Đây là cùng nham tộc lần đầu tiên quyết chiến, cũng là hai đại văn minh nội tình quyết chiến. Mặc dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ không thờ ơ, đều chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh. Chương 626, Văn minh cấp thiên tài. Mai Lâm đứng ở hy linh vị diện ngoại, lại cau mày, bởi vì lúc này ở hy linh vị diện ngoại, đều đứng rầm rạp rất nhiều thi pháp giả. Mai Lâm chính muốn tiến vào vị diện thì, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Mai Lâm. Thật là ngươi. Siêu siêu. Sau lưng Mai Lâm, rõ ràng là thải hồng tiểu đội thành viên, phát hiện Mai Lâm cũng là Tát Đặc An pháp sư. Tát Đặc An pháp sư, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mai Lâm cũng có vẻ thật cao hứng, hắn hiện tại cũng còn là thải hồng trong tiểu đội một thành viên, cùng Tát Đặc An chờ người đã trải qua sinh tử, cho nhau quan hệ giữa đã phi thường dung hiệp. Mai Lâm, trong khoảng thời gian này ta cũng đi tìm ngươi, bất quá ngươi từ tiến vào thánh thác tòa thành sau, vẫn cũng không có trở ra quá, ngươi biết, thánh thác tòa thành nơi nào không có thể như vậy ta sợ có thể vào. Thế nào, ngươi muốn đi vào hy linh vị diện? Mai Lâm chần chờ một chút, chỉ vào hy linh vị diện ngoại rậm rạp chẳng chị thi pháp giả, trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy thi pháp giả ở hy linh vị diện ngoại. Ngươi không biết. Tát Đặc An có chút kinh ngạc, chỉ Hy Linh vị diện nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhưng xảy ra rất nhiều sự, nham tộc toàn diện phát động chiến tranh, phái ra cực mạnh đội hình, trong đó có hai gã văn minh cấp thiên tài, hầu như sở hướng vô địch, một lần nữa hữu chiếm cứ Hy Linh vị diện. Chí Cường Áo Nghĩa Pháp Sư, thậm chí đã ban bố quyết chiến chuẩn bị, để tiền tuyến sở hữu thi pháp giả, đều đáo tiền tuyến lai. Văn minh cấp thiên tài. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn đối cái từ này tịnh không xa lạ gì, ban đầu ở chống trải khu vực, hắn không chỉ có biết văn minh cấp thiên tài, thậm chí còn đã từng quen biết, cây tộc ca ngươi tạp, cuối hay lột vỏ thành văn minh cấp thiên tài. Mỗi một văn minh cấp thiên tài, hầu như đều có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, tự thân tuy rằng không phải là truyền kỳ, nhưng một điểm đều không thua gì với vĩ đại truyền kỳ. Liên văn minh cấp thiên tài đều phái đi ra, nham tộc đích thật là có quyết chiến chuẩn bị. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư không có khả năng không có biện pháp ứng đối ba. Nghe đồn tam đại nghĩa sâu xa chi thành, đều tự có một vị văn minh cấp thiên tài. Mai Lâm vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đã bị vắt ngang ở hư vô giới tòa thành hấp dẫn. Lúc này tòa thành đại môn mở ra, lưỡng đạo thân ảnh bay ra tòa thành, đồng thời bay thẳng hướng về phía Hy Linh vị diện. Tắc Đặc An mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, là Á Độ Pháp Sư và Kha Đặc Ni Pháp Sư, hắn là ta thi pháp giả văn minh cấp thiên tài, rốt cuộc đã tới. Quyết chiến bắt đầu rồi, văn minh cấp thiên tài chiến đấu. Hy Linh vị diện ngoại, rất nhiều thi pháp giả đều nhận ra giá hai gã thiên tài, tam đại nghĩa sâu xa chi thành văn minh cấp thiên tài, hầu như phần lớn đại pháp sư đều biết, hắn ở thi pháp giả văn minh trung nổi tiếng, bị rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đều cao hơn. Ta đi lên xem một chút. Mai Lâm hướng Tắc Đặc An nhìn liếc mắt. Thải Hồng tiểu đội thành viên cũng là dược dục thí, văn minh cấp thiên tài trong lúc đó động thủ, vẫn là vô cùng hiếm thấy, nếu là không có văn minh chi chiến, khả năng căn bản là không thấy được. Hơn nữa, về văn minh cấp thiên tài còn có một cái nghe đồn, tam đại áo nghĩa pháp sư trùng trệ nhất thành tiểu áo nghĩa pháp sư Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, trước đây còn không có thành tiểu truyền kỳ thì, hay một vị văn minh cấp thiên tài. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đã từng là một gã văn minh cấp thiên tài, bởi vậy rất nhiều thi pháp giả suy đoán, có hay không văn minh cấp thiên tài, là có hy vọng thành tiểu áo nghĩa pháp sư. Bất quá, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư trở thành vĩ đại áo nghĩa pháp sư sau, đã có chừng cận tam thời gian ngàn năm. Thi pháp giả văn minh lại không nữa sinh ra một vị trí cường áo nghĩa pháp sư. Theo hai vị văn minh cấp thiên tài tiến nhập Hy Linh vị diện, rất nhiều tự tin có thực lực đội ngũ, cũng đều ở tại phía sau, tiến vào vị diện chung. Hy Linh vị diện nội, vẫn là mênh mông vô bờ đá màu đen, toàn bộ vị diện nội, không còn có một tia nguyên tố tồn tại. Hy Linh vị diện sớm đã thành biến thành một băng lạnh lùng thế giới, trích thích hợp nham tộc sinh tồn. Bây giờ Hy Linh vị diện, chỉ có một cứ điểm. Hay nham tộc hai gã văn minh cấp thiên tài chấn giữ cứ điểm, giờ phút này một cứ điểm tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lặng lặng cùng đợi thi pháp giả đến. Bay đến cứ điểm bầu trời, hai gã nham tộc đống nhiên tiến lên đón, trên người tản ra áp bách tính khí tức, mặc dù không phải là truyền kỳ, nhưng lại tựa hồ như có truyền kỳ lực lượng kinh khủng. A La Ước, Tắt Ma Tạp, nham tộc hai đại văn ngày mai mới. Hai gã nham tộc cùng với hắn nham tộc có chút không giống, trên người lóe ra ám ánh sáng màu đỏ, phi thường thấy được. Chòe Nù A Toài. Người thi pháp giả rốt cục bỏ được phái ngươi đi ra. Á Độ Pháp Sư, Kha Đặc Ni Pháp Sư, nghĩa sâu xa chi trong thành văn minh cấp thiên tài, đã từng đã đánh bại vĩ đại truyền kỳ. Văn minh tranh, không có đối với thác, động thủ đi. A La Ước cùng Tát Mã Tạp hai gã nham tộc, trên người ám hồng sắc quang mang bắt đầu từ từ lóe ra, kỳ thân thể cũng bắt đầu cất cao, khí tức trên người thay đổi càng thêm kinh khủng. Động thủ. Á Độ Pháp Sư cùng Kha Đặc Ni Pháp Sư nhìn nhau liếc mắt. Đều tự tìm đúng một gã nham tộc, vung hai tay lên, thật giống như rắc một mảnh thải hồng quang mang giống nhau, thất thải quang mang hầu như lệnh khắp bầu trời đều biến thành sáng lạn nhan sắc. Ầm. Tại đây phiến sáng lạn thải hồng trung, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, loại lực lượng này, thậm chí ngay cả vĩ đại truyền kỳ cách đô hội bị đánh tán. Cách là pháp thuật thăng hoa, là hoàn toàn bất đồng, là cao cấp hơn lực lượng, ở thuộc về, cách là muốn bị pháp thuật cường đại chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng những văn minh cấp thiên tài pháp thuật lại đã hoàn toàn vượt qua phổ thông truyền kỳ cách lực lượng. Đánh vỡ cách lực lượng. Có thể, ta dung hợp lục hệ pháp sư trí tâm, thành tựu đại pháp sư, cũng có thể chính mình đánh vỡ cách lực lượng. Mai Lâm ánh mắt, thật chặt chăm chú vào trên chiến trường Á Độ pháp sư cùng Kha Đặc Ni pháp sư pháp thuật, cái loại này pháp thuật lực lượng tuyệt đối, là hiện tại Mai Lâm sợ chưa đủ. Nếu như dựa vào huyễn thế gian giới chờ chứa nhiều lực lượng, Mai Lâm đem so với vậy truyền kỳ hoàn còn đáng sợ hơn. Nhưng pháp thuật của hắn, còn xa xa không có đạt được văn minh cấp thiên tài nông nỗi. Giá hai gã văn minh cấp thiên tài, tắc là hoàn toàn dựa vào pháp thuật, là có thể chính mình đánh vỡ cách, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. giống. Bất quá, nham tộc hai gã văn minh cấp thiên tài cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn cũng là nham tộc trung khả dĩ sánh ngang tổ cấp văn minh cấp thiên tài, ở kinh thiên giống to hơn trùng, hai gã nham tộc cả người đều ngạnh sinh sinh đích cất cao một ít, kỳ đưa ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp một quyền đánh tới. Hầu như nhưng lấy mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, chấn động không khí, lưỡng cổ lực lượng hung hăng bính đụng vào nhau. Suy, không có kinh thiên động địa đại bạo tạc, ngược lại thì một cổ vô hình rung động. Dâm dạp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi, không gian chung quanh đều giăng đầy dường như mạng nhện dường như vết rạn. Giang rắc. Nhất thanh thúy hưởng, hy linh vị diện không gian trong nháy mắt bể nát. Bầu trời thay đổi một mảnh âm u, toàn bộ hy linh vị diện tựa hồ cũng ở gào thét giống nhau. Vậy vị diện, một vị vĩ đại truyền kỳ có ở đây không kế bất cứ giá nào dưới tình huống, vung tay thi triển, lực tàn phá kinh khủng, đều có thể tương một vị diện triệt để có triệt để tan vỡ. Huống chi, bây giờ còn là bốn gã văn minh cấp thiên tài kinh thiên chi chiến, đây chính là chút nào cũng không thua gì với bốn gã vĩ đại truyền kỳ đang lúc đại chiến. Bất quá, giá hoàn chỉ là bắt đầu. Tuy rằng không gian bể nát, nhưng hy linh vị diện cũng có thể nhanh chóng khôi phục, đây cũng là một hoàn chỉnh vị diện cụ bị năng lực, có thể mình chữa trị. Lần đầu tiên giao phong, song phương chẳng phân biệt được trên dưới. Nhưng hai gã nham tộc văn minh cấp thiên tài, phía sau ám hồng sắc quang mang, lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo to lớn hư ảnh. Phanh! A La Ước cùng Tát Mã Tạp, mạnh đạp trên mặt đất, nhất thời, vô số nham thạch nghiền nát, ngọn núi sập. Tựa hồ liên toàn bộ vị diện đều đang chấn động giống nhau. Hai người bọn họ lần thứ hai vọt tới, mà Á Độ Pháp Sư cùng Kha Đặc Ni Pháp Sư, trong tay thải hồng quang mang càng hữu múc vài phần, đây là hắn dung hợp pháp thuật, khả dĩ thiên biến vạn hóa, nhanh chóng biến thành hai mặt tấm chắn. Để chắn trước người. Ẩm. Vừa cứng đối cứng, hai mặt pháp thuật biến thành tấm chắn trong nháy mắt nghiền nát, bất quá nghiền nát mảnh nhỏ lại trực tiếp biến thành hừng hực hỏa diễm, như hai đầu hỏa long giống nhau, trương khai miệng rộng. Hung manh hướng hai gã nham tộc tắt tới. A La Ước cùng Tát Mã Tạp lại chút nào đều không ý kỵ, một quyền tạp hướng về phía hỏa long, mà hỏa long thân thể cư nhiên trong nháy mắt tiêu tán, hữu biến thành một cái lưới lớn, vào đầu hướng phía hai gã nham tộc trên người chúng tới. Song phương ngươi tới ta đi, ngắn ngủi mấy người hội hợp, cũng đã tạo thành đại diện tích kinh khủng phá hư, trong đó hung hiểm chỗ, càng làm cho người kinh hãi run sợ. Á Độ Pháp Sư cùng Kha Đặc Ni Pháp Sư đối với pháp thuật vận dụng, càng đạt tới xuất thần nhập hóa, kẻ khác thán phục nông nỗi. Đại Pháp Sư cùng cựu cấp thi pháp giả khác biệt lớn nhất đó là Pháp Sư Chi Tâm, cựu cấp thi pháp giả thi triển pháp thuật, còn cần đám pháp thuật mô hình kích thích tài năng thả ra pháp thuật, không chỉ có thời gian thượng đỉnh lại, hơn nữa pháp thuật trong lúc đó biến ảo cũng không có thể làm được dễ sai khiến. Nhưng Đại Pháp Sư nhưng có thể, ngưng tụ ra thất thải Pháp Sư Chi Tâm, pháp thuật là có thể thiên biến vạn phi thường hèn mọn tối thần văn nói chương mới nhất chương tiết mới hóa, tùy ý thi triển bất kỳ pháp thuật. Cải biến bất luận cái gì hình dạng, khả dĩ trong nháy mắt từ lạnh như băng băng hệ pháp thuật chuyển hóa thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm pháp thuật, canh là có thể ở trong hỏa diễm bí mật mang theo chứ băng cứng, vi phạm tự nhiên pháp tắc. Lợi hại, lợi hại, thực sự là lợi hại. Không hổ là văn minh cấp thiên tài, không chỉ có ở pháp thuật lực lượng thượng cường đại, ngay cả kỹ xảo, cũng hầu như đạt tới không chê vào đâu được nông nỗi. Tắc Đặc An cũng khán nhập thần, cùng Mai Lâm như nhau. Hắn cũng đang nhìn Á Độ Pháp Sư cùng Kha Đặc Ni Pháp Sư hai người đối với pháp thuật vận dụng, vốn có Tát Đặc An cũng là tâm cao khí ngạo thiên tài, hắn cũng là truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, thậm chí cho là hắn cùng văn minh cấp thiên tài, chỉ chẳng qua là khi sơ không có xây dựng nhiều đủ hoàn mỹ cấp pháp thuật mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại thật tình bội phục Á Độ Pháp Sư cùng Kha Đặc Ni Pháp Sư. Không chỉ là Tát Đặc An, Mai Lâm trong lòng cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời, chỉ là nhìn văn minh cấp thiên tài trong lúc đó đại chiến. Đối với hắn dung hợp pháp thuật mô hình, cũng có chỗ tốt không nhỏ, pháp thuật của hắn chung, đại bộ phận hầu như đều là hoàn mỹ cấp pháp thuật, dung hợp độ khó phi thường to lớn, mà những văn minh cấp pháp sư, cũng trên cơ bản giống như Mai Lâm, có rất nhiều hoàn mỹ cấp pháp thuật, đối Mai Lâm có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Ẩm. Vừa một trận kịch liệt rung động, khi linh vị diện bắt đầu kịch liệt chấn động lên, ngọn núi tan vỡ, đại địa hé, không gian nghiền nát, đây là một cái vị diện gần hỏng mất đặc thù. Khi linh vị diện yếu không chịu nổi. Mai Lâm nhíu mày một cái, ở bốn vị văn minh cấp thiên tài giao chiến không được bán ngày, hy linh vị diện liền đã đến hỏng mất sát biên giới. Chương 627, cực độ nguy hiểm. Hy linh vị diện bắt đầu chấn động, phảng phất sau đó một khắc sẽ sụp đổ. Thánh Thác Pháp Sư, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hy linh vị diện sợ rằng không chịu nổi. Vắt ngang ở hư vô giới tòa thành nội, bốn vị quân vương một trong khủng cụ, sợ hãi, quân vương, cao mày nói rằng, từ Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư lưu lại trong hình. Đều có thể thấy rõ ràng hy linh vị diện dung chuyển. Vô phương, gia cố cũng được, hy linh vị diện tuy rằng đã bị nham tộc cải tạo, nhưng là ta thi pháp giả văn minh một đạo cái chắn, nếu là không có hy linh vị diện, ta bạch cực vị diện, thậm chí là sổ dĩ bách kế vị diện, liền sẽ trực tiếp đối mặt nham tộc. Hơn nữa, ta tin tưởng Hãn Lạp cũng không hy vọng bị cải tạo trôi qua hy linh vị diện bị hủy. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư sau khi nói xong, trực tiếp vươn một ngón tay, hướng về xa xa hy linh vị diện một điểm. Ông! Một khác biệt vu vĩ đại truyền kỳ cách thần kỳ lực lượng, tương toàn bộ hy linh vị diện đều bao phủ ở, nguyên bản sắp hỏng mất hy linh vị diện, thoáng cái tiểu thay đổi kiên cố không gì sánh được, thậm chí ngay cả vĩ đại truyền kỳ toàn lực một kích, liên không gian đều không thể đánh nát. Nham tộc trong đại điện, Hứa Rất Cường đại nham tộc cũng đều khẩn trương nhìn hy linh vị diện nội văn minh cấp thiên tài đại chiến, cái này cũng quan hệ đến nham tộc có thể không đạt được trước chiến tranh chế định mục tiêu. Khi thấy hy linh vị diện bị thần kỳ lực lượng bao phủ sau, có một chút nham tộc nhịn không được nói rằng, vĩ đại Hãn Lạp thủy tổ, thi pháp giả văn minh trung thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đang nhúng tay hy linh vị diện, giá. Lời còn chưa nói hết, Hãn Lạp thủy tổ liền khoát tay áo nói, đừng lo, thánh thác chỉ là ở ổn định hy linh vị diện mà thôi, hắn không muốn hy linh vị diện bị hủy. Lẽ nào ta chỉ muốn yếu không công mất đi một vị diện? Được rồi, thánh thác không dám trực tiếp nhúng tay, hiện tại thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Tai cấp thánh thác một ít vui mừng. Hãn Lạp thủy tổ phất phất tay, từ bên người bốn gã ám hồng sắc nham tộc chung đi ra hai gã nham tộc, Hãn Lạp thủy tổ trầm giọng nói, hai ngươi nhân đi thôi, không cầu thắng, chỉ cầu ổn. Thánh thác nhất định sẽ tin tưởng, ta nham tộc tiểu bốn người văn minh cấp thiên tài, ngươi chỉ cần tận lực dẫn thi pháp giả ẩn nút. Nhiều đủ văn minh cấp thiên tài là được. Hai gã nham tộc nhìn nhau liếc mắt, sau đó đều thần sắc ngưng trọng gật đầu, trước đó. Hắn sớm đã thành bị cáo biết qua, hiện tại chẳng qua là Hãn Lạp thủy tổ có chút không yên lòng, lại một lần nữa nhắc nhở mà thôi. Được rồi, đi thôi. Theo Hãn Lạp thủy tổ thoại âm rơi xuống. Giá hai gã văn minh cấp nham tộc. Nhanh chóng xoay người bay ra ngoài. Thủy tổ, kế hoạch thật có thể thành công. Sau lưng Hãn Lạp thủy tổ hai gã đồng dạng là ám hồng sắc nham tộc, có chút chần chờ hỏi. Có hai ngươi người đang, vậy nhất định có thể thành công. Ta hiện ở lo lắng chính là, thánh thác có thể hay không thẹn quá thành giận hạ, trực tiếp phát động văn minh chi chiến. Ngươi đi thông chi tất cả tổ cấp nham tộc, để hắn đều ở đây hy linh vị diện ngoại, tùy thời đều làm tốt tham gia chuẩn bị. Giá hai gã ám hồng sắc nham tộc hơi dùng mình. Sau đó cung kính lui xuống. Nam. Văn minh cấp thiên tài. Không nghĩ tới hơn 2.000 năm, thi pháp giả văn minh đã phát triển nhanh như vậy. Mai Lâm. Ngươi cũng biết trước đây ta còn ở thi pháp giả văn minh, không có tiến nhập nọa thú trong cơ thể thì, thi pháp giả có bao nhiêu văn minh cấp pháp sư sao? Chỉ có một gã, vô tận vị diện trung, trích ra đời một gã văn minh cấp thiên tài. Về phần hiện tại, vẻ bề ngoài đã có ba gã, về phần ngầm, hắc hắc, nhất định hoàn ẩn tàng văn minh cấp thiên tài, thi pháp giả phát triển văn minh tốc độ, thật sự là quá nhanh. Mai Lâm chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua trong tay nhẫn, không để ý đến từ Huyễn Châu nội đế tháp tư. Bất quá Mai Lâm cũng đồng ý đế tháp tư phân tích, thi pháp giả văn minh phát triển tốc độ rất nhanh, khẳng định không ngừng vẻ bề ngoài tam đại áo nghĩa chi thành minh cấp pháp sư. Ừ. Mai Lâm, mau nhìn, nham tộc hữu phái người đến, lại còn là ám hồng sắc văn minh cấp nham tộc, lúc này đây, lại nữa rồi hai người, thiên nột, nham tộc lại có bốn gã văn minh cấp thiên tài. Nham tộc có bốn gã văn minh cấp thiên tài, vượt qua tam đại áo nghĩa chi thành ba gã văn minh cấp pháp sư, đây là nham tộc chuẩn bị thời gian dài như vậy lo lắng a. Rất nhiều thi pháp giả, thấy nham tộc cư nhiên hữu phái hai gã văn minh cấp thiên tài, tổng cộng hay bốn gã, hoàn toàn chế trụ hai gã văn minh cấp thi pháp giả, đám biểu tình đều có vẻ rất nghiêm trọng. A La Ước, Tát Ma Tạp, Hãn Lạp thủy tổ để cho ta tới giúp ngươi, giá hai gã thi pháp giả, ta liên thủ trấn áp ba. Hảo, cùng nhau động thủ trấn áp. Nham tộc tổng cộng bốn gã văn minh cấp thiên tài, tương á độ pháp sư cùng Kha Đặc Ni pháp sư hai người đều vây lại, đám phía sau đều xuất hiện to lớn ám hồng sắc hư ảnh. Yếu trực tiếp chấn áp hai gã thi pháp giả. Thế quân lực địch cục diện bị đánh phá, Á Độ pháp sư cùng Kha Đặc Ni pháp sư lập tức tiểu ở vào hạ phong, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Lúc này, đang ở hư vô giới tòa thành nội chú ý hy linh vị diện biến hóa thánh thác áo nghĩa pháp sư, lại không có nửa điểm lo lắng thần sắc, ngược lại thì trên mặt nở một nụ cười, bình tĩnh nói, rốt cục vẫn là không nhịn được, Hãn Lạp, ngươi nguyên lai phải dựa vào giá bốn gã văn minh cấp thiên tài. Nham tộc đã nhiều năm như vậy, có thể phát triển ra bốn gã văn minh cấp thiên tài, nếu là văn minh khác, thật đúng là không nhất định có thể so sánh được với. Bất quá, ta thi pháp giả văn minh tài năng ở đặt chân hư vô giới ngắn ngủi 3.000 năm tiểu phát triển đáo cường đại văn minh, hiệu khởi là nham tộc có khả năng tưởng tượng. Cũng là đến rồi quyết chiến, đánh vỡ nham tộc huyễn tưởng lúc, ngươi bốn người, cùng đi chứ, không cần lưu thủ, có thể giết chết một dê. A văn minh cấp nham tộc, hay thắng lợi, nếu có thể giết chết hai gã, ha ha, nham tộc ở thiên nhiên nội, cũng sẽ không có nữa không an phận chi suy nghĩ. Thánh thác pháp sư xin yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, giết chết vài tên nham tộc, đánh vỡ nham tộc huyễn tưởng. Sau đó, ra bốn gã văn minh cấp pháp sư, liền cùng nhau bay ra tòa thành, di tốc độ nhanh nhất hướng Hy Linh vị diện bay đi. Ở thánh thác bên người tứ đại quân vương, trên mặt cũng rốt cục nở một nụ cười, băng tả quân vương càng vừa cười vừa nói, đại cục đã định, hiện tại phải phòng bị Hãn Lạp thẹn quá thành giận, để truyền kỳ thăm ra, vậy hội phát triển trở thành tàn khốc văn minh chi chiến, mặc kệ thủy thắng lợi sau cùng, đều một có chỗ tốt gì. Thánh thác pháp sư gật đầu một cái nói, là hẳn là chuẩn bị, hắc hỏa quân vương, băng tả quân vương, khủng cụ, sợ hãi, quân vương, sắt la quân vương, xin mời ngươi tứ đại quân vương, đều tự xuất lĩnh một ít truyền kỳ, khứ Hy Linh vị diện ngoại đợi ba, nếu như Hãn Lạp thực sự liều lĩnh, vậy chiến ba, văn minh chi chiến, ta thi pháp giả văn minh tuy rằng không muốn, nhưng là không ý kỵ. Tứ đại quân vương ánh mắt lẫm liệt, sau đó trực tiếp đứng dậy, mang theo trong đại điện phần lớn truyền kỳ, ly khai tòa thành, hạo hạo đãng đãng hướng phía Hy Linh vị diện bay đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều thi pháp giả chú ý của, cảm thụ được hạo hạo đãng đãng khí tức, sở hữu thi pháp giả trong lòng đều rất chấn động. Nam, Mai Lâm, tới, bốn vị văn minh cấp thi pháp giả, bốn gã A, hơn nữa Á Độ pháp sư cùng Kha Đặc Ni pháp sư, đây chính là có chừng 6 gã văn minh cấp thiên tài. Tắc Đặc An bỗng nhiên kích động chỉ vào từ trên trời giáng xuống bốn gã xa lạ thi pháp giả, ngoại trừ một vị Tây Văn pháp sư biết là Áo Nghĩa Chi Thành văn minh cấp pháp sư mà ngoại, cái khác ba gã pháp sư đều thập phần xa lạ. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn đều là văn minh cấp pháp sư, bị ẩn nút thiên tài, mà bây giờ, cùng nham tộc chiến tranh, hầu như đến rồi thời khắc quan trọng nhất, ra bốn gã văn minh cấp pháp sư đến, đó là tính quyết định lực lượng. Phía còn có. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, thấy ở bốn gã văn minh cấp thi pháp giả phủ xuống sau, Hy Linh vị diện ngoại, cư nhiên tới một nhóm hạo hạo đáng đáng thi pháp giả, cổ khí tức kinh khủng, đủ để lệnh bất luận kẻ nào đều khiếp sợ. Tứ đại quân vương, trên trăm vĩ đại truyền kỳ. Đây là muốn quyết chiến. Mặc dù là Tát Đặc An pháp sư, thấy nhiều như vậy vĩ đại tồn tại, đều thập phần chấn động, chớ nói chi là những thứ khác thi pháp giả, chỉ sợ cả đời tử cũng không có thấy qua, kinh khủng như vậy đội hình. Quyết chiến đảo không đến mức, bất quá, chỉ sợ là để làm chuẩn bị, tiêu khán song phương văn minh cấp thiên tài kết quả cuối cùng thế nào, nếu là nham tộc thất bại, thẹn quá thành giận hạ, sợ rằng chân mới có thể bạo phát văn minh chi chiến. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rằng, nhưng hắn cũng chỉ có thể suy đoán, thủy cũng vô pháp dự đoán hiện tại hai đại văn minh hướng đi, mặc dù là trí cường Áo Nghĩa pháp sư, cũng vô pháp nhìn thấu thời gian tới. Mọi người đều chú ý tới Hy Linh vị diện tình hình chiến đấu biến hóa. Theo thi pháp giả văn minh bốn gã văn minh cấp pháp sư vừa xuất hiện, tình thế lập tức tiểu nghịch chuyển, tổng cộng 6 gã văn minh cấp pháp sư, thi triển ra pháp thuật, cư nhiên trực tiếp đã đem bốn gã nham tộc đều khống trụ. Bất quá, ra bốn gã bị vây nham tộc, trên mặt nhưng không có nhất vẻ lo âu chi tâm, cho nhau trong lúc đó nhìn liếc mắt, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một tia lanh ý. Nam. Nham tộc vị diện nội, khi thấy thi pháp giả văn minh có phái ra bốn gã văn minh cấp thiên tài sau, Hãn Lạp thủy tổ chợt đứng lên lai. Ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn Hy Linh vị diện. Hắc hắc, Thánh Thác, 6 gã văn minh cấp thiên tài, ngươi đã cảm thấy nắm chặt phần thắng. Hai ngươi, đi thôi, cấu thành thủy tổ thân, đánh chết 6 gã văn minh cấp thi pháp giả. Sau lưng Hãn Lạp thủy tổ 2 gã ám hồng sắc nham tộc, trên mặt đều nở một nụ cười, tựa hồ đã khẩn cấp, trực tiếp liền bay về phía Hy Linh vị diện. Siêu siêu. Lưỡng đạo hồng quang, dĩ tốc độ cực nhanh đi tới Hy Linh vị diện trong chiến trường, hai cái này khách không mời mà đến. Lại làm cho rất nhiều ở Hy Linh vị diện ngoại thi pháp giả, cả người đều phảng phất tới lên một chậu nước đá giống nhau. Với hai gã nham tộc văn minh cấp thiên tài, nham tộc, cư nhiên tổng cộng cũng có 6 gã văn minh cấp thiên tài, nếu như chỉ là như vậy, 6 gã thi pháp giả nhiều nhất chỉ là lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng, sở hữu thi pháp giả đều biết, nham tộc chỉ cần tụ tập 5 tên, có thể cấu thành kinh khủng thủy tổ thân. Hãn Lạp thủy tổ chi mệnh, đánh chết giá 6 gã thi pháp giả. Theo hai gã ám hồng sắc nham tộc thoại âm rơi xuống, bốn gã bị vây ở chính giữa nham tộc, đều đại giống lên, trên người ám ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bao phủ ở hơn phân nửa phiến bầu trời. 6 gã cường đại văn minh cấp nham tộc, đều ở đây ám ánh sáng màu đỏ hạ, chậm rãi hợp thành một kinh khủng người to lớn, là xa xa siêu việt phổ thông truyền kỳ thủy tổ thân. Trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, 6 gã văn minh cấp thi pháp giả, đều ở vào cực độ nguy hiểm trong. Canh thứ 3, Lão Nguyệt cũng cực độ nguy hiểm à. Phía đuổi thật chặt, cầu vẽ thắng, tối hậu vài ngày, chịu đựng. Chương 628, nguyện ý thử một lần. Phanh. Cự đại thủy tổ chi thân, bao phủ ở ám ánh sáng màu đỏ trong, bàn tay khổng lồ giống như một đám mây đen giống nhau, che lại non nửa phiến bầu trời, đồng thời trực tiếp xuống phía dưới manh chụp được. Sáu gã thi pháp giả, hầu như đều thi triển ra cường lực nhất lượng, ngưng tụ ra lục diện tâm chán, đồng thời một tầng chồng một tầng, lực lượng của hắn vô pháp làm được như thủy tổ chi thân cao như vậy độ ngưng tụ, bởi vậy, chỉ có thể chồng, như toan ngăn cản thủy tổ chi thân kinh khủng một kích. Giang giác giang giác. Bất quá, theo một mặt lại một diện tâm chán nghiền nát, sáu gã văn minh cấp pháp sư, hầu như dốc hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn trở ở thủy tổ chi thân một trường này. Lục diện tâm chán dường như giấy giống nhau, bị thủy tổ chi thân đánh nát sau, càng trực tiếp đánh trúng sáu gã văn minh cấp pháp sư, nhất thời, ra sáu gã văn minh cấp pháp sư, đều bị trực tiếp đánh bay. Trong đó trước mặt nhất Á Độ pháp sư cùng với Kha Đặc Ni pháp sư hai người, bởi thừa nhận rồi thủy tổ chi thân phần lớn lực lượng, càng trực tiếp đã bị vô nát bấy, khí tức trên người trong nháy mắt tiêu thất. Hai gã văn minh cấp pháp sư, đã chết. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, Hy Linh vị diện ngoại đông đảo thi pháp giả, càng gương mặt sắt cho tàn, ai có thể nghĩ tới, vừa hoàn chiếm thượng phong, tình thế một mảnh tốt dưới tình huống, đồng nhiên bị nham tộc lịch chuyển, đồng thời trực tiếp giết chết hai gã văn minh cấp pháp sư. Còn dư lại bốn gã văn minh cấp pháp sư tuy rằng không chết, nhưng là bị thương nặng, mà thủy tổ chi thân lại cũng không có ngừng tay, lần thứ hai về phía trước nhất ngày qua, song trưởng hung hăng đánh xuống, nhất phó không tương bốn gã văn minh cấp pháp sư giết chết liền không bỏ qua răng rớp. Lúc này, thánh thác pháp sư tái cũng vô pháp thờ ơ ở nham tộc xuất động sáu gã văn minh cấp thiên tài, hắn liền biết trúng kế. Đây hết thể đều là hắn lạp đã sớm mưu hoa tốt, mục đích chính là vì đánh chết thi pháp giả văn minh sáu gã văn minh cấp thiên tài. Những văn minh cấp thiên tài ở trong chiến tranh, nhưng thật sự là quá mức trọng yếu, hơn nữa mỗi một danh văn minh cấp thiên tài, ngày sau thành tựu đều không thể tưởng tượng, chí ít cũng có thể trở thành là vĩ đại phong hào truyền kỳ, thậm chí, có thể trở thành cường đại quân vương. Thánh thác pháp sư hiểu sao trơ mắt nhìn hắn chết hứ. Hã lạp! Ngươi dám! Hy Linh vị diện bầu trời, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một con cự đại hư huyễn bàn tay, tựa hồ cũng không có cách, không có nguyên tố, nhưng chính là có thể bài trừ tất cả. Để mọi người thấy cái bàn tay này thì, đều sinh lòng sùng kính. Vô pháp sinh ra chống lại tâm tư. Con này bàn tay khổng lồ, bắt lại còn dư lại bốn gã văn minh cấp pháp sư, kỳ càng hơi nhất bấm tay, đạn hướng cụ cự đại thủy tổ chi thân. Đây chính là trí cường áo nghĩa pháp sư, đừng nói chỉ là do vài tên văn minh cấp nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân, thì là chân chính thủy tổ chi thân. Ở thánh thác pháp sư trong mắt, cũng không coi vào đâu. Phanh! Một ngón tay bắn ra, nhưng không có đánh tan thủy tổ chi thân, bởi vì vào lúc này, nhất cự không gì sánh được khổng lồ hư ảnh. Vắt ngang ở tại Hy Linh vị diện trung gian, tương thủy tổ chi thân chắn phía sau. Đây mới thật sự là thủy tổ chi thân. Thánh thác, người yếu trực tiếp động thủ. Xuất thủ là nham tộc thủy tổ Hán Lạp, hán cự đại chân thân, tản ra hít thở không thông vậy kinh khủng áp lực, cùng giữa không trung thánh thác áo nghĩa pháp sư bàn tay khổng lồ giằng co. Giá lượng tôn kinh khủng tồn tại, chỉ là một chút xíu lực lượng phủ xuống. Toàn bộ Hy Linh vị diện đều đang kịch liệt chấn động lên, phảng phất vô pháp thừa thụ ở hai gã vĩ đại tồn tại lực lượng. Trên thực tế, nếu là trí cường áo nghĩa pháp sư động thủ, một có bất kỳ một cái nào vị diện có thể chịu được, coi như là ở hư vô giới đại chiến, dư ba thậm chí đều có thể phá hủy vô số vị diện. Hừ, Hã Lạp, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Thánh thác áo nghĩa pháp sư hiện tại hiển nhiên cũng không có chuẩn bị cho tốt bạo phát văn minh chi chiến, bởi vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không lại ở chỗ này tiểu cùng Hãn Lạp thủy tổ đại chiến, có thể bảo trụ bốn gã văn minh cấp pháp sư, cũng đã là tối may mắn. Một tiếng hừ lạnh sau, thánh thác áo nghĩa pháp sư con kia cự đại hư huyễn tay, bắt đầu tiêu tán, một đạo quang mang mang theo còn dư lại bốn gã văn minh cấp pháp sư, ly khai Hy Linh vị diện. Ngươi đều trở về ba, Hy Linh vị diện ta sẽ tái phái người đến đây nắm trong tay. Hãn Lạp thủy tổ chi thân cũng từ từ tiêu thất. Toàn bộ Hy Linh vị diện cũng bởi vì giá hai đại trí cường tồn tại lực lượng phủ xuống, cũng đã bị cự đại tổn thương, cần mấy trăm năm, tài năng từ từ khôi phục. Sở hữu thi pháp giả, đều lui về Bạch Cực vị diện. Thánh thác áo nghĩa pháp sư thanh âm của, quanh quẩn ở mỗi một danh thi pháp giả trong thai, để rất nhiều thi pháp giả kinh tỉnh lại, tình thế chuyển tiếp đột ngột, được nghe lại thánh thác áo nghĩa pháp sư mệnh lệnh, không hề nghi ngờ, giá lần đầu tiên giao phong, lần đầu tiên quyết chiến, thi pháp giả thất bại. Thất bại. Hy Linh vị diện đã đánh mất, tiền tuyến mười mấy vị diện cũng đã đánh mất. Tiền tuyến rất nhiều thi pháp giả, tâm tình đều cực độ áp lực, phía trước tuyến cùng nham tộc nê tranh ta đoạt nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ, quyết chiến chung, thi pháp giả lại bại bởi nham tộc. Mai Lâm pháp sư, ta tạm thời thất bại, nham tộc có 6 gã văn minh cấp thiên tài, mà ta lại tổn thất 2 gã, chỉ có 4 gã, huống chi, nham tộc còn có thể cấu thành thủy tổ chi thân, truyền kỳ không can dự nói, ta thi pháp giả đã không có bất kỳ phần thắng nào. Đi thôi, ta cũng trở về đáo bạch cực vị diện, kế tiếp, thánh thác áo nghĩa pháp sư ngoại trừ để vĩ đại truyền kỳ tham gia, phát động văn minh chi chiến mà ngoại, ta đã không có lựa chọn nào khác. Trừ phi, ta có thể bỏ qua mười mấy vị diện, để nham tộc thay đổi càng thêm người gây sự. Tắc Đặc An có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn là truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, ở truyền kỳ không có tham gia thì, có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, thậm chí còn mới có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc phát triển. Nhưng một ngày bạo phát văn minh chi chiến, liên vĩ đại truyền kỳ đều tham gia lúc, truyền kỳ pháp sư, phong hào truyền kỳ thậm chí vĩ đại quân vương, cái loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diện, một đạo cách thậm chí đều có thể đánh nát một vị diện. Khi đó, truyền kỳ dưới thi pháp giả, mặc dù còn có tác dụng, nhưng ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng cũng đã vi hổ kỳ vi. Mai Lâm sâu đậm nhìn thoáng qua đã thiên sang bách khổng hy linh vị diện, hắn cũng không biết kế tiếp chiến cuộc phát triển, đến tột cùng sẽ tới loại nào nông nỗi. Thánh thác tòa thành nội, tứ đại quân vương, 18 vị phong hào truyền kỳ, cùng với trên trăm vị vĩ đại truyền kỳ. Lúc này đều không nói được một lời, bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Ở trên đại điện, bốn gã văn minh cấp pháp sư, đều vẻ mặt tâm trầm. Một lúc lâu, tam đại áo nghĩa chi trong thành còn dư lại một vị duy nhất Tây Văn pháp sư, cắn răng quỳ rạp xuống trên đại điện, trầm giọng nói, vĩ đại thánh thác pháp sư, ta vô năng, một có thể đánh bại nham tộc, ngược lại làm cho Á Độ pháp sư cùng Kha Đặc Ni pháp sư bỏ mình. Thánh thác pháp sư không nói được một lời. Hồi lâu sau tài hơi khoát tay hào nói, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi tất cả đứng lên, thối qua một bên ba. Giá bốn gã văn minh cấp pháp sư, cũng là bất lực. Đối mặt do 6 gã nham tộc văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, căn bản cũng không có một điểm hy vọng chiến thắng. Bốn vị quân vương, ngươi xem hiện tại phải làm gì? Thánh thác pháp sư nhìn xuống diện tứ đại quân vương, đây cũng là phía trước tuyến thượng, gần với thánh thác địa vị cường đại tồn tại, hắn độc thân, thậm chí là có thể bị diệt một ít nhược tiểu chính là văn minh. Thánh thác pháp sư, truyền kỳ dưới, ta không có người có thể đánh bại 6 gã nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân, nham tộc có 5 tên trở lên văn minh cấp thiên tài. Đó là cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ truyền kỳ, ta nghĩ không ra còn có ai có thể chống lại hắn. Dù cho ta có 10 tên văn minh cấp thiên tài, cũng không thấy có thể thắng, trừ phi. Ta cũng có vài tên đều tinh thông ký hiệu học văn minh cấp thiên tài, đồng thời cấu thành ký hiệu pháp trận, tài mới có thể đánh một trận. Khủng cụ, sợ hãi, quân vương chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn cùng với hắc hỏa quân vương như nhau, đều thuộc về phi thường từ xưa quân vương, ở sở ngươi tháp đế quốc thời kỳ liền tồn tại, ở thi pháp giả trung. Hy vọng rất cao. Tinh thông ký hiệu học văn minh cấp pháp sư. Đừng nói mấy, liên một cũng không có. Thánh thác áo nghĩa pháp sư trong lòng cũng đang do dự, hắn chủ động để truyền kỳ tham gia, vậy ý nghĩa là hắn mở ra một hồi tàn khốc văn minh chi chiến. Văn minh chi chiến tính tàn khốc, thánh thác áo nghĩa pháp sư là phi thường rõ ràng, trước đây sở phát khởi văn minh chi chiến, bởi vì đối phó đều là một ít nhỏ yếu văn minh, cơ hồ là trực tiếp xóa sạch những dị tộc kia văn minh. Nhưng lúc này đây, đối phó là chính mình hai gã nham tộc thủy tổ nham tộc văn minh, đây là một cái cũng không bị thi pháp giả văn minh chỗ thua kém bao nhiêu cường đại văn minh. Không phải vạn bất đắc dĩ, thánh thác áo nghĩa pháp sư là vô luận như thế nào cũng không tưởng phát động văn minh chi chiến. Về phần bỏ qua hy linh vị diện, thánh thác áo nghĩa pháp sư liên không chút suy nghĩ quá, thi pháp giả văn minh cho tới bây giờ sẽ không có quá nhượng bộ. Huống chi, một ngày bỏ hy linh vị diện, sổ dĩ bách kế vị diện, sẽ bại lộ ở nham tộc trước mặt của. Đó là thi pháp giả văn minh sợ không muốn thấy. Toàn bộ đại điện, lâm vào một mảnh trầm muộn bầu không khí ở giữa. Thủy tổ, lần này ta đại hoạch toàn thắng, thi pháp giả đã thất bại thảm hại, hắn không có khả năng tái đối với ta tạo thành uy hiếp. Nham tộc vị diện nội, đông đảo nham tộc cường giả, chính ở nhảy cấm hoan hô, hắn lúc này đây thế nhưng chính diện đánh bại thi pháp giả văn minh, hiện tại phía trước tuyến mười mấy vị diện ở giữa, đã không có bất luận cái gì một gã thi pháp giả. Đây là một hồi đáng giá sở hữu nham tộc đều chúc mừng thắng lợi vĩ đại. Bất quá hắn lạp thủy tổ thần sắc nhưng cũng không dễ dàng. Một lúc lâu, hắn tài thở dài một tiếng nói, sở hữu tổ cấp nham tộc, đều chuẩn bị sẵn sàng ba, khi tất yếu, còn phải điều động toàn thể nham tộc. Thánh thác cùng với sau lưng của hắn thi pháp giả văn minh, sẽ không cứ như vậy chịu thua, tam thời gian ngàn năm, ngươi hãy nhìn đáo thi pháp giả văn minh thua nà cuộc chiến tranh. Rất khả năng, văn minh chi chiến sẽ bạo phát. Văn minh chi chiến. Nhắc tới cái từ này, mặc dù là những tổ cấp nham tộc, cũng là một mảnh trầm mặc. Bạch cực vị diện chung, dâm dạp chẳng chỉ thi pháp giả, hầu như chật ních vị diện này, nhưng sở hữu thi pháp giả đích tình tự đều có chút trầm thấp, không chỉ là bởi vì thủy phát trạm văn minh tạm thời thất bại, nguyên nhân trọng yếu hơn, rất có thể lần này thất bại, hội thúc đẩy trí cường áo nghĩa pháp sư phát động văn minh chi chiến. Văn minh chi chiến, đó là ngay cả vĩ đại truyền kỳ đều sẽ không ngừng ngã xuống, phong hào truyền kỳ cũng không tái vô tư, về phần truyền kỳ dưới, tiểu cơ hồ là phá hôi, ngàn vạn chết đi. Mai Lâm ở Bạch Cực vị diện chung ở một cả ngày, nhưng lại không biết thi pháp giả văn minh hội có động tác gì, nếu như một ngày quyết định bạo phát văn minh chi chiến, đây tuyệt đối là xấu nhất dự định, văn minh chi chiến, vô luận đối nham tộc văn minh hay là đối với thi pháp giả văn minh, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chắc đa đạo sư, ngươi thân là vĩ đại truyền kỳ, nên biết chuyện tiến triển thế nào ba. Thánh thác áo nghĩa pháp sư đã làm ra quyết định sao? Mai Lâm vẫn hướng về phía trong giới chỉ chắc đa truyền kỳ phân thân, hắn hiện tại chỉ có như thế một đường dây liên lạc, có thể biết thi pháp giả văn minh cao tầng một ít hướng đi. Chẳng được bao lâu, chắc đa truyền kỳ phân thân lên tiếng, bất quá cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn không có làm ra quyết định, sự tình rất vướng tay chân. Một có bất kỳ chuyển kỳ dưới có thể đối phó nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, mà ta lại không thể theo đuổi nham tộc cướp đoạt tiền tuyến mười mấy vị diện, như vậy hội dẫn đến thi pháp giả văn minh tình cảnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Bởi vậy, thánh thác pháp sư sợ rằng còn là sẽ làm vĩ đại chuyển kỳ tham gia, phát động văn minh chi chiến. Mai Lâm trầm mặc, quả nhiên là kết quả xấu nhất, thánh thác pháp sư đã không có biện pháp, ngoại trừ phát động văn minh chi chiến, chớ không có cách nào khác. Mai Lâm nghĩ tới Hy Linh Nhân, hắn văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, liên vị diện đều bị cải tạo, hàng tỷ hy linh nhân, sợ rằng chỉ còn lại có bất túc thiên nhân, lưu lạc ở thi pháp giả văn minh trong. Đây cũng là nhỏ yếu văn minh bị ai. Từ Mai Lâm thấy qua nhiều lắm nhỏ yếu văn minh dãy rùa sau, đối với thi pháp giả văn minh, Mai Lâm cũng sớm đã sáp nhập vào trong đó, văn minh hưng thịnh, như vậy hắn cá nhân cũng mới có hy vọng trở nên càng thêm cường đại, phản chi, nếu là văn minh bị diệt, hắn cũng tương một có bất kỳ tiền đồ đáng nói. Thi pháp giả văn minh hương suy, liên quan đến mỗi một danh thi pháp giả. Đây cũng là áo nghĩa pháp sư liên cướp đoạt người đều sẽ nóng nảy nguyên nhân, ở văn minh sinh tử tồn vong tiền, cướp đoạt người này ác cũng không tính không hơn cái gì. Chắc đa đạo sư, văn minh chi chiến bất năng đơn giản phát động, thỉnh ngài chuyển cáo thánh thác áo nghĩa pháp sư, đối phó nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, ta nguyện ý thử một lần. Ừ, ngươi nguyện ý thử một lần. Chắc đa truyền kỳ chợt ngẩng đầu lên. Tựa hồ nặng nhận thức mới Mai Lâm như nhau, khuôn mặt kinh ngạc. Chương 629, đêm trước. Thánh thác tòa thành nội, trên đại điện rậm rạp chẳng chịt đông đảo vĩ đại truyền kỳ, mỗi một người đều trầm mặc không nói, đưa mắt nhìn cao cao tại thượng thánh thác áo nghĩa pháp sư trên người. Thánh thác áo nghĩa pháp sư trầm ngâm hồi lâu, mới rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói, tiền tuyến mười mấy vị diện, ta một đều không thể buông tha. Ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi, sở hữu truyền kỳ pháp sư đều muốn tham gia, mở ra. Bá. Lời còn chưa nói hết, phía dưới manh đứng lên một gã vĩ đại truyền kỳ. Thánh thác áo nghĩa pháp sư, ta có chuyện muốn nói. Ừ. Chắc đa truyền kỳ, ngươi có đề nghị gì? Thánh thác áo nghĩa pháp sư nhíu mày một cái, không biết chắc đa truyền kỳ lúc này, muốn nói điều gì? Chắc đa truyền kỳ đứng dậy, nhìn bốn phía đông đảo vĩ đại truyền kỳ, trầm giọng nói, vĩ đại thánh thác pháp sư, văn minh chi chiến bất năng đơn giản mở ra. Về phần nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài, ta chỗ này có một người chọn. Hắn cũng tự tin có thể thử một lần. Người có người chọn. Không chỉ có thánh thác áo nghĩa pháp sư kinh ngạc, ngay cả cái khác rất nhiều vĩ đại truyền kỳ, đều là một bộ ánh mắt hoài nghi, có ai tài năng ở không phải là vĩ đại truyền kỳ dưới tình huống, chống lại nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân. Đúng vậy, hắn là đệ tử của ta, được rồi, cũng là Hắc Hỏa Quân Vương đệ tử, là Mai Lâm. Chắc đa truyền kỳ hoàn hướng Hắc Hỏa Quân Vương nhìn một chút, mà nghe được Mai Lâm tên này. Hắc Hỏa Quân Vương cùng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư thần sắc đều hơi đổi. Mai Lâm, hắn làm sao có thể chống lại nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài? Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, tuy rằng Mai Lâm là rất cường đại người có tinh thần lực. Nhưng lần trước đánh một trận, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư nhìn rất rõ ràng. Mai Lâm tối đa cũng thì tương đương với truyền kỳ dưới người mạnh nhất, có thể bởi vì người có tinh thần lực đặc thù, có thể trở thành vô hạn tiếp cận văn minh cấp thiên tài tồn tại. Nhưng Mai Lâm vẫn không có trở thành chân chính văn minh cấp thiên tài, làm sao hướng là đúng phó 6 gã văn minh cấp nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân. Chắc đa truyền kỳ lắc đầu nói, vĩ đại thánh thác pháp sư, vừa hay Mai Lâm hướng ta thỉnh cầu, hắn nguyện ý thử một lần. Hắc Hỏa Quân Vương, Mai Lâm là đệ tử của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thánh thác pháp sư đưa mắt nhìn sang Hắc Hỏa Quân Vương, trưng cầu Hắc Hỏa Quân Vương ý kiến, hắn biết, Mai Lâm ở Hắc Hỏa Quân Vương trong lòng có địa vị rất trọng yếu. Hắc Hỏa Quân Vương nhíu mày, hắn kể từ khi biết Mai Lâm đã đem tinh thần lực hệ thống đái vào một toàn bộ giai đoạn mới, rất có thể hoàn thiện tinh thần lực hệ thống sau, đối Mai Lâm tiểu càng thêm coi trọng. Văn minh chi chiến. Nếu như không có cần phải, Hắc Hỏa Quân Vương thậm chí đều muốn đi qua tầm ảnh hưởng của hắn, để Mai Lâm trước khi rời đi tuyến. Bất quá, lần này nếu là Mai Lâm đưa ra, Hắc Hỏa Quân Vương đảo cũng không tiện ngăn cản, vì vậy gật đầu một cái nói, tiên cho đòi Mai Lâm lai hỏi một chút đi. Nếu quả như thật có nắm chắc, vậy phái hắn đi, có thể tránh miễn văn minh chi chiến, tiểu tận lực tránh cho. Hảo, Chắc Đa Truyền Kỳ. Thông chi Mai Lâm, tới nơi này một chuyến. Chắc Đa Truyền Kỳ gật đầu. Sau đó đi qua cách phân thân, hướng Mai Lâm truyền đạt thánh thác áo nghĩa pháp sư nói. Ông. Mai Lâm nhẫn hữu nhẹ nhàng chấn động lên. Chắc Đa Truyền Kỳ, thế nào? Mai Lâm vội vàng hỏi. Thánh thác pháp sư quyết định triệu kiến ngươi, nhanh lên đến đây đi. Chắc Đa Truyền Kỳ cách phân thân vừa cười vừa nói. Mai Lâm rốt cục thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần có thể nhìn thấy thánh thác áo nghĩa pháp sư, vậy liền thành công phân nửa. Vì vậy, hắn lập tức đứng dậy, hướng về hư vô giới trung tòa thành bay đi. Nam. Chi nha. Tòa thành đại môn từ từ mở ra, từ bên ngoài từ từ đi vào một gã tuổi còn trẻ pháp sư, vô số đạo ánh mắt, đều ở đây trong nháy mắt tập trung đến tuổi còn trẻ pháp sư trên người của. Có vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí là quân vương. Trong ánh mắt của hắn, rất nhanh thì lộ ra vẻ khó tin. Lại còn không có trở thành sư, chỉ là cựu cấp thi pháp giả. Mai Lâm tên này, là ở tiền tuyến một lần đại chiến trung, truyền khắp toàn bộ tiền tuyến, hắn chỗ ở Thải Hồng tiểu đội. Gặp phải nham tộc thủy tổ tiểu đội chặn giết, Thải Hồng tiểu đội sắp bị diệt tới nơi, nhưng bị Mai Lâm một người ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp diệt sát chỉnh chi thủy tổ tiểu đội. Nham tộc thủy tổ tiểu đội, một ngày hợp thành thủy tổ chi thân, đây chính là có thể miễn cưỡng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, cư nhiên bị một Mai Lâm đánh tan, liên sư đều không phải là. Rất nhiều vĩ đại truyền kỳ, trong lòng đều hết sức ngạc nhiên, trước hắn tuy rằng cũng đã nghe nói qua Mai Lâm, nhưng mặc dù là này truyền kỳ dưới người mạnh nhất, đối với vĩ đại truyền kỳ mà nói, cũng không coi vào đâu, nhiều lắm có thể hơi chút quan tâm một ít mà thôi. Phần lớn vĩ đại truyền kỳ đều nghĩ Mai Lâm là sư, nhưng bây giờ thấy lại chỉ là cựu cấp thi pháp giả, cái này rất rung động, chỉ sợ cũng liên những văn minh đó cấp thiên tài cũng không có ở cựu cấp thi pháp giả là có thể có thực lực kinh khủng như thế. Hắc Hỏa Quân Vương cùng Thánh Thác pháp sư nhưng thật ra hết sức bình tĩnh, ánh mắt bình hòa nhìn Mai Lâm, tại như vậy đa vĩ đại truyền kỳ ánh mắt tụ tập dưới, Mai Lâm vẫn như cũ có vẻ rất bình tĩnh. Mai Lâm, ngươi cũng biết sáu gã nham tộc văn minh cấp thiên tài có cường đại dường nào. Thánh thác áo nghĩa pháp sư bình tĩnh hỏi. Biết. Vậy ngươi nhưng có nắm chắc. Ngũ thành. Trong đại điện bầu không khí đều thay đổi trầm mặc, Mai Lâm đích xác có ngũ thành nắm chặt, hắn hắc ám chi mắt sửa thành đệ thất hình thái, có thương tổn vĩ đại truyền kỳ lực lượng, nhưng, mấu chốt nhất nhưng cũng không là hắc ám chi mắt, mà là Mai Lâm huyễn thế gian giới, đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả. Đế tháp tư đã từng nói. Một ngày điều động huyễn thế gian giới, phổ thông truyền kỳ đều không thể chống lại, thậm chí nếu là Mai Lâm đạt tới huyễn tâm nông nỗi, thì càng có thể phát huy ra huyễn chi thế giới uy lực, liên phong hào truyền kỳ, thậm chí đều có thể rơi vào đáo trong ảo cảnh. Mai Lâm cũng từng động tới huyễn thế gian giới, đích xác có thể mê hoặc phổ thông truyền kỳ, đây cũng là Mai Lâm lớn nhất nắm chặt, tuy rằng nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, cũng không phải vậy thủy tổ chi thân, thậm chí bị một ít phổ thông truyền kỳ phải cường đại hơn nhiều. Nhưng, thủy tổ chi thân là 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành, Mai Lâm huyễn thế gian giới, trực tiếp tác dụng ở 6 gã văn minh cấp thiên tài trên người của. Một có lẽ 6, đối Mai Lâm lai nói không có khác nhau chút nào. Huyễn thuật lực lượng, là tác dụng ở tâm, tác dụng ở tinh thần lực lượng. Đây là Mai Lâm lớn nhất nắm chặt. Mai Lâm, cụ thủy tổ chi thân, không phải chuyện đùa, ngươi thực sự quyết định. Nói chuyện là Hắc Hỏa Quân Vương, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Đạo sư, ta quyết định. Văn minh chi chiến bất năng đơn giản mở ra. Để ta đi thử một lần, nếu như thành công, ta đây tiểu chiếm cứ thượng phòng, tương nan để ném cho nham tộc, hắn nếu không cảm phát động văn minh chi chiến, cũng chỉ có thể rút đi. Nếu là không có thành công, thánh thác pháp sư tái phát động văn minh chi chiến cũng không trễ. Mai Lâm thanh âm của không có một tia ba động. Có vẻ hết sức bình tĩnh. Hắc Hỏa Quân Vương, ngươi nghĩ thế nào? Thánh thác pháp sư nhẹ giọng hỏi. Hắc Hỏa Quân Vương nhắm hai mắt lại, gật đầu một cái nói. Mai Lâm nói rất đúng, để hắn đi ba, ngũ thành nắm chặt, đáng giá thử một lần. Hảo. Thánh thác pháp sư trực tiếp đứng dậy. Quay Mai Lâm nói rằng, ngươi đi xuống trước chuẩn bị vài ngày, mặc kệ thành bại, hy linh vị diện bất năng ném. Mai Lâm trong lòng dùng mình, hắn biết thánh thác pháp sư đã hạ quyết tâm, một ngày hắn thất bại. Sợ rằng tàn khốc văn minh chi chiến, thương không cách nào tránh khỏi. Nam. Tòa thanh nội. Sở hữu truyền kỳ đều đã ly khai, hắn đã nhận được mệnh lệnh. Làm tốt văn minh chi chiến chuẩn bị, Mai Lâm cũng chỉ có thể thử một lần, nếu như thất bại, Thánh Thác Pháp Sư sẽ không cho phép nham tộc thời gian dài chiếm Hy Linh vị diện. Mai Lâm. Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm. Ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy có bao nhiêu sao nguy hiểm không? Mai Lâm cười cười nói, đạo sư, nếu là văn minh chi chiến bạo phát, ngươi nghĩ ta sẽ an toàn. Chân đến rồi khi đó, vĩ đại truyền kỳ đều sẽ chết, làm sao hướng là ta? Không giống với, lần này ngươi nếu thất bại, bản thân tiểu vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngươi nếu may mắn thắng, cũng vô cùng nguy hiểm. Nham tộc Hãn Lạp Thủy Tổ ở thẹn quá thành giận dưới, rất khả năng trực tiếp hướng ngươi động thủ. Hắc Hỏa Quân Vương nhịn không được hướng Mai Lâm nhắc nhở. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư không phải là đã chuẩn bị kỹ càng sao? Ta đây hoàn có gì phải sợ? Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, tuy rằng giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mai Lâm biết, Hắc Hỏa Quân Vương nói, cũng không phải nói chuyện giật gân, mặc dù Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư chuẩn bị thỏa đáng, nhưng nếu là hơi chút chậm một chút, Hãn Lạp Thủy Tổ chỉ sợ cũng có thể đơn giản giết chết Mai Lâm. Bất kể là thắng vẫn bại, Mai Lâm đã định trước tương rơi vào hiểm cảnh. Được rồi, ngươi đã quyết định, việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi, mấy ngày nay thời gian, ngươi là tốt rồi hảo chuẩn bị một chút ba, nếu thật không thắng được, liền trực tiếp rút đi, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đã quyết định, sẽ lập tức để vĩ đại truyền kỳ tham gia, khởi động văn minh chi chiến. Mai Lâm gật đầu, cùng hắn suy đoán như nhau, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đích xác đã chuẩn bị xong bạo phát văn minh chi chiến. Sau đó, Hắc Hỏa Quân Vương ly khai. Mai Lâm từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra Huyễn Châu, một đạo tinh thần chiếu hình nhanh chóng chui vào Huyễn Châu nội. Đế Tháp Tư. Mai Lâm tinh thần lực ở Huyễn Chi trên thế giới chấn động chung, hắn biết, Đế Tháp Tư nhất định có thể cảm ứng được. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi đã quyết định đối phó 6 gã nham tộc văn minh cấp thiên tài. Đúng vậy, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đã đồng ý. Đế Tháp Tư trầm mặc, trên mặt lộ ra nhất vẻ bất đắc dĩ. Hồi lâu, hắn tài thở dài một tiếng nói, huyễn thế gian giới tuy rằng cường đại, nhưng ngươi tinh thần lực không đủ mạnh, duy trì liên tục thời gian hữu ngắn, thì là có thể miễn cưỡng mê hoặc ở 6 gã văn minh cấp thiên tài, ngươi có cơ hội đánh bại hắn. Thử một lần đi. Đế Tháp Tư cũng không biết Mai Lâm sửa thành hắc ám chi mắt, bất quá coi như là hắc ám mắt đệ thất hình thái, rốt cuộc có thể hay không trực tiếp đánh tan 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, hoàn rất khó nói, Mai Lâm cũng không có 10 phần nắm chặt. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ được huyễn tâm, 6 gã văn minh cấp thiên tài lại coi là cái gì? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi toàn thân tâm đều vùi đầu vào huyễn tâm lĩnh ngộ ở giữa, ta giúp ngươi. Đế Tháp Tư cắn răng nói rằng. Mai Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu một cái nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nếu như có thể lĩnh ngộ huyễn tâm, cũng không sao hảo lo lắng. Bất quá vô luận là Mai Lâm còn là Đế Tháp Tư đều biết, Mai Lâm ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ được huyễn tâm, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Vì vậy, Mai Lâm được sự giúp đỡ của Đế Tháp Tư, liền tương toàn bộ tinh lực, đều đặt ở lĩnh ngộ huyễn tâm trên. Chương 630, Mai Lâm xuất chiến. 7 ngày sau, Hy Linh vị diện ngoại, lần thứ 2 tụ tập rậm rạp chẳng trị sư giả, nhất là trên 100 vị vĩ đại truyền kỳ, 18 vị phong hào truyền kỳ thậm chí còn có tứ đại quân vương, đều ở đây Hy Linh vị diện ngoại. Mà ở Hy Linh vị diện ngoại một bên kia, còn lại là số lượng khổng lồ nham tộc, đồng dạng là có vô số tổ cấp nham tộc. Song phương cứ như vậy lặng lặng giằng co, bầu không khí khẩn trương, tựa hồ hết sức căng thẳng. Hãn Lạp Thủy Tổ, những sư giả chân dự định phát động văn minh chi chiến. Sau lưng Hãn Lạp Thủy Tổ 6 gã văn minh cấp thiên tài một trong A La Ước, nhẹ giọng hỏi, hắn đã ở chỗ này giằng co đủ kỳ một giờ, lại chưa từng có bất cứ động tĩnh gì, bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Hãn Lạp Thủy Tổ khẽ lắc đầu một cái nói, thời gian tới không lường được, mặc dù tái vĩ đại tồn tại, cũng vô pháp dự đoán thời gian tới. Bởi vì thời gian tới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Mặc kệ Thánh Thác có hay không phát động văn minh chi chiến, ta đều không thể buông lỏng, phải có chuẩn bị. Vừa dứt lời, sư giả bên kia đã có gây rối, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chậm rãi từ trong đám người đi ra, trong nháy mắt liền bay vào Hy Linh vị diện nội. Không phải là truyền kỳ. Hãn Lạp Thủy Tổ, người này hình như hay ban đầu ở Hy Linh vị diện trung, bị diệt Thủy Tổ tiểu đội Mai Lâm. Một ít nham tộc đã nhận ra đạo này trẻ tuổi thân ảnh. Mai Lâm. Trước đây thủy tổ tiểu đội là đi đối phó tiểu đội, vốn là muốn đánh một trận thành danh, nắm trong tay Hy Linh vị diện, lại không nghĩ rằng bị một danh điều chưa biết niên kỷ khinh pháp sư đánh tan, hay người này ba. Hắc hắc, Thánh Thác đã không có biện pháp, khả năng đây là hắn tối hậu đánh một trận, bất quá nhất định là thâu, một liên văn minh cấp cũng không có đạt tới tiểu tử kia, có thể xoay càn khôn. A La Ước, ngươi 6 người đi thôi. Cái này cũng hứa hay trận chiến cuối cùng, giết cái này Mai Lâm. Văn minh chi chiến rất khả năng sẽ bạo phát, để ta nham tộc sinh tồn phát triển. Cho dù là bạo phát tàn khốc văn minh chi chiến, cũng sẽ không tiếc. Hãn Lạp Thủy Tổ giọng của Trung, tiết lộ ra vô cùng kiên định. Vì vậy, A La Ước mang theo nham tộc 5 tên văn minh cấp thiên tài, cũng nhanh chóng bay vào Hy Linh Vị Diện. Có người vào Hy Linh Vị Diện, đây là đâu vị văn minh cấp pháp sư? Hình như không phải là văn minh cấp pháp sư, người này Khiếu Mai Lâm. Là trước đó vài ngày ở Hy Linh Vị Diện nội đánh một trận thành danh, nhất cử đánh tan nham tộc Thủy Tổ tiểu đội. Bất quá, vị này Mai Lâm pháp sư, nghe đồn chỉ là truyền kỳ dưới cực mạnh tồn tại, liên văn minh cấp cũng không có đạt được, làm sao dám khứ đơn độc đối mặt nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài. Giờ khắc này, nguyên bản không biết Mai Lâm sư giả, cũng đều đang hướng người khác hỏi thăm, rất nhanh sẽ biết Mai Lâm một ít tin tức, bất quá tối nghe nhiều nên thuộc, còn là Mai Lâm đánh tan Thủy Tổ tiểu đội sự. Bất quá, Thủy Tổ tiểu đội xác thực lợi hại, nhưng văn minh cấp pháp sư cũng có thể đơn giản đánh tan Thủy Tổ tiểu đội, phải biết rằng đây chính là khứ đối mặt nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài. Hình như là Mai Lâm pháp sư, hắn cư nhiên độc thân nên chiến nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài. Kinh ngạc nhất chớ quá Vu tiểu đội người, hắn đám lúc này cũng đều thấy Mai Lâm, cùng Mai Lâm ở chung thời gian dài như vậy, đã sớm đối Mai Lâm rất quen thuộc. Nhưng cho đến lúc này, tiểu đội nhân tài kinh giác, xa xa đạo thân ảnh kia là như vậy xa lạ, hắn cho tới bây giờ sẽ không có chân chính hiểu qua Mai Lâm. Hắc hỏa, người nghĩ Mai Lâm có hy vọng sao? Thánh thác pháp sư cũng đang chú ý Hy Linh Vị Diện trận này sai xương chiến đấu. Mong muốn, có lẽ chỉ có ba, ta sư giả văn minh ở tam thời gian ngàn năm, đến tột cùng ra đời nhiều ít kỳ tích. Sợ rằng ngay cả ta đều không rõ lắm. Tam thời gian ngàn năm, có thể từ yếu đáo cường, phát triển đáo như bây giờ cường đại nông nỗi, còn có cái gì kỳ tích là không có khả năng xuất hiện. Hắc hỏa quân vương khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười. Không sai, kỳ tích. Ta sư giả văn minh, cho tới bây giờ tiểu chưa từng bại, mặc dù là văn minh chi chiến, ta cũng nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Tứ đại quân vương, đều chuẩn bị, một ngày Mai Lâm thất bại, lập tức động thủ, lúc này đây, ta không chỉ có muốn đánh, hơn nữa lớn hơn đả, ngoại trừ ta không động thủ mà ngoại, tứ đại quân vương cùng với toàn bộ vĩ đại truyền kỳ, đều muốn động thủ, nham tộc chạy về hắn xào huyệt. Thánh thác áo nghĩa pháp sư thanh âm của, rõ ràng quanh quẩn ở Mai Lâm một vị vĩ đại truyền kỳ trong thai, trong lòng mọi người dùng mình, một không khí khẩn trương dần dần lan tràn ra. Siêu. Mai Lâm bay vào Hy Linh Vị Diện nội, hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực dọc theo khứ, hắn ở cảm thụ được Hy Linh Vị Diện nguyên tố bổn nguyên, chỉ tiếc, Hy Linh Vị Diện bị cải tạo qua, căn bản cũng không có nguyên tố bổn nguyên, dựa theo sư giả tiêu chuẩn, đó chính là thành hoang vu vị diện. Nham tộc là một hết sức kỳ lạ văn minh, hắn cải tạo vị diện, hầu như thì tương đương với phá hư, vô luận là người to lớn tộc còn là cây tộc, đều rất cần chính mình vị diện chi hạch vị diện, bao quát sư giả ở bên trong, đều là sinh mệnh chủng tộc, đều thuộc về sinh mạng thể sáng tạo văn minh. Nhưng nham tộc bất đồng, hắn hay lạnh như băng nham thạch, một có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu, hắn chỗ ở vị diện, cũng hết thể đều là lạnh như băng, không gì sánh được hoang vắng vị diện. Tiêu giống bây giờ Hy Linh vị diện, đã bị hoàn toàn cải tạo thành một lạnh như băng thế giới, vị diện này đã không có nguyên tố bổn nguyên, thuộc về đã tử vong vị diện. Bất quá, ở như vậy vị diện ở giữa, đối với nham tộc đã có lớn lao chỗ tốt. Tới, Mai Lâm tinh thần lực rất nhanh thì bắt được, từ đối diện bay tới lục đạo thân ảnh, lạnh như băng, không có một tia sinh mạng khí tức, rất dễ phân biệt hắn nham tộc thân phận. A La Ước mang theo 5 tên văn minh cấp thiên tài đến đây, nhưng không có một tia xem Mai Lâm răng rấp, hết sức cẩn thận, ly Mai Lâm còn có rất xa một khoảng cách, liền trực tiếp hợp thành thủy tổ chi thân. Ầm. Cự đại thủy tổ chi thân phủ xuống, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ đại địa đều đang chấn động. Huyễn. Mai Lâm vô ảnh vô hình tinh thần lực, nhanh chóng bao phủ ở cự đại thủy tổ chi thân. Cấu thành thủy tổ chi thân 6 gã văn minh cấp thiên tài, đều cảm giác được một lực lượng kỳ lạ, ở ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Huyễn thuật. Hãn Lạp Thủy Tổ đã sớm nói cho ta biết, cái này Mai Lâm còn là sư giả văn minh ở giữa tương đương đặc thù người có tinh thần lực, có thể chế tạo các loại các dạng huyễn thuật, trước thủy tổ tiểu đội cũng là bởi vì hắn huyễn thuật, do đó bị thứ nhất cử đánh tan. Bất quá, hắn huyễn thuật đối phó thủy tổ tiểu đội thành viên thượng khả, đối phó ta, vậy coi như kém xa. A La Ước lập tức liền nghĩ đến Hãn Lạp Thủy Tổ đối với hắn báo cho, biết đây là Mai Lâm đang thi triển huyễn thuật, bất quá hắn đều là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ văn minh cấp thiên tài, căn bản cũng không sẽ phải chịu Mai Lâm huyễn thuật bước thứ 3 ảnh hưởng. Vì vậy, cự đại thủy tổ chi thân, nâng lên bàn tay khổng lồ, mạnh về phía trước nhất trùng, bàn tay khổng lồ, giống nhất ngọn núi lớn giống nhau, trực tiếp rơi xuống. Mai Lâm không có đình lại, lập tức vội vàng thối lui, nhưng này trích cự bàn tay to rớt xuống tốc độ cũng rất khoái. Mai Lâm không bao giờ nữa do dự, trên người nổi lên 4 loại pháp thuật. Ra 4 loại pháp thuật, Mai Lâm nhẹ nhàng nhất nhũ, lập tức liền dung hợp, đồng thời không ngừng áp xúc, Sau đó Mai Lâm càng vung tay lên, sổ đoàn như vậy dung hợp pháp thuật, bay thẳng đến thủy tổ chi thân cự bàn tay to bay đi. Bang bang phanh. Đối mặt những dung hợp pháp thuật, cự đại thủy tổ chi thân căn bản cũng không có lánh, trực tiếp cơ bàn tay to, cứng đối cứng, hung hăng đem giá kỷ đoàn dung hợp pháp thuật đều phách tán loạn ra. Mặc dù mỗi một lần pháp thuật khuyết tán đều là mãnh liệt bạo tạc, nhưng đối với thủy tổ chi thân ngăn trở, cũng thập phần có hạn. Ngược lại thì Mai Lâm pháp lực tiêu hao rất lớn, không có thể chống đỡ cao như vậy cường độ chiến đấu. Song phương vừa giao thủ một cái, Mai Lâm liền cảm thấy rất lớn áp lực, bốn phương tám hướng phảng phất đều có chứa áp lực vô hình giống nhau, huyền thuật không ảnh hưởng tới đối phương, dung hợp pháp thuật cũng không có hiệu quả, Mai Lâm tự nhiên ở vào hạ phong. Thậm chí, một lần Mai Lâm tình cảnh hoàn hết sức nguy hiểm, làm cho không người nào có thể thấy bất kỳ mong muốn. Xem ra còn chưa phải đi. Hắc Hỏa Quân Vương, Băng Tả Quân Vương, Sắt La Quân Vương, Khủng Cụ, Sợ Hãi, Quân Vương, bốn vị quân vương, đều chuẩn bị đi. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư thanh âm của, vang lên ở tại tứ đại quân vương trong thai, nhất thời, tứ đại quân vương xuất lĩnh đều tự chuyển kỳ đội ngũ, đều lặng yên không tiếng động hướng phía trước đẩy mạnh chứ, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là Hy Linh vị diện, mà là nhất cử công phá nham tộc hậu phương vị diện, đem nham tộc hung hăng áp chế ở duyên tộc vị diện, tiện đà đem nham tộc chạy về xào huyệt. Hắc Ám Chí Nhãn. Đồng nhiên, Hy Linh vị diện nội vang lên một trận bén nhọn thanh âm của, ngay sau đó, vẫn luôn ở vào hạ phòng, tràn ngập nguy cơ Mai Lâm phía sau, lại trong giây lát xuất hiện một con cự đại huyết sắc mắt. Hắc Ám Chi Nhãn, đệ thất hình thái. Ở đây sở hữu vĩ đại truyền kỳ, không có người nào không biết Hắc Ám truyền kỳ Hắc Ám Chi Nhãn, lúc này đây tuy rằng Hắc Ám truyền kỳ chưa có tới đáo tiền tuyến, nhưng hắn Hắc Ám Chi Nhãn, đối với rất nhiều vĩ đại truyền kỳ mà nói, cũng quen đi nữa tất bất quá. Đây là Mai Lâm lo lắng. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, đối Mai Lâm chút nào không ôm hy vọng, nếu như dựa vào Hắc Ám Chi Nhãn đệ thất hình thái, liền có thể đánh bại văn minh cấp thiên tài, vậy hắn đã sớm để Hắc Ám truyền kỳ đưa hắn đông đảo khôi lỗi đều mang đến. Chờ một chút, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy, thủy tổ chi thân cư nhiên ngừng lại. Hắc Hỏa Quân Vương ngắt tay, tứ đại quân vương liền lập tức ngừng lại, ngay cả Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư cũng đưa mắt một lần nữa đặt ở Hy Linh vị diện nội. Chỉ thấy Cụ cường đại thủy tổ chi thân, lúc này lại giống pho tượng giống nhau, vẫn không nhúc nhích, cùng Mai Lâm phía sau càng ngày càng rõ ràng huyết sắc mắt thật to tạo thành tiên minh đối lập. Ha ha, Mai Lâm, thành công. Huyễn chi thế giới, để giá 6 gã nham tộc văn minh cấp thiên tài đều rơi vào đến rồi trong ảo cảnh, khoái, bây giờ là đánh tan thủy tổ chi thân cơ hội tốt nhất. Ở Huyễn Châu nội đế tháp tư, đã không nhịn được la lên. Tịch diệt chi quang. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh. Cũng sớm đã ngưng tụ ra tới Hắc Ám Chi Nhãn đệ thất hình thái, xuất hiện ở Mai Lâm phía sau con kia kinh khủng huyết sắc mắt thật to, theo Mai Lâm ngón tay của, trong nháy mắt bắn ra một đạo lớn huyết sắc quang mang, sử Hy Linh vị diện không gian đều đều mai một. Ầm. Tịch diệt chi quang trong chớp mắt, cũng đã đánh vào Lâm vào hảo cảnh, không hề phòng bị thủy tổ chi thân thượng, nhất thời, mảng lớn huyết quang nổ tung, trong nháy mắt đem thủy tổ chi thân thể to lớn đều chém mất. Chương 631, tinh thần hóa thân. Tháng Rất nhiều thi pháp giả còn có chút sững sờ, bởi vì Mai Lâm từ hạ phòng, đột nhiên hình thức lịch chuyển, chiếm cứ thượng phòng, tình thế biến hóa cực nhanh, để rất nhiều người còn không có phản ứng kịp. Bất quá mặc kệ có không có phản ứng, Mai Lâm khỏe miệng là nở một nụ cười. Giang giác. Ở huyết sắc quang mang ở giữa, cự đại thủy tổ chi thân, bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng, ngay sau đó, tựu như cùng đôi đắc thật cao xếp gỗ giống nhau, ầm ầm sợ. Ở Mai Lâm huyễn chi thế giới cùng tịch diệt chi quang song trọng dưới tác dụng. Rốt cục đánh tan 6 gã văn minh cấp thiên tài tạo thành thủy tổ chi thân, ở thủy tổ chi thân tan vỡ sau, lộ ra 6 gã văn minh cấp thiên tài thân ảnh của. Hắn cũng chưa chết, đúng là vẫn còn Mai Lâm tịch diệt chi quang không đủ cường đại, ở thủy tổ chi thân không có chút nào phòng bị dưới tình huống, cũng chỉ có thể đánh tan thủy tổ chi thân mà thôi, còn không có pháp giết chết những văn minh cấp thiên tài, bất quá đã cũng đủ bị thương nặng hắn. Tịch diệt chi quang. Mai Lâm không có nghe hạ, ngược lại thì càng thêm cấp tốc, phía sau huyết sắc mắt thật to. Hưu bắn ra một đạo huyết quang, trực tiếp hồng hướng về phía giá 6 gã văn minh cấp thiên tài, cái này cũng có thể là Mai Lâm cơ hội cuối cùng. Chết tiệt, ngươi dám. Cự đại thủy tổ chi thân phủ xuống ở tại Hy Linh vị diện trong, đây là hắn lạp thủy tổ trực tiếp động thủ, hắn thế nào cũng thật không ngờ, 6 gã văn minh cấp thiên tài hội bại, hơn nữa còn là thua ở không có một người trở thành truyền kỳ thi pháp giả trong tay. Hít thở không thông vậy lực lượng phủ xuống, Mai Lâm tựa hồ đều nghe được Huyễn Châu nội đế tháp tư tiếng giống to. Nhưng hắn nhưng không cách nào nhúc nhích, ở hắn lạp thủy tổ chi thân trước mặt. Mai Lâm liên động một cái đều là hy vọng xa vời. Ha ha, hắn lạp. Ngươi nếu muốn chiến, ta cùng ngươi. cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt bạo phát văn minh chi chiến thánh thác áo nghĩa pháp sư, lực lượng cũng trong nháy mắt phủ xuống, cùng hãn lạp thủy tổ hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ hy linh vị diện sơn băng địa liệt, một số gần như vu tan vỡ. Bất quá Mai Lâm cũng khôi phục hành động, lập tức hướng hy linh vị diện ngoại bay đi. Lúc rời đi, hắn còn không ngắm nhìn lại, ở tịch diệt chi quang công kích lần nữa dưới, 6 gã văn minh cấp thiên tài, lần này một may mắn như thế, trực tiếp liền chết 4 người, chỉ còn lại có 2 gã văn minh cấp thiên tài may mắn tránh được. Mai Lâm trong lòng hơi buông lỏng. Chỉ còn lại có 2 gã văn minh cấp thiên tài, nham tộc nếu muốn ở không phát động văn minh chi chiến dưới tình huống, chiếm tiền tuyến mười mấy vị diện, căn bản cũng không khả năng. Mai Lâm sau khi rời đi, toàn bộ hy linh vị diện cũng chỉ còn lại có hãn lạp thủy tổ cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư lực lượng ở giằng co, song phương thế lực ngang nhau. Lực lượng hơi chút tiết lộ ra một chút, hy linh vị diện đô hội tan vỡ. Thánh thác áo nghĩa pháp sư tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, hãn lạp, ngươi nếu tưởng hy linh vị diện cùng với tiền tuyến giá mười mấy vị diện tan vỡ, vậy chiến ba. Bất quá ngươi hậu phương nham tộc vị diện, khả dã không an toàn. Thánh thác pháp sư cùng hãn lạp thủy tổ. Lực lượng của hai người trích phủ xuống một chút, nhưng hy linh vị diện cũng đã sắp không chịu nổi. Một ngày hai người chân chính đại chiến, đừng nói mười mấy vị diện, thành bách thượng thiên vị diện đều muốn triệt để hủy diệt. Hãn lạp thủy tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh thác pháp sư, nội tâm hắn rất phẫn nộ. 6 gã văn minh cấp thiên tài, đây là nham tộc bao nhiêu năm tài có thể bồi dưỡng được, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có 2 người. Tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, tổn thất 4 gã văn minh cấp thiên tài sau, không phát động văn minh chi chiến, thì pháp giả tắc sẽ chiếm tận thượng phong, nham tộc văn minh ở trong khoảng thời gian ngắn, một có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là, văn minh chi chiến, mặc dù là hãn lạp thủy tổ, cũng không dám đơn giản mở ra. Thối. Rốt cục. Hãn lạp thủy tổ vẫn là không có trực tiếp bạo phát văn minh chi chiến, trực tiếp ly khai. Một trận chiến này, để Mai Lâm danh tiếng, hầu như đắp qua văn minh cấp pháp sư, dĩ lực một người, đánh tan 6 gã văn minh cấp nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân. Như vậy hành động vĩ đại, chỉ có thể dùng kỳ tích để giải thích. Mai Lâm, ngươi hôm nay nhưng rốt cuộc danh chuyện bắt phương. Hắc hỏa quân vương thật cao hứng, hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái phương pháp tu luyện, hay là hắn tự mình giao cho Mai Lâm, hiện tại cư nhiên có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Trong lòng hắn cũng rất là vui mừng. Bất quá, hắn lại có chút nghi hoặc, trầm giọng hỏi, Mai Lâm, trước cụ thủy tổ chi thân vẫn không núp đích, thế nhưng rơi vào đến rồi của ngươi trong ảo cảnh. Mai Lâm nhìn thoáng qua hắc hỏa quân vương, biết lừa không được đối phương, bất quá huyễn chi thế giới liên lụy đến đế tháp tư cùng với tinh thần lực hệ thống, bởi vậy, Mai Lâm là tuyệt đối không thể nói ra huyễn chi thế giới. Chỉ có thể gật đầu nói rằng, hắc hỏa đạo sư, có lẽ là những văn minh đó cấp nham tộc, thứ nhất không phải là người có tinh thần lực. Thứ hai hắn mặc dù là văn minh cấp, nhưng trung quy không phải là tổ cấp nham tộc, bởi vậy, ta huyễn thuật khả năng ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng là ta đưa ra nên chiến 6 gã văn minh cấp thiên tài một trong những nguyên nhân. Mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá rất may mắn, đúng là vẫn còn thành công. Hắc hỏa quân vương tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có như thế một lời giải thích, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng, Mai Lâm, lần sau bất năng như thế lỗ mãng. Hảo lần này trung quy hữu kinh vô hiểm, đi thôi. Tiến nhập tòa thành, nghe một chút các vị vĩ đại truyền kỳ có đề nghị gì, lần này chiến tranh, nếu như nham tộc không muốn tái bạo phát văn minh chi chiến, chỉ sợ cũng đắc kết thúc. Kết thúc. Mai Lâm nhưng trong lòng có chút cái nhìn bất đồng, lần này chiến tranh là nham tộc thiêu lên, không có khả năng thừa thụ nhiều như vậy tổn thất sau, cứ như vậy kết thúc. Chỉ là, nham tộc đến tột cùng là phủ hội phát động văn minh chi chiến, Mai Lâm cũng không có nắm chắc. Mai Lâm, nhanh đến huyễn chi thế giới trung lai. Mai Lâm bên thai vang lên đế tháp từ thanh âm của. Hiện tại Mai Lâm chính theo truyền kỳ đội ngũ, hướng hư vô giới trung thánh thác pháp sư tòa thành bay đi, bởi vậy cũng không có phương tiện xuất ra huyền châu, cũng chỉ có thể phóng ra một đạo tinh thần lực chiếu hình, tiến vào huyễn chi thế giới nội. Đế tháp tư, chuyện gì xảy ra? Ở Mai Lâm chiếu hình trước mặt, nhất đạo thân ảnh từ từ ngưng tụ ra lai, chính thị đế tháp tư. Bất quá lúc này đế tháp tư, lại có vẻ rất trầm mặc, không nói được một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Mai Lâm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mai Lâm nhận thấy được đế tháp tư dị dạng, giọng nói trầm xuống. Một lúc lâu, đế tháp tư mới chậm rãi nói rằng, Mai Lâm, có thể văn minh chi chiến sẽ bạo phát, như trước như vậy nguy hiểm, ngươi hoàn sẽ gặp phải, không phải là mỗi lần ngươi đều may mắn như vậy. Mai Lâm cũng biết, đế tháp tư nói là lời nói thật, nếu như văn minh chi chiến thực sự bạo phát, liên vĩ đại chuyển kỳ đô hội liên tiếp tử vong, làm sao hướng là hắn? Hơn nữa, hắn hiện đang giết chết 4 gã nham tộc văn minh cấp thiên tài. Khẳng định sớm đã thành bị nham tộc người của cấp nhìn thẳng, nếu là văn minh chi chiến bạo phát, tình cảnh của hắn nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Người có biện pháp nào? Mai Lâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đế Tháp Tư, hắn biết, Đế Tháp Tư sẽ không vô duyên vô cố thuyết những. Đế Tháp Tư thở dài một tiếng nói, vốn là muốn tìm một thời gian, chậm rãi nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ tình thế khẩn trương, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Ta lĩnh ngộ huyễn tâm, ở ngưng tụ huyễn chi thế giới thì, tuy rằng cuối không có ngưng tụ thành công, nhưng lĩnh ngộ một hóa thân phương pháp. Ngươi khả dĩ nặng mới luyện chế một quả huyễn châu, phương pháp luyện chế rất đơn giản, trích biết một chút điểm luyện kim thuật đều. Chỉ là tài liệu có chút đặc thù mà thôi, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp, luyện chế ra quả thứ hai huyễn châu sau, ta sẽ giúp trợ ngươi, chia liệu 1/3 huyễn chi thế giới lực lượng, đem chi chuyển qua quả thứ hai huyễn châu nội, ngươi tái đầu tiếp theo đoạn tinh thần lực. Như vậy là có thể ngưng tụ ra của ngươi một tinh thần hát. Hóa thân. Tinh thần hóa thân. Có ích lợi gì? Mai Lâm nhưng thật ra nghe nói qua không gian hóa thân, một cơn lốc hóa thân chờ một chút, nhưng những thứ này đều là thuộc về cách hóa thân, chất đa truyền kỳ, thánh thác áo nghĩa pháp sư đều có thể cũng ngưng tụ ra hóa thân. Nhưng tinh thần hóa thân, Mai Lâm đích thật là lần đầu tiên nghe thuyết. Có thể cứu mạng của ngươi. Đế Tháp Tư lạnh lùng nói, tinh thần hóa thân, trên thực tế khả dĩ đại thế ngươi, ở tối thời điểm nguy hiểm, thay ngươi chết. Bởi vì huyễn chi thế giới 1/3 lực lượng, tất cả đều ngưng tụ tinh thần hóa thân. Một ngày thi triển ra, cho dù là phong hào truyền kỳ, đều không thể nhìn ra thật giả. Bởi vậy, vào thời khắc nguy hiểm nhất, tinh thần của ngươi hóa thân liền có thể dĩ giả đánh cháo, liên khí tức đều giống nhau, ai còn hội hoài nghi. Mai Lâm trong lòng rất khiếp sợ, hắn mặc dù biết, Đế Tháp Tư ban đầu ở nọa thú thế giới nội, vô cùng đáng sợ, có thể đạt được ngưng tụ huyễn chi thế giới nông nỗi, là phi thường kinh khủng. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại còn có bực này thần kỳ thủ đoạn, có thể ở nguy hiểm nhất thời gian đại thế Mai Lâm. Đây cơ hồ hay Mai Lâm điều thứ hai mệnh, cho dù là thánh thác áo nghĩa pháp sư hóa thân, cũng chỉ là lực lượng cường đại mà thôi, căn bản là vô pháp ở tối thời điểm nguy hiểm, khứ đại thế thánh thác áo nghĩa pháp sư. Loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi thi pháp giả nhận thức. Thấy Mai Lâm kinh ngạc dáng dấp, Đế Tháp Tư cười lạnh nói, Mai Lâm, người có tinh thần lực có đáng sợ dường nào, ngươi cũng đã biết, chỉ là huyễn thuật, liền có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nếu như đạt được huyễn tâm, khống chế địch tâm linh người. Đó mới là đáng sợ nhất. Bất quá ngoại trừ huyễn thuật mà ngoại, người có tinh thần lực còn có cái khác càng nhiều hơn thủ đoạn, trích bất quá đương sơ ta nhất tâm muốn ngưng tụ huyễn chi thế giới, cũng không có đa khứ nghiên cứu các loại tinh thần lực thủ đoạn mà thôi. Mai Lâm có thể tưởng tượng, tinh thần lực hệ thống hiện tại hay hé ra giấy trắng, khả dĩ tùy ý hắn đi vẽ loạn, các loại các dạng thần kỳ thủ đoạn, đều có thể cú xuất hiện. Như thi pháp giả trùng, hữu luyện kim thuật, phù văn học, dược tê học chờ một chút, tinh thần lực hệ thống nếu thật hoàn thiện, đó là chút nào đều không thua gì với thi pháp giả thể hệ, thậm chí càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khó lường. Nếu là Mai Lâm tỉ mỉ nghiên cứu, sánh ngang Đế Tháp Tư tinh thần hóa thân tay của đoạn, vậy khẳng định là ưu đùn. Tinh thần hóa thân cần dùng đến huyễn chi thế giới 1/3, vậy có phải hay không sẽ đối với huyễn chi thế giới có ảnh hưởng? Mai Lâm hiện tại toàn dựa vào huyễn chi thế giới lực lượng, bởi vậy rất quan tâm điểm ấy. Đế Tháp Tư cũng có vẻ rất bất đắc dĩ, gật đầu một cái nói, đương nhiên. Giảm bớt 1/3 huyễn chi thế giới, uy lực của nó nhất định sẽ giảm thiểu một ít, bất quá bản thân ngươi liền vô pháp phát huy ra huyễn chi thế giới toàn bộ lực lượng, giá giảm thiểu 1/3, đối ngươi bây giờ mà nói, một có bất kỳ ảnh hưởng. Còn là nhanh lên hồi môn tài liệu, tranh thủ ở đại chiến bạo phát tiền, luyện chế ra tinh thần hóa thân. Sau đó, Đế Tháp Tư thân ảnh của liền biến mất, mà Mai Lâm tinh thần lực trùng cũng lập tức tiếp thu được Đế Tháp Tư truyền cho hắn, luyện chế tinh thần hóa thân cụ thể phương pháp. Chương 632 khen thưởng. Mai Lâm, ngươi cũng vào đi. Hắc Hỏa Quân Vương thanh âm của vang lên ở tại Mai Lâm bên tai. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lại, đã đến Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư tòa thành tiền, có thể tiến nhập tòa thành, chí ít đều là vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm bởi xuất sắc biểu hiện, thực lực đã vô lễ vu vậy vĩ đại truyền kỳ, tự nhiên có tư cách tiến vào tòa thành trung. Mai Lâm gật đầu, cùng người khác nhiều vĩ đại truyền kỳ cùng nhau tiến nhập tòa thành, bất quá sự chú ý của hắn cũng ở trong đầu. Đế Tháp Tư cho luyện chế tinh thần hóa thân cụ thể bước, đi. Đầu tiên, nếu muốn luyện chế tinh thần hóa thân, tiểu phải cần một quả huyễn châu. Giá Mai huyễn châu luyện chế thủ đoạn, giống như Đế Tháp Tư nói như nhau, tình không phức tạp, nhưng tài liệu cũng rất khó tìm. Hơn nữa có ít nhất hơn 1.000 loại tài liệu, càng làm cho Mai Lâm cảm thấy có loại bất đắc dĩ cảm giác. Nhiều như vậy tài liệu, vừa phía trước tuyến, đi đâu đi tìm. Mai Lâm biết, hiện đang luyện chế tinh thần hóa thân đã là cấp bách chuyện, nhưng đang ở tiền tuyến. Cũng không cách nào ly khai, chỉ có thể đợi thương lượng nghị sau khi kết thúc, nữa Bạch Cực vị diện cẩn thận tìm kiếm một phen. Tòa thành trong đại sảnh, 4 vị quân vương, 18 vị phong hào truyền kỳ, cùng với trên 100 vị vĩ đại truyền kỳ, tụ tập dưới một mái nhà, đều tụ tập ở tại trong đại sảnh, tràn đầy vui sướng bầu không khí. Nhất là Mai Lâm cũng xuất hiện ở trong đại sảnh, bởi vậy, rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đưa mắt đều nhìn về Mai Lâm trên người của, cho tới bây giờ, hắn đều nghĩ bất khả tư nghị, Mai Lâm cư nhiên đánh bại nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài, nhưng lại hợp thành càng cường đại hơn thủy tổ chi thân. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng trước hắn cũng đều là chính mắt thấy giá nhất kỳ tích, không ai hoài nghi. Vĩ đại thánh thác pháp sư, ta đây thứ ít nhiều có Mai Lâm pháp sư, hôm nay nham tộc đã chết 4 gã văn minh cấp thiên tài, tái cũng vô lực cấu thành thủy tổ chi thân, coi như là bị văn minh cấp thiên tài số lượng, ta cũng vậy vững vàng áp qua nham tộc. Huống chi, ta còn có Mai Lâm pháp sư, có hắn ở, nham tộc truyền kỳ dưới, hầu như không có người nào có thể ngăn cản Mai Lâm pháp sư. Bởi vậy, ta yếu phòng bị nham tộc bạo phát văn minh chi chiến. Một tên trong đó phong hào truyền kỳ, phong hào là phong bạo, bình tĩnh nói. Sở hữu thi pháp giả nguyên bản vui sướng lòng của tình, cũng bình tĩnh lại, phong bạo truyền kỳ nhắc tới văn minh chi chiến, nếu như nham tộc thực sự đã không có bất kỳ biện pháp nào, đích xác mới có thể bạo phát văn minh chi chiến. Thánh thác áo nghĩa pháp sư cười cười nói, vô phương, ta hiểu không phải là không có chuẩn bị, coi như là nham tộc muốn phát động văn minh chi chiến, thì như thế nào? Ta tứ đại quân vương, 18 vị phong hào truyền kỳ, có nữa trên 100 vị vĩ đại truyền kỳ, thế lực khổng lồ, thì là văn minh chi chiến, ta cũng không kém chút nào. Duy nhất lo lắng là, nham tộc này tổ cấp tồn tại, hợp thành thủy tổ chi thân, hơi có chút phiền phức mà thôi. Nham tộc hay dựa vào thủy tổ chi thân, để thi pháp giả văn minh đều có chút đau đầu, nếu là do tổ cấp tồn tại, tạo thành thủy tổ chi thân, uy lực kia đem tương đương kinh khủng. Bất quá, thủy tổ chi thân cũng có một cực hạn, tối đa chỉ có thể đạt được phong hào truyền kỳ nông nỗi, dù sao thủy tổ chi thân chỉ có thể do thủy tổ, tài năng buộc phát ra toàn bộ uy năng. Thủy tổ chi thân kỳ thực cũng bất khả phạm, ta thi pháp giả văn minh, 3.000 năm nội tình, bị những dị tộc kia văn minh sổ là vạn năm nội tình đều cường đại hơn. Nếu là thật bạo phát văn minh chi chiến, ta vĩ đại quân vương, phong hào truyền kỳ số lượng, xa bỉ nham tộc hơn, hừ, ta chiếm hết thượng phong. Không sai, lần này nham tộc trăm phương ngàn kế ẩn tàng rồi 4 gã văn minh cấp thiên tài, đột nhiên bạo phát, hay muốn dùng cái này tới chiêm một ít tiện nghi, nhưng rất may mắn, ta có Mai Lâm pháp sư. Mặc dù không có phát động văn minh chi chiến, ta cũng vậy chiêm ở tại thượng phong. Những vĩ đại truyền kỳ ngực đều rất rõ ràng, lần này nham tộc cùng thi pháp giả đang lúc chiến tranh, Mai Lâm là một phi thường yếu tố mấu chốt, nếu là không có Mai Lâm, vậy bây giờ nên là thi pháp giả nhất phương giàu gì. Hiện tại có Mai Lâm xuất hiện, nham tộc sẽ gặp Lâm lưỡng nan tuyển trạch, ngoại trừ phát động văn minh chi chiến mà ngoại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi cùng thi pháp giả văn minh kế tục bạo phát chiến tranh ý niệm trong đầu. Được rồi. Mặc kệ nham tộc tố xảy ra điều gì quyết định, ta cũng không trả lời thai thả lòng cảnh giác, mặc dù là bạo phát văn minh chi chiến, ta cũng tin tưởng vững chắc, ta sao nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Thánh thác áo nghĩa pháp sư sau khi nói xong, rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đều rối rít ly khai, xuống phía dưới chuẩn bị, Mai Lâm cũng đang muốn lúc rời đi, lại bị thánh thác áo nghĩa pháp sư cấp gọi lại. Mai Lâm pháp sư. Lúc này, ở trong đại điện, cũng chỉ có thánh thác áo nghĩa pháp sư cùng Hắc Hỏa quân vương. Thánh thác pháp sư. Hắc Hỏa đạo sư, có cái gì phân phó? Mai Lâm nghi hoặc nhìn Thánh Thác pháp sư, hắn còn chuẩn bị trở về Bạch Cực vị diện đi tìm luyện chế Huyễn Châu cần đông đảo chân quý tài liệu. Mai Lâm, ngươi lần này ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đánh bại nham tộc 6 gã văn minh cấp thiên tài, càng giết 4 gã, hầu như thay đổi toàn bộ chiến tranh thế cục, lớn như vậy công lao, ta làm lần này tiền tuyến thống suất, hữu có thể nào không khen thưởng? Nói đi, ngươi nghĩ muốn dùng cái gì? Khen thưởng? TERUIENTU. Y VN Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn còn chân thật không ngờ hội có tưởng tượng gì, bất quá bây giờ ngẫm lại, hắn đích xác này đây lực một người, ngăn cơn sóng dữ, bằng không, thời khắc này thánh thác áo nghĩa pháp sư, sợ rằng đã phát. 500 trần cấp chi bán nhật, động văn minh chi chiến, ta cũng không có gì mong muốn. Mai Lâm cương nói xong, lại lập tức tiểu ngừng lại, chần chờ một chút hỏi, nếu nói là cần, thánh thác pháp sư có thể cho ta một ít luyện kim tài liệu sao? Mai Lâm nghĩ tới Huyễn Châu. Căn cứ đế tháp tư danh sách, muốn luyện chế một quả huyễn châu, luyện chế phương pháp một điểm đều không phức tạp, thậm chí còn tương đối giản đơn. Nhưng cái khó tiểu nan ở cần tài liệu, thực sự nhiều lắm, thái phức tạp, hơn 1.000 loại tài liệu, mặc dù khứ mua, vậy cũng không nhất định có thể hồi môn, huống chi hay là đang tiền tuyến, Mai Lâm cũng không có nắm chắc tài năng ở Bạch Cực vị diện tìm được nhiều đủ tài liệu, luyện chế huyễn châu. Bất quá bây giờ thánh thác pháp sư nếu muốn thưởng, Mai Lâm dĩ nhiên là đem luyện chế huyễn châu tài liệu đặt ở vị thứ nhất. Tới, ta xem một chút có cái gì luyện kim tài liệu. Thánh thác pháp sư đảo có vẻ rất bình tĩnh, sau đó Mai Lâm liệt ra một phần danh sách, tất cả đều là luyện chế huyễn châu cần một ít luyện kim tài liệu, bởi Mai Lâm cũng không phải rất quen thuộc luyện kim thuật, bởi vậy cũng không biết những tài liệu này ở giữa, rốt cuộc cái nào thuộc về chân quý tài liệu. Mai Lâm nhìn Thánh Thác Pháp Sư thần tình, từ bắt đầu bình tĩnh, càng về sau càng ngày càng cổ quái, đem danh sách sau khi xem xong, Thánh Thác Pháp Sư lại lắc đầu. Mai Lâm bất đắc dĩ nói, Thánh Thác Pháp Sư, tài liệu này là có chút nhiều, nếu như bây giờ không có, ta còn là nghĩ biện pháp khác đi. Thấy Thánh Thác Pháp Sư vẻ mặt như thế, Mai Lâm cũng một ôm bao nhiêu hy vọng. Mai Lâm Pháp Sư, ta không phải nói không có tài liệu, mà là bởi vì ngươi phần này danh sách giảm tài liệu, tuy rằng danh mục phồn đa, cần hơn 1.000 loại luyện kim tài liệu, nhưng phần lớn đều là một ít rất thường gặp tài liệu, chỉ có vài loại tương đối chân quý tài liệu, bất quá cũng không cứ gọi được đặc biệt chân quý. Những tài liệu này, ta hiện tại tiểu có thể cho ngươi. Sau đó, Thánh Thác Pháp Sư trực tiếp lấy ra nhất mai giới chỉ, ném cho Mai Lâm. Mai Lâm mừng rỡ, nhận lấy nhẫn sau, tùy ý đảo qua, bên trong quả nhiên đống rậm rạp chẳng chịt các loại luyện kim tài liệu, mặc dù không có cẩn thận kiểm tra, nhưng Thánh Thác Pháp Sư chắc chắn sẽ không làm lỗi. Phi thường cảm tạ Thánh Thác Pháp Sư. Mai Lâm trong lòng mừng rỡ, có những tài liệu này, vậy hắn thậm chí có thể lập tức bắt tay vào làm luyện chế huyết châu, tiến tới luyện chế ra tinh thần hóa thân. Tiểu những tài liệu này, thậm chí cũng không tính khen thưởng. Mai Lâm, nói đi, còn nghĩ muốn cái gì? Thánh Thác Pháp Sư tái thử hướng Mai Lâm hỏi. Bất quá Mai Lâm vội vã trở lại Bạch Cực Vị Diện khứ luyện chế tinh thần hóa thân, đâu còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hắn hiện tại, bất luận cái gì thi pháp công cụ, tế thuốc chờ một chút, đều đối với hắn đã không có tác dụng, thực sự không có gì khả dĩ hấp dẫn Mai Lâm. Thấy Mai Lâm không nói được một lời, Hắc Hỏa Quân Vương vừa cười vừa nói, Mai Lâm, ngươi yên tâm đi, Thánh Thác Pháp Sư tự nhiên sẽ có thứ tốt cho ngươi. Thứ tốt? Mai Lâm không biết, bây giờ còn có vật gì vậy có thể hấp dẫn ở hắn. Thánh Thác Pháp Sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, Mai Lâm, hiện tại phỏng chừng cái gì thi pháp công cụ, tế thuốc chờ một chút, ngươi cũng bị mất hứng thú. Lần này ngươi xoay thế cục, công lao rất lớn, tự nhiên cấp cho ngươi một phần khen thưởng. Dừng một chút, Thánh Thác Pháp Sư biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, Mai Lâm, thời gian tới có vô số loại, thời gian tới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa, ngươi bây giờ hẳn là vừa mới bắt đầu nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình, hiện nay cũng ngưng tụ ra lục khỏa pháp sư chi tâm. Bất quá, của ngươi hoàn mỹ cấp pháp thuật, hẳn là vượt qua 30, là thi pháp giả văn minh từ trước tới nay, hoàn mỹ cấp pháp thuật nhiều nhất thi pháp giả, trước đây thất hệ pháp sư ni là ngươi, cũng không có của ngươi hoàn mỹ cấp pháp thuật nhiều. Mai Lâm gật đầu, đây là không thể gạt được Thánh Thác Pháp Sư, pháp thuật của hắn từ tứ cấp bắt đầu, do vì dùng cụ trận hào suy luận, hầu như tất cả đều là hoàn mỹ cấp, tổng cộng có 36 một hoàn mỹ cấp pháp thuật. Mai Lâm, hoàn mỹ cấp pháp thuật càng nhiều, ngoại trừ độ phù hợp càng cao mà ngoại, giống nhau hoàn mỹ cấp pháp thuật uy lực cũng càng mạnh, ngươi muốn dung hợp lục hệ pháp thuật, trở thành sư, cũng là tương đối khó khăn. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn Thánh Thác Pháp Sư, hắn dung hợp pháp thuật rất khó, đây chính là sự thực, nhưng không biết vì sao Thánh Thác Pháp Sư hội nhắc tới việc này. Thánh Thác Pháp Sư cười cười, tiếp tục nói, ngươi lần này có công lớn, ta liền tự mình xuất thủ, trợ ngươi giúp một tay. Thời gian tới có vô hạn khả năng, ta đây tiểu dẫn ngươi đi thấy thời gian tới vô hạn khả năng. Vô hạn khả năng. Mai Lâm thậm chí cũng không biết Thánh Thác Pháp Sư rốt cuộc là có ý gì, nhưng Thánh Thác Pháp Sư lại trực tiếp vung tay lên, nhất cổ lực lượng thần bí, đưa hắn bao phủ ở. Không nên chống cự, thả lỏng. Kế tiếp, ngươi đem sẽ thấy ngươi dung hợp pháp thuật mô hình các loại khả năng tính, có thể trong đó một loại, sẽ là của ngươi thời gian tới. Sau đó, Mai Lâm liền kinh ngạc cảm giác được, trong cơ thể lục khỏa pháp thuật chi tâm, đồng nhiên coi như không bị khống chế giống nhau, chợt bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chương 633, vô hạn khả năng. Mai Lâm hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, bắt đầu chậm rãi tiếp cận, thậm chí chậm rãi dung hợp, thậm chí Mai Lâm đều có thể cảm giác được rõ ràng, đây không phải là huyễn thuật. Chỉ ít, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, còn không có gì huyễn thuật có thể để cho hắn chút bất chi bất giác tiểu lâm vào trong đó. Mà trong cơ thể pháp sư chi tâm, để Mai Lâm cảm giác được vô cùng chân thực, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế pháp sư chi tâm, chỉ có thể trơ mắt thấy lượng khỏa pháp sư chi tâm từ từ tiếp cận. Loại cảm giác này vô cùng chân thực, hơn nữa khi hắn vốn là kế hoạch ở giữa, cũng là dự định tiên dung hợp hỏa hệ cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, dù sao trước đây hắn lần đầu tiên dung hợp pháp thuật, đó là hỏa hệ cùng lôi hệ. Hiện tại tình hình như thế, rất phù hợp Mai Lâm trước suy nghĩ. Theo hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm chậm rãi dung hợp, Mai Lâm chú ý của lực cũng tập trung lại, loại cảm giác này rất chân thực, tựu như hắn thực sự chuẩn bị dung hợp đây là hai phe pháp thuật giống nhau. Suy. Vừa tiếp xúc, hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm liền kịch liệt chấn động lên, hơn nữa, theo tiếp xúc càng sâu nhập, dung chuyển thì càng lợi hại. Giang giác. Theo một tia vết dạn xuất hiện, lưỡng khỏa pháp sư chi tâm cư nhiên đều xuất hiện vết rạn, đồng thời nhanh chóng ở hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh, nguyên tố đều táo động, tùy thời cũng có thể bạo tạc. Đình, mau dừng lại. Mai Lâm phảng phất đều cảm thấy khí tức tử vong, nhưng hắn lại bất lực, khi hắn lưỡng khỏa pháp sư chi tâm nếm thử xa nhau thì, lại đã muộn. Nét. Ẩm. Cự đại bạo tạc sóng xung kích, trực tiếp đem trong cơ thể sở hữu pháp sư chi tâm đều nổ tung, cái khác mấy viên pháp sư chi tâm, cũng nhanh chóng muốn nổ tung lên, kết quả như vậy đó là Mai Lâm trực tiếp bị nổ nát bấy. Đã chết. Mai Lâm ý thức rất thanh tỉnh, nhưng hắn lại tận mắt đến rồi hắn bởi vì dung hợp pháp thuật mô hình thất bại, mà bị nổ nát bấy. Bất quá bây giờ, ý thức của hắn cũng rất thanh tỉnh. Cho thấy hắn cũng chưa chết. Ông. Rất nhanh, hoàn cảnh lại thay đổi, Mai Lâm lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây. Mai Lâm lại dự định tiên dung hợp băng hệ pháp sư chi tâm cùng phong hệ pháp sư chi tâm. Lúc này đây dung hợp, cùng lần trước như nhau, Mai Lâm cũng cảm giác được hết sức chân thực, chút nào đều không phát hiện được có huyễn thuật vết tích, nhưng dung hợp kết quả, vẫn như cũng là tan vỡ, Mai Lâm bỏ mình. Vì vậy, lại một lần nữa, Mai Lâm nếm thử dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng thổ hệ pháp sư chi tâm, kỳ kết quả vẫn là thất bại. Bất quá lúc này đây, Mai Lâm chỉ là pháp sư chi tâm tan vỡ, Mai Lâm thành người thường. Một lần lại một lần, Mai Lâm thật giống như lần lượt luân hồi giống nhau, đây là cùng hắn trước đây trải qua huyễn thuật hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm nhìn về phía bốn phía. Hắn phảng phất vẫn luôn bị giam cầm ở người Mai Lâm trong cơ thể giống nhau, tỉ mỉ cảm thụ được người Mai Lâm dung hợp pháp thuật, loại cảm giác này, cùng chính hắn nếm thử dung hợp pháp thuật, tựa hồ không có gì khác nhau. Mai Lâm, đây là tương lai của ngươi. Có thể nói, là thời gian tới chung một loại. Bởi vì, thời gian tới có vô hạn khả năng, các loại các dạng khả năng, mà tương lai của ngươi, rất có thể hay một loại trong đó. Thời gian tới tuy rằng không lường được, cường đại trở lại tồn tại đều không thể dự đoán thời gian tới. Nhưng ta nhưng có thể đem ngươi tương lai vô hạn khả năng, đều đại thể biểu diễn cho ngươi. Hảo hảo lĩnh ngộ đi, khả năng này là ngươi ngày sau thành công dung hợp pháp thuật mô hình then chốt. Đồng nhiên, Mai Lâm trong thai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, chính thị thánh thác áo nghĩa pháp sư. Vô hạn khả năng. Mai Lâm trong lòng rất chấn động. Đây là lại là thánh thác áo nghĩa pháp sư vì Mai Lâm thôi tính ra thời gian tới. Đây cũng không phải là huyễn thuật, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này Mai Lâm mỗi một lần dung hợp pháp thuật, trên thực tế đều là thật. Chỉ bất quá, chỉ là Mai Lâm tương lai trong đó một loại mà thôi. Thời gian tới không lường được, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa, nhưng áo nghĩa pháp sư nhưng có thể đem tương lai biến hóa hiện ra ở Mai Lâm trước mắt, để hắn lẳng lặng thể hội chứ, dung hợp pháp thuật mô hình loại khả năng. Cơ hội như thế, có thể gặp mà không thể cầu. Sau đó, thánh thác áo nghĩa pháp sư thanh âm của liền cũng không có xuất hiện nữa, Mai Lâm cũng hoàn toàn sáp nhập vào đây là đám vô hạn khả năng thời gian tới, tựu giống chính hắn dung hợp pháp thuật mô hình giống nhau. Một lần lại một lần, hầu như mỗi lần đều thất bại, rốt cục, có một lần dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng thổ hệ pháp sư chi tâm, cư nhiên thành công dung hợp. Bất quá, cái này cũng chỉ là may mắn mà thôi, Mai Lâm từ vô số lần thất bại ở giữa, cũng có rất nhiều cảm ngộ, nếu là ngày sau có thể chân chính dung hợp pháp thuật mô hình. Vậy ít nhất sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm mở mắt, phát hiện hắn vẫn ở chỗ cũ tòa thành trong đại điện, mà lên diện còn lại là Thánh Thác Pháp Sư cùng Hắc Hỏa Quân Vương. Mai Lâm vội vàng hướng Thánh Thác Pháp Sư thi lễ nói, cảm tạ Thánh Thác Pháp Sư ban trợ, để ta thấy được tương lai vô số loại khả năng. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư ban trợ. Ít nhất, có thể để cho Mai Lâm tăng trí ít tam thành sát suất thành công, đây là tương đối kinh khủng, lấy Mai Lâm 36 một hoàn mỹ cấp pháp thuật. Không chết áo rồng toàn văn xem. Pháp sư chi tâm, nếu muốn ngưng tụ ra tới, trước hắn liên nhất thành nắm chặt cũng không có. Mà bây giờ, Mai Lâm hầu như có tứ thành nắm chặt có thể thành công, những thứ này đều là bởi vì thánh thác pháp sư tiêu hao tâm lực vì hắn biểu thị thời gian tới vô số loại khả năng. Được rồi, ngươi đi xuống trước hảo hảo lĩnh ngộ đi. Thánh thác pháp sư tựa hồ có chút hề hoài, phất phất tay, để Mai Lâm ly khai. Đợi được Mai Lâm xoay người sau khi rời đi, Hắc Hỏa Quân Vương rốt cục nhịn không được. Cao mày hướng Thánh Thác Pháp Sư hỏi, Thánh Thác, ngươi vừa vì Mai Lâm biểu thị thời gian tới vô số loại khả năng, kỳ tiêu hao lực lượng, đủ để cho ngươi một lần nữa ngưng tụ ra một sánh ngang đứng đầu quân vương hóa thân, đây là đáng ra không? Mai Lâm cũng không biết, Thánh Thác Pháp Sư biểu diễn thời gian tới vô số loại khả năng rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng Hắc Hỏa Quân Vương làm xưa nhất quân vương, tự nhiên rõ ràng, đây là liên áo nghĩa Pháp Sư cũng không dám đơn giản vận dụng năng lực. Bởi vì tiêu hao thực sự quá. Coi như là thánh thác một đứng đầu quân vương hóa thân, cũng mới có thể bởi vì biểu diễn tương lai một ít biến hóa, do đó tan vỡ. Thế nào không đáng? Thực sự là thái đáng giá. Ha ha, Hắc Hỏa, ta không có thể như vậy khán ở mặt mũi của ngươi thượng, mới đưa một phần hậu lễ cho hắn, mà là bởi vì hắn đích xác có như vậy tiềm lực đáng giá ta làm như vậy. Ta thi pháp giả lịch sử, đã rất lâu rồi, chỉ là bước vào hư vô giới tài 3.000 năm mà thôi, nhưng ngươi nhưng thấy qua Mai Lâm thiên tài như vậy. Hắn đã vượt qua văn minh cấp, là một kỳ tích, rất khả năng tiếp qua mấy vạn năm, đều không thể tái sinh ra Mai Lâm thiên tài như vậy. Trở thành sư, là tương đương trọng yếu một đạo khảm, nếu như có thể giúp hắn nhảy tới, thành tựu của hắn, ngay cả ta đều khó khăn lấy tưởng tượng. Bởi vậy, đừng nói chỉ là hao phí một ít lực lượng, chỉ sợ thực sự tổn hao nhất hai cỗ hóa thân, cũng đáng giá. Kỳ thực, nếu không phải là bởi vì rất có thể yếu bạo phát văn minh chi chiến, ta yếu giữ lại lực lượng đối phó hắn Lạp Thủy Tổ, ta còn thật muốn lại để cho Mai Lâm nhiều cảm thụ một chút hắn tương lai các loại khả năng. Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt phức tạp, bất quá hắn cũng vì Mai Lâm mà mừng rỡ, chiếm được thánh thác coi trọng, một vị trí cường áo nghĩa pháp sư, tuyệt đối không thể có thể bởi vì quan hệ của hắn, tiểu thực sự coi trọng Mai Lâm. Có thể vì Mai Lâm biểu diễn thời gian tới vô hạn khả năng, hay thánh thác pháp sư đối với Mai Lâm khẳng định, lần này cùng nham tộc chiến tranh, tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với Mai Lâm mà nói, cũng không thường không phải là một cái cơ hội. Nam. Mai Lâm một lần nữa về tới Bạch Cực vị diện. Lúc này đế tháp tư cũng sớm đã không kịp chờ đợi sợ hãi than đứng lên. Bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị. Thời gian tới có vô hạn khả năng, thánh thác áo nghĩa pháp sư, cư nhiên có thể suy tính thời gian tới. Mai Lâm pháp sư, đây là có thể sánh bằng huyễn thuật yếu lợi hại hơn, huyễn thuật cường thịnh trở lại, trung quy cũng là hư huyễn. Nhưng vừa thánh thác áo nghĩa pháp sư cho ngươi biểu diễn thời gian tới, tới một mức độ nào đó, đều là thật. Liên đế tháp tư cũng cảm thấy sợ hãi than. Thánh thác áo nghĩa pháp sư suy tính thời gian tới, đã vượt ra khỏi đế tháp tư nhận thức. Nga. Nói như vậy, còn là thi pháp giả cường đại. Xem ra sau này ta phải bả trung tâm đặt ở dung hợp pháp thuật mô hình lên, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thất thải pháp sư chi tâm, trở thành sư. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nói rằng. Đế tháp tư vội vàng nói, đây là nhưng không nhất định, thi pháp giả chỉ là hệ thống hoàn thiện mà thôi, hơn nữa còn là do trí cường áo nghĩa pháp sư tự mình suy tính. Một vị áo nghĩa pháp sư có năng lực như thế, chẳng có gì lạ. Ta trước đây liên huyễn chi thế giới cũng không có chân chính ngưng tụ thành công, hữu đâu có thể so sánh được với chi cường áo nghĩa pháp sư. Mai Lâm pháp sư, ngươi ngày sau nếu là có thể đem huyễn chi thế giới chân chính hoàn thiện, ngưng tụ ra chân chính hoàn chỉnh huyễn chi thế giới, chỉ sợ cũng phải có một chút đặc thù lực lượng, không thua gì với thánh thác pháp sư cho ngươi biểu diễn tương lai các loại khả năng. Mai Lâm lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ thi pháp giả có thể người có tinh thần lực, ai hơn hảo. Hắn bây giờ là thi pháp giả thân phận, đồng thời cũng là người có tinh thần lực. Hơn nữa tựa hồ người có tinh thần lực còn đi ở phía trước, bất quá, hắn chẳng qua là cảm thấy, loại nào có thể tăng cường lực lượng, hắn liền tiếp tục tu luyện loại nào hệ thống. Huống chi, tinh thần lực hệ thống chưa xong thiện, tuy rằng thoạt nhìn tiềm lực rất lớn, nhưng đến bây giờ mới thôi, cũng không có ai có thể cú nghiệm chứng đế tháp tư tinh thần lực hệ thống có phải là hay không hoàn thiện, Mai Lâm tự nhiên sẽ không thực sự toàn tâm toàn ý đều vùi đầu vào tinh thần lực tu luyện ở giữa. Được rồi, đế tháp tư, luyện chế huyễn châu luyện kim tài liệu đã chuẩn bị xong, còn là nhanh lên luyện chế ra tinh thần hóa thân, lấy ứng phó tùy thời khả năng đến văn minh chi chiến. Mai Lâm hiện tại có loại cấp bách cảm giác, nham tộc càng là bình tĩnh, Mai Lâm lại càng cảm giác được gấp gáp, nhất là nham tộc không có chút nào đình chỉ chiến tranh dự định, vậy tỏ rõ, nham tộc cũng không cam lòng. Rất có thể phát động văn minh chi chiến. Hắc hắc, luyện chế huyễn châu rất đơn giản, khó khăn tiểu tại phân cách huyễn chi thế giới. Được rồi, từng bước một tới. Trước luyện chế huyễn châu, đế tháp tư cũng biết Mai Lâm hiện tại là tối trọng yếu, hay luyện chế ra tinh thần hóa thân, có bảo mệnh tay của đoạn, mặc dù bạo phát văn minh chi chiến cũng có thể có nhất định an toàn bảo đảm. Vì vậy, được sự giúp đỡ của đế tháp tư, Mai Lâm bắt đầu yên lặng vì luyện chế tinh thần hóa thân mà làm chuẩn bị. Chương 634, hóa thân thành. Nham tộc vị diện nội, trong khoảng thời gian này, nham tộc trên dưới đều có vẻ tương đối nặng nề, nham tộc 6 gã văn minh cấp nham tộc bỏ mình. Đây đối với nham tộc là một đả kích khổng lồ. Nhất là trong lòng đả kích càng sâu, để rất nhiều nham tộc đều có một lần nữa rút về nham tộc vị diện, không hề tìm kiếm cùng thi pháp giả chiến tranh ý niệm trong đầu. Hãn Lạp Thủy Tổ trong đại điện, tụ tập đông đảo tổ cấp nham tộc, lúc này đây, tựa hồ là Hãn Lạp Thủy Tổ hạ quyết tâm. Chư vị, hôm nay ta đã không có đường lui, nếu là lui trở lại, ta nham tộc không chiếm được phát triển, ngày sau hội càng ngày càng suy nhược, thẳng đến mấy vạn năm sau, biến thành một nhược tiểu chính là văn minh. Mà thi pháp giả văn minh, cùng với quanh thân văn minh khác, đều là đồng bột phát triển, không ngừng lớn mạnh, hiện tại, là ta thời cơ tốt nhất. Bởi A-La ước đám người thất bại, thông thường chiến tranh đã không cách nào để cho ta chiếm thượng phong, hiện tại, chỉ có phát động văn minh chi chiến, mới là ta nham tộc biện pháp duy nhất. Hãn Lạp Thủy Tổ thoại âm rơi xuống, mặc dù trước đã có rất nhiều nham tộc có chuẩn bị, nhưng như trước cảm giác được có chút trầm trọng, văn minh chi chiến, vậy là ai cũng không muốn trải qua. Hãn Lạp Thủy Tổ ánh mắt của mọi người nhiều nham tộc trên người đảo qua, văn minh chi chiến một ngày mở ra, đó chính là lấy trăm năm kế, ai cũng không biết, trận này thanh thế thật lớn văn minh chi chiến đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu. Có chút cường đại văn minh, phát động văn minh chi chiến, có chừng hơn vạn. Nhiều năm, đều đang điên cuồng chiến đấu, đối với song phương văn minh mà nói, đều là một nặng nghề gánh vác. Bất quá, Hãn Lạp Thủy Tổ hôm nay đã không có tuyển trạch, hắn bất năng lui về phía sau, cũng chỉ có thể phát động văn minh chi chiến. Vĩ đại Hãn Lạp Thủy Tổ. Đồng nhiên, một gã tổ cấp nham tộc đứng lên. Hắc La Đặc, ngươi có đề nghị gì? Hãn Lạp Thủy Tổ liếc mắt một cái liền nhận ra tên này tổ cấp nham tộc. Biết Hắc La Đặc quanh năm ở trên không khoáng khu vực trung trở thành. Vĩ đại Thủy Tổ đại nhân. Ở ngài phát động văn minh chi chiến tiền. Ta trên thực tế còn có một chút cơ hội, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, thậm chí còn không cần phát động văn minh chi chiến. Hắc La Đặc giọng bình tĩnh nói. Nga. Hắc La Đặc, ngươi có biện pháp nào? Hãn Lạp Thủy Tổ cũng lớn vì cảm thấy hứng thú, nếu quả như thật có biện pháp, có thể không phát động văn minh chi chiến, có thể xoay bại cục, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Kỳ thực rất đơn giản. Vĩ đại Thủy Tổ đại nhân, ngài khả dĩ hạ mệnh lệnh, tổ cấp dưới nham tộc, toàn lực tiến nhập tiền tuyến mười mấy vị diện, bắt đầu cùng thi pháp giả tranh đoạt. Bất quá, ta nhưng có thể phái một ít tổ cấp nham tộc, che giấu tung tích, thu liễm khí tức, chuyên môn nhìn chằm chằm thi pháp giả trung tên kia Mai Lâm pháp sư, cùng với vài tên văn minh cấp thiên tài. Một ngày phát hiện, có thể lập tức động thủ, là tối trọng yếu hay Mai Lâm. Tốt nhất là phái một gã trung vị tổ cấp nham tộc đi vào, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ cần giết Mai Lâm cùng với những văn minh đó cấp pháp sư, ta lập tức lui trở về nham tộc vị diện ở giữa. Trong lúc này, Thủy Tổ đại nhân liền có thể cùng thi pháp giả văn minh tiếp xúc, hắn nếu hạ không được quyết tâm phát động văn minh chi chiến, chiến tranh kia quyền chủ động, tiểu hữu quay về lớn trong tay của ta. Hắc La Đặc nói xong, trong đại điện rất nhiều nham tộc đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, đây chính là nhất cái biện pháp, hạch tâm nhân tố cũng chỉ có một, đó chính là đổ. Đổ thi pháp giả không dám đơn giản phát động văn minh chi chiến, đổ thi pháp giả ở nham tộc không có phát động văn minh chi chiến thì, chắc là sẽ không phát động văn minh chi chiến. Hay như thế một đổ, thoạt nhìn tựa hồ là nham tộc phá hư quy củ, nhưng chỉ yếu thi pháp giả văn minh nhịn được, không có phát động văn minh chi chiến, đó chính là nham tộc thắng lợi. Dù sao, thi pháp giả chung cũng có một chút trở lực, nhất là này vĩ đại truyền kỳ, cũng không muốn ý phát động văn minh chi chiến, bởi vì một ngày phát động văn minh chi chiến, hắn những cao cao tại thượng vĩ đại truyền kỳ, cũng đem trở thành bị săn giết đối tượng. Bởi vậy, chỉ cần thi pháp giả văn minh nội bộ có phân kỳ, như vậy tình thế đã đem đối nham tộc rất có lợi. Nếu là thánh thác quyết định phát động văn minh chi chiến y, Hãn Lạp Thủy Tổ hơi hi mắt ra nói rằng, Hắc La Đặc Tắc cười cười, hồi đáp, nếu là phát động văn minh chi chiến, vậy đối với ta cũng không có cái gì tổn thất, ta bản liền chuẩn bị phát động văn minh chi chiến, không phải sao? Hãn Lạp Thủy Tổ cũng nở nụ cười, đây chính là một biện pháp tốt, chỉ cần thi pháp giả văn minh không có trước tiên phát động văn minh chi chiến, như vậy kỳ nội bộ trở lực là có thể trở ngại thánh thác pháp sư phát động văn minh chi chiến. Bất quá, Hãn Lạp Thủy Tổ cũng biết, chuyện này tiểu tại làm sao hoàn toàn ẩn giấu này tổ cấp nham tộc, tuyệt không thể để cho những tổ cấp nham tộc bị thi pháp giả phát hiện. Biện pháp này tốt, nếu là thành công, Hắc La Đặc, ta khả dĩ làm chủ, cho ngươi tiến nhập một lần thủy tổ nơi. Hắc La Đặc mừng rỡ trong lòng, hắn chỉ là bởi vì ở trên không khoáng khu vực, cùng Mai Lâm kết thù hận, hiện tại rốt cục nắm lấy cơ hội, tự nhiên có một chút tư tâm. Có thể có được tiến nhập thủy tổ nơi cơ hội, đối Hắc La Đặc mà nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, Hắc La Đặc, ta sẽ phái một gã trung vị tổ cấp nham tộc, cùng với ba gã hạ vị tổ cấp nham tộc, biện pháp này là ngươi nghĩ ra được, vậy ngươi tự nhiên cũng phải khứ. Hắc La Đặc trong lòng dùng mình, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng cứng cứng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, một ngày Mai Lâm thật đã chết rồi, nếu là thi pháp giả trung này phong hào truyền kỳ, quân vương, liều lĩnh phát động văn minh chi chiến, vậy hắn trước tiên sẽ đối mặt nguy hiểm. Chuyện của tôi đốt nét bất quá Hãn Lạp Thủy Tổ đã quyết định, Hắc La Đặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Hô! Một gian phòng đang lúc nội, Mai Lâm mở mắt, trường thở phào, ở trong tay của hắn, xuất hiện một quả trắng loãng không rảnh, trong suốt trong sáng viên châu. Rốt cục luyện chế thành công, đế tháp tư, đây là Mai Huyễn Châu có thể thừa thụ 1/3 huyễn chi thế giới. Mai Lâm trong tay bạch sắc viên châu, thình lình đó là Huyễn Châu. Từ thánh thác áo nghĩa pháp sư nơi nào chiếm được luyện chế Huyễn Châu tài liệu sau, Mai Lâm liền dùng thất ngày, tài được sự giúp đỡ của đế tháp tư, luyện chế thành công đây là Mai Huyễn Châu. Bất quá đây là Mai rốt cuộc có thể hay không thừa thụ 1/3 huyễn chi thế giới, Mai Lâm cũng không biết. Đế tháp tư lập tức từ huyễn chi thế giới nội thấu bắn ra nhất đạo hư ảnh, bình tĩnh nói, đây là Mai Huyễn Châu tài liệu tốt, luyện chế cũng vô cùng thành công, nhất định có thể thừa thụ ở 1/3 huyễn chi thế giới. Mai Lâm, ngươi trước khống chế huyễn châu. Ta giúp ngươi cùng nhau phân chia ra 1/3 huyễn chi thế giới. Điều này cần ngươi khổng lồ tinh thần lực làm chống đỡ. Mai Lâm cũng biểu tình ngưng trọng gật đầu. Phân chia ra 1/3 huyễn chi thế giới, đối khắp cả huyễn chi thế giới, đều là một rất lớn tổn thương, làm thân thủ ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, cứ như vậy phân chia ra khứ, đế tháp tư là phi thường không thôi. Bất quá, vì để cho Mai Lâm sắp tới đem mang tới văn minh chiến, có thể nhiều chia ra bảo mệnh cơ hội. Đế tháp tư cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, dù sao, Mai Lâm vừa chết, hắn còn muốn dựa vào có người hoàn thiện tinh thần lực hệ thống khiến cho hắn sống lại, hầu như cũng không sao khả năng. Mai Lâm lấy ra bên trong chiếc nhẫn Huyễn Châu, sau đó hắn bắt đầu điều động khổng lồ tinh thần lực, làm Huyễn Châu chủ nhân, trên thực tế Mai Lâm cũng không chế được toàn bộ huyễn chi thế giới. Chẳng qua là bởi vì huyễn chi thế giới quá mức khổng lồ, dẫn đến Mai Lâm vô pháp toàn bộ điều động mà thôi. Phân cách. Mai Lâm cảm giác được toàn bộ huyễn chi thế giới sau, lập tức bắt đầu khống chế huyễn chi thế giới. Chuẩn bị phân cách rơi 1/3 huyễn chi thế giới, đem 1/3 huyễn chi thế giới rời đi tiến mới luyện chế Huyễn Châu nội. Nếu là lấy Mai Lâm độc thân, đây là rất làm được, bất quá có đế tháp tư bang trợ, tiểu có vẻ tương đối dễ dàng. Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực, tiểu giống một xé rách thế giới lực lượng, huyễn chi thế giới chung, vốn là thập phần bình tĩnh, nhưng bây giờ, toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển, vô số cao sơn, sông, thành trì, đều trong nháy mắt biến thành hư ảo, nhất phó tận thế cảnh tượng. Huyễn chi thế giới mặc dù là hư huyễn, nhưng ở tinh thần lực mặt thượng, lại cùng thế giới chân thật không có gì lưỡng dạng. Dù sao đế tháp tư mục tiêu cuối cùng, hay tinh thần lực do hư chuyển thực, đến lúc đó huyễn chi thế giới có thể biến thành thế giới chân thật. Ầm ầm. Toàn bộ huyễn chi thế giới vẫn ở chỗ cũ kịch liệt chấn động, trời sập địa hãm, phảng phất có một con bàn tay khổng lồ, xanh xanh xé rách thế giới này, trên bầu trời đều xuất hiện một không gian thật lớn cái khe. Mai Lâm tinh thần dung chuyển cũng cực kỳ kịch liệt, ngạnh sinh sinh đích xé rách một huyễn chi thế giới, hắn bây giờ còn làm không được, may là có đế tháp tư bang trợ, hắn hiểu rõ nhất huyễn chi thế giới. Bởi vậy, tài có thể bàn trợ Mai Lâm xé rách toàn bộ huyễn chi thế giới. Mai Lâm, mau, đem 1/3 huyễn chi thế giới đánh vào quả thứ 2 huyễn châu nội. Đế tháp tư ở huyễn chi thế giới nội hô lớn, Mai Lâm cũng không dám đình lại, xảo lơ là, phân liệt 1/3 huyễn chi thế giới sẽ gặp tan vỡ. Đến lúc đó Mai Lâm cùng đế tháp tư đều rốt cuộc bạch mang hoạt. Khởi. Mai Lâm tinh thần lực, giống hai tay giống nhau, nâng 1/3 huyễn chi thế giới, từ từ ly khai huyễn châu, sau đó lại bị Mai Lâm tinh thần lực hung hăng áp vào quả thứ 2 huyễn châu. Đưa 1/3 huyễn chi thế giới tiến vào huyễn châu sau, bộ phận này thế giới cũng từ từ bình tĩnh lại, bất quá nhìn huyễn chi thế giới nội tàn phá cảnh tượng, Mai Lâm cũng không cấm vì huyễn chi thế giới thần kỳ mà cảm thấy sợ hãi than. Đây là huyễn chi thế giới, cư nhiên giống như thế giới chân thật như nhau, tuy rằng thế giới rung chuyển, nhưng chỉ yếu ổn định lại, có thể từ từ khôi phục, bất quá lại sẽ kéo dài ảnh hưởng huyễn chi thế giới nội sinh linh. Đế tháp tư kế tiếp là cai ngưng tụ tinh thần hóa thân đi. Mai Lâm giọng của Trung cũng tiết lộ ra vẻ khẩn trương, dựa theo đế tháp tư cho luyện chế tinh thần hóa thân bước, đi, hiện tại còn lại là người cuối cùng bước, đi, đồng thời cũng là mấu chốt nhất bước, đi. Phải đem tinh thần lực cùng Huyễn Châu dung hợp, do đó để Huyễn Châu nội huyễn chi thế giới, biến thành Mai Lâm một tinh thần hóa thân. Khả dĩ bắt đầu rồi. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì ngươi vô pháp đem huyễn chi thế giới hoàn toàn dung nhập ngay trong óc, cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp liền có thể phân cách huyễn chi thế giới, chế tạo vô số tinh thần hóa thân. Ngẫm lại xem, đợi được ngươi huyễn chi thế giới đại thành, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể trực tiếp ngưng tụ ra tinh thần hóa thân, lấy chống đối hẳn phải chết một kích, đó là kinh khủng bực nào. Chỉ tiếc, hiện tại ngươi vô pháp đem huyễn chi thế giới dung tiến óc, cũng chỉ có thể do Huyễn Châu làm chịu tại thể, ngưng tụ tinh thần hóa thân hiệu suất thấp rất nhiều. Đế tháp tư có chút bất đắc dĩ nói, huyễn chi thế giới đại thành. Mai Lâm lắc đầu, điều này thật sự là thái xa xôi, thậm chí là không hiện thực, bởi vì liên đế tháp tư chưa từng pháp hoàn thiện huyễn chi thế giới, Mai Lâm cũng không nhận ra hắn có thể dễ dàng hoàn thiện huyễn chi thế giới. Bởi vậy, mặc dù huyễn chi thế giới đại thành sau, có tái uy lực khủng bố, đối với hiện tại Mai Lâm mà nói, cũng còn quá mức xa xôi, hay là trước đem luyện chế ra một tinh thần hóa thân tương đối hiện thực. Vì vậy, dựa theo đế tháp tư biện pháp, Mai Lâm phân ra một đoạn tinh thần lực, mạnh mẽ dung vào huyễn chi thế giới, sử Mai Lâm khí tức tràn đầy huyễn chi thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Ông ông ông. Đông nhiên, Huyễn Châu chấn động lên, sau đó, một cùng Mai Lâm giống nhau như lúc thi pháp giả, xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt. Thành công. Liên khí tức đều giống nhau, tự ta đều không phân biệt được. Mai Lâm nhìn trước mắt người Mai Lâm, trong lòng rất kinh ngạc. Chắc là thành công, từ nay về sau, ta chính là Mai Lâm Pháp Sư Hóa Thân. Kỳ lạ chính là, Mai Lâm tinh thần hóa thân, cư nhiên cũng có thể tự do nói, trên thực tế, đây là cụ hóa thân cũng là do Mai Lâm tinh thần lực nắm trong tay, như vậy đối thoại, thì tương đương với Mai Lâm đang lẩm bẩm lầu bầu. Loại cảm giác này, để Mai Lâm mình cũng cảm giác được tương đương cổ quái. Chương 635, quen thuộc ánh mắt. Một tháng trôi qua, Mai Lâm ở Bạch Cực Vị Diện Trung, chuyên tâm lĩnh ngộ trước đây thánh thác áo nghĩa Pháp Sư giúp hắn suy tính thời gian tới các loại khả năng, chỉ là, đến bây giờ mới thôi. Hắn cũng không có đạn nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình. Hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, không thể nghi ngờ là Mai Lâm quen thuộc nhất, cũng là Mai Lâm xem ra dễ dàng nhất dung hợp, bất quá tại nơi ta tương lai các loại khả năng ở giữa, hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, lại vừa vặn là Mai Lâm dễ dàng nhất dung hợp thất bại. Bởi vậy, không có nắm chắc, Mai Lâm cũng không dám dễ dàng dung hợp, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, đây là dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành sư. Chỉ sợ là hắn cùng nhau đi tới, ở thi pháp giả con đường thượng, lớn nhất một đạo khảm. Bất quá một tháng này tới, nham tộc cũng rất an tĩnh, cái gì động tác cũng không có, nhưng càng như vậy, lại việc làm cho không người nào có thể triệt để yên lòng. Dù sao, nham tộc Hán Lạp Thủy Tổ cùng với đông đảo tổ cấp nham tộc, cũng còn cách Hy Linh vị diện chỗ không xa, đối thi pháp giả văn minh đông đảo vị diện nhìn chằm chằm. Siêu siêu siêu. Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm thấy kịch liệt nguyên tố ba động từ bên ngoài truyền đến. Tinh thần lực dọc theo khứ vừa nhìn, phát hiện có thật nhiều thi pháp giả, đều nhanh chóng bay ra Bạch Cực vị diện, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nói nham tộc phát động văn minh chi chiến. Mai Lâm chính nghi hoặc thì, Chắt Đa đạo sư cách phân thân, nói với Mai Lâm, Mai Lâm, nhanh đến thánh thác pháp sư tòa thành trung tới, sở hữu vi đại truyền kỳ, đều tụ tập đến nơi này. Mai Lâm trong lòng dùng mình, biết chắc là phát sinh đại sự, hơn phân nửa và nham tộc hữu quan. Vì vậy, Mai Lâm cũng lập tức đứng dậy. Hướng hư vô giới trung thánh thác tỏa thành bay đi. Nam. Thánh thác pháp sư, nham tộc hối trao nhân. Như thế đại trương kỳ cổ hành động, hiệu thời gian dài như vậy không có động tĩnh, lúc này đây chỉ sợ là dự định yếu phát động văn minh chi chiến, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là nhưng không nhất định, nếu thật là yếu phát động văn minh chi chiến, trực tiếp phái vi đại truyền kỳ, tập kích Hy Linh vị diện ở bên trong mười mấy vị diện, chẳng phải là rất có hiệu quả. Hà tất như thế hạo hạo đáng đáng. Hình như sợ ta không biết dường như. Không sai, lần này nham tộc hành động, thật có chút cổ quái. Đương Mai Lâm đến rồi tòa thành sau, trong hai nghe được đều là rất nhiều vĩ đại truyền kỳ tranh luận, về phần tranh luận tiêu điểm, hay nham tộc rốt cuộc có thể hay không phát động văn minh chi chiến. Lúc này đây nham tộc đột nhiên hành động, nơi trốn đều tiết lộ ra cổ quái. Mai Lâm nghe xong một hồi, cũng lớn thể biết, nham tộc đột nhiên dòng chống thua chiêng, hạo hạo đáng hướng Hy Linh vị diện chạy đến, thánh thác pháp sư còn đang cùng người khác nhiều vĩ đại truyền kỳ thương nghị đối sách. Mai Lâm cũng bởi vì đánh tan 6 gã văn minh cấp thiên tài, bởi vậy tài có tư cách tham gia vĩ đại truyền kỳ thảo luận. Thấy phía dưới lộn xộn một đoàn, thánh thác pháp sư nhíu mày một cái nói, không nên tranh luận. Mặc kệ nham tộc có đúng hay không yếu phát động văn minh chi chiến, ta đều cần lập tức chạy tới, tất cả mọi người ở chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, tứ đại quân vương, ngươi đều tự xuất lĩnh một chi hoàn toàn do truyền kỳ tạo thành đội ngũ. Tùy thời chuẩn bị ứng phó đột nhiên nguy cơ. Thánh thác pháp sư an bài cũng hết sức cẩn thận. Vì vậy, ở thánh thác áo nghĩa pháp sư dưới sự hướng dẫn, sở hữu vĩ đại truyền kỳ đều bay ra tòa thành, hướng về tiền tuyến bay đi. Rất nhanh, đông đảo truyền kỳ liền đến tiền tuyến, Hy Linh vị diện chờ mười mấy tiền tuyến vị diện, hiện tại đều bị thi pháp giả khống chế chứ, những nham tộc đó cũng chạy đến, nhưng vẫn cũng không có hành động. Hãn Lạp rốt cuộc muốn làm gì? Thánh thác pháp sư hiện tại đều có chút khán không rõ, những nham tộc muốn làm gì? Ẩm. Đương nhiên, nham tộc động. Hơn nữa còn là đại quy mô hành động, không sai biệt lắm, có hơn vạn nham tộc, đều bay thẳng hướng về phía Hy Linh vị diện chờ mười mấy tiền tuyến vị diện. Những nham tộc chung, một có bất kỳ một cái nào có truyền kỳ khí tức, tất cả đều là truyền kỳ dưới. Hãn Lạp đây là tưởng hợp lại. Thánh thác pháp sư trên mặt của lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, phái truyền kỳ dưới đến đây tranh đoạt vị diện, hơn nữa còn là hơn vạn nham tộc, đây chính là một cuộc chiến tranh. Nhưng không có truyền kỳ tham dự, tiêu không đáng để lo. Thậm chí ngay cả này vĩ đại truyền kỳ đều thở phào nhẹ nhõm, truyền kỳ dưới tranh đoạt, mặc dù cũng rất kịch liệt, nhưng ít ra không có văn minh chi chiến đáng sợ như vậy. Ha ha, nếu Hãn Lạp không muốn phát động văn minh chi chiến, hắn muốn tranh, ta đây tự nhiên bất năng khách khí. Bốn vị quân vương, để truyền kỳ dưới thi pháp giả, đều tự do tiến nhập tiền tuyến vị diện đi, chiến tranh đã bạo phát. Theo Thánh Thác Pháp Sư mệnh lệnh, tứ đại quân vương bắt đầu chỉ huy đông đảo thi pháp giả đội ngũ, bay vào tiền tuyến mười mấy vị diện, nhất thời, số lượng đông đảo nham tộc cùng thi pháp giả, ở mười mấy vị diện ở giữa, triển khai kịch liệt cạnh tranh. Tuy rằng nham tộc có thể cấu thành thủy tổ chi thân, thoạt nhìn là chiếm không ít tiện nghi, nhưng trên thực tế, truyền kỳ dưới thi pháp giả số lượng đông đảo, thực sự chiến đấu, còn là thi pháp giả thoáng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, đây là ở văn minh cấp thiên tài không có xuất thủ dưới tình huống, một ngày văn minh cấp thiên tài động thủ, vậy đem cải biến chiến cuộc, bởi vì nham tộc không có bất kỳ người nào có thể chống lại lúc này thi pháp giả minh cấp thiên tài. Mai Lâm Pháp Sư. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư hướng Mai Lâm truyền âm, sau đó Mai Lâm đi tới Thánh Thác Pháp Sư trước người của. Thánh Thác Pháp Sư chỉ vào sau lưng Tây Văn Pháp Sư chờ bốn gã văn minh cấp Pháp Sư, nói với Mai Lâm, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi tiểu cùng Tây Văn bốn người, cấu thành một tiểu đội, do ngươi tố đội trưởng, mau sớm tham gia chiến tranh, nhất định phải bảo vệ cho Hy Linh vị diện. Nếu Hán Lạp không có đánh toán phát động văn minh chi chiến, vậy hoàn toàn đánh vỡ nham tộc huyễn tưởng, hắn đừng nghĩ nhúng chàm Hy Linh vị diện. Mai Lâm nhìn thoáng qua Tây Văn chờ bốn gã văn minh cấp Pháp Sư, Thánh Thác Pháp Sư đây là muốn tập trung lực lượng cường đại nhất, trực tiếp đánh bại nham tộc, đánh vỡ Hán Lạp thủy tổ huyễn tưởng. Mai Lâm gật đầu một cái nói, Thánh Thác Pháp Sư yên tâm, ta nhất định có thể bảo vệ tốt Hy Linh vị diện. Nói xong, Mai Lâm liền cùng Tây Văn chờ người bay thẳng hướng về phía Hy Linh vị diện. Nam, vĩ đại thủy tổ đại nhân, Mai Lâm cùng với bốn gã thi pháp giả minh cấp thiên tài đã đến, hắn cư nhiên hợp thành một chi đội ngũ, đây chính là ta cơ hội tốt nhất. Hắc La Đặc vẫn luôn ở Hán Lạp thủy tổ bên người, mà hắn cũng vẫn đang chú ý tiền tuyến chiến trường tình thế biến hóa. Thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, thi pháp giả chung lực lượng mạnh nhất, còn không có phủ xuống. Hán Lạp thủy tổ chờ đó là Mai Lâm cùng với bốn gã văn minh cấp thiên tài, đây là một có thể cải biến chiến cuộc lực lượng. Không sai, hắn rốt cục xuất hiện. Hắc La Đặc, cứ dựa theo phương pháp của ngươi, ta để Ni Tư Khắc tùy ngươi đi vào, hắn là trung vị tổ cấp cường giả, tương đương với thi pháp giả ở giữa phong hào truyền kỳ. Mai Lâm cùng với bốn gã văn minh cấp thiên tài cường đại trở lại, cũng vô pháp chống đối. Nhớ kỹ, nhất định phải giết chết Mai Lâm. Hán Lạp thủy tổ trong ánh mắt của tràn đầy sát ý, có thể để cho Hán Lạp thủy tổ nhớ thương một vị liên truyền kỳ đều không phải là thi pháp giả, Mai Lâm cũng còn là người thứ nhất. Hắc La Đặc trong lòng vui vẻ, có Ni Tư Khắc đang đi vào, hắn nắm chặt tiểu lớn hơn. Thủy tổ đại nhân yên tâm, ta nhất định có thể giết Mai Lâm, triệt để xoay thế cục. Đi thôi. Sau đó, Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc hai người bị Hán Lạp thủy tổ tự mình thi triển đặc biệt tay của đoạn, che giấu khí tức sau, lặng yên không tiếng động hướng Hy Linh vị diện bay đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Hán Lạp thủy tổ trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lanh ý, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như không thành công, văn minh chi chiến liền không thể tránh né. Hán Lạp thủy tổ cũng không dám khẳng định, nếu như thành công, sợ rằng văn minh chi chiến như trước không thể tránh né. Nam, thi pháp giả cùng nham tộc. Vẫn là lần đầu tiên đại quy mô như vậy bạo phát chiến tranh, hơn vạn thi pháp giả cùng nham tộc. Đang liều mạng chém giết chứ, tiền tuyến mười mấy vị diện, hầu như mỗi một hàng đơn vị diện, đều ở đây tranh đoạt kịch liệt chứ. Tuy ý có thể thấy được khổng lồ thủy tổ chi thân, còn có một chút thi pháp giả cũng bố trí ký hiệu pháp trận, đem nham tộc giam ở trong đó, song phương các hữu thủ đoạn, tổng thể thượng đều là thế lực ngang nhau. Bất quá, theo Mai Lâm xuất lĩnh bốn gã văn minh cấp thiên tài gia nhập vào chiến tranh ở giữa, tình thế mà bắt đầu biến hóa, hắn phủ xuống đến Hy Linh vị diện sau, hầu như mỗi danh văn minh cấp thiên tài đều có thể một mình đảm đương một phía. Ở gặp phải nham tộc thì, chỉ cần tùy tiện xuất động một gã văn minh cấp thiên tài, những nham tộc đó liền không đỡ được, trên lệch thật sự là thái rõ ràng, toàn bộ Hy Linh vị diện nội nham tộc, đều ở đây nhanh chóng tan tác chứ. Chuyên ký dưới, văn minh cấp thiên tài, hầu như là có thể tả hữu toàn bộ chiến tranh thế cục, quyết định chiến tranh thắng bại. Thái bung lỏng, nham tộc còn dư lại hai gã văn minh cấp thiên tài, hiện tại phỏng chừng cũng không dám tham dự lần này chiến tranh rồi. Tây Văn Pháp Sư chờ bốn gã văn minh cấp thiên tài, đều có vẻ thập phần dễ dàng, thậm chí cũng không dùng Mai Lâm động thủ, có hắn bốn người ở, liền có thể đánh bại bất luận cái gì nham tộc. Cho dù là do truyền kỳ dưới người mạnh nhất tạo thành thủy tổ chi thân, đều không phải là một gã văn minh cấp thiên tài đối thủ. Nham tộc tổng sẽ không biết rõ hội thất bại, còn muốn phát động chiến tranh. Còn là cẩn thận một ít. Mai Lâm đảo có vẻ rất cảnh giác, bất quá tình thế phát triển, đích xác rất thuận lợi, hắn phủ xuống đến rồi Hy Linh vị diện không bao lâu. Nham tộc liền trên cơ bản đã bắt đầu tan tác. Vừa một chi nham tộc đội ngũ. Ha ha, lần này do ta tới. Hắc Á Pháp Sư cũng là văn minh cấp Pháp Sư một trong, lần trước may mắn không có chết, hiện tại liền trở thành thi pháp giả văn minh tứ đại văn minh cấp Pháp Sư một trong. Những nham tộc đều phổ biến yếu nhược, gặp phải Mai Lâm đây là một chi đội ngũ, càng dễ dàng sụp đổ. Hiện tại lại có nham tộc cảm xông lên, Hắc Á Pháp Sư tự nhiên mừng rỡ không thôi, người thứ nhất nên liếu thượng khứ. Tới. Bất quá cự ly Mai Lâm còn có chút xa, tạm thời không nên động thủ. Đây là một chi nham tộc đội ngũ, tổng cộng có 7 tên thành viên, cái khác đều là thượng vị nham tộc, thoạt nhìn thực lực cũng là có chút cường đại, mà Hắc La Đặc cùng Nhi Tư Khắc tiểu dấu ở trong đó. Hắn không thể động thủ, bởi vì một ngày động thủ, thân phận sẽ bại lộ, bởi vậy, phải một kích phải giết, muốn động thủ, nhất định phải thành công. Hắc La Đặc đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, theo khoảng cách tiếp cận, Hắc La Đặc ánh mắt thì càng là không kiêng nể gì cả. Mai Lâm bỗng nhiên cảm giác, đối diện nham tộc đội ngũ, có một đạo ánh mắt vô cùng quen thuộc. Ừ, chống trải khu vực, tổ cấp nham tộc. Không tốt, Hắc Á, mau trở lại. Mai Lâm bỗng nhiên nghĩ tới đạo này quen thuộc ánh mắt, rõ ràng là ban đầu ở chống trải khu vực, tranh đoạt hỏa vân vị diện một gã tổ cấp nham tộc. Bất quá, đã muộn. Ha ha. Mai Lâm, chịu chết đi. Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc, trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng, nhất là Ni Tư Khắc, đó là sánh ngang phong hào chuyển kỳ khí tức cường đại. Chương 636, Văn Minh Chi Chiến Bạo Phát. Phanh. Trước mặt nhất văn minh cấp thiên tài Hắc Á Pháp Sư, đối mặt Hắc La Đặc cùng với Ni Tư Khắc đột nhiên bạo phát, căn bản không có một tia chống đối lực, trực tiếp đã bị lực lượng cuồng bạo, nghiền ép nát bấy. Lại một danh văn minh cấp thiên tài đã chết. Bất quá lớn hơn nguy cơ lại của tới, toàn bộ hy linh vị diện trùng phảng phất đều bị lực lượng cuồng bạo chiếm cứ, sở hữu thi pháp giả đều cảm giác được hít thở không thông vậy lực lượng. Ầm. Ni Tư Khắc một quyền, hầu như đem toàn bộ hy linh vị diện đều rung động, hắn chính là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, lực lượng vô cùng vô tận, đối phó Mai Lâm chỉ cần một kích. Ha ha, đã chết, Mai Lâm rốt cục đã chết. Hắc La Đặc cũng phá lên cười, kế hoạch đến bây giờ mới thôi, đều vô cùng thuận lợi, không chỉ có đã chết một gã văn minh cấp thiên tài, hơn nữa liên Mai Lâm cái này khả dĩ ảnh hưởng chiến tranh thế cục thi pháp giả cũng đã chết. Chỉ còn lại có 3 gã văn minh cấp thiên tài, Hắc La Đặc thậm chí dự định lần thứ 2 động thủ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, trực tiếp đem đây là 3 gã văn minh cấp thiên tài cũng gạt bỏ rơi. Chết tiệt! Đây hết thảy đều là nham tộc âm mưu, khinh thường, khinh thường. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư trước tiên động thủ, nhưng hắn Lạp Thủy Tổ đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp trở chặn Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, bất qua sau đó. Hắc Hỏa Quân Vương cũng trong nháy mắt bay vào Hy Linh vị diện, một đạo hỏa diễm ngưng tụ cự bàn tay to, cũng trực tiếp phách về phía Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc. Giết đệ tử ta người, chết. Hắc Hỏa Quân Vương tựa hồ từ thành tiểu quân vương tới nay, tiểu chưa từng có cảm thấy tức giận như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy sát ý vô tận, hận không thể đem Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc, thậm chí sở hữu nham tộc đô thống thống giết sạch. Bị hắn ký dư hậu vọng Mai Lâm, tiểu chết như vậy, liên một tia chống đối lực cũng không có. Một chính là liên truyền kỳ đều không phải là thi pháp giả, cư nhiên bị nham tộc Hán Lạp Thủy Tổ tính toán, còn xuất động sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, quyền này thân liền có ta kẻ khác lấy tin tưởng. Hắc Hỏa Quân Vương mang theo vô tận lửa giận, lực lượng kinh khủng trực tiếp tiểu bao phủ ở Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc, hai người này mặc dù là vĩ đại truyền kỳ, thậm chí còn Ni Tư Khắc vẫn có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ cường đại tồn tại, nhưng cùng quân vương trong lúc đó chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ là Hắc Hỏa Quân Vương cách bao phủ hắn liền vô pháp lúc nhích. Không, Thủy Tổ đại nhân, cứu ta. Hắc La Đặc khàn cả giọng hô lớn, hắn mưu hoa lần này tập kích, toàn bộ kế hoạch hầu như đều là do hắn bày ra, nhưng hắn thiên toán và toán, cũng không nghĩ tới thi pháp giả văn minh sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, thật không ngờ một vị vĩ đại quân vương. Cư nhiên trực tiếp tiểu động thủ, đây chính là yếu dẫn phát văn minh chi chiến A. Sở hữu thi pháp giả nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết hết mọi nham tộc. Lấy ta thánh thác tên, giết, giết, giết. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư lúc này đây một có do dự chút nào, trực tiếp tiểu ra lệnh, đây cơ hồ hay phát động văn minh chi chiến, mặc dù Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư cũng phi thường không muốn phát động văn minh chi chiến, nhưng khi Mai Lâm bỏ mình, vài tên văn minh cấp thiên tài nguy ở sớm tối thì, Thánh Thác Pháp Sư biên tái cũng vô pháp khắc chế. Văn minh chi chiến, bạo phát. Sở hữu nham tộc nghe lệnh, giết hết mọi thi pháp giả, lấy ta Hán Lạp Thủy tên, giết. Nhất thời, toàn bộ hy linh vị diện bầu trời đều xuất hiện hẽ ra cự kiểm, tản ra vô tận uy nghiêm. Thủy Tổ tất thắng, nham tộc tất thắng. Nham tộc cũng tạo tiểu chuẩn bị xong, từ Thánh Thác Pháp Sư động thủ, cùng với Hắc Hỏa Quân Vương động thủ, cũng đã ý nghĩa Hắc La Đặc kế hoạch thất bại, văn minh chi chiến đã không thể tránh bạo phát. Thủy Tổ chi lực, cấm. Nham tộc Thủy Tổ Hắc Lạp cũng nhìn thấy Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc hiểm cảnh, đối với Hắc La Đặc, hắn đảo bất tại hồ, nhưng Ni Tư Khắc thế nhưng sánh ngang phong hào truyền kỳ, như vậy tồn tại chết một người đều là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, Hãn Lạp thủy tổ phân ra một bộ phận lực lượng, lấy thủy tổ chi lực, điều động toàn bộ Hy Linh vị diện lực lượng. Hiện tại Hy Linh vị diện đã bị nham tộc sở cải tạo qua, toàn bộ Hy Linh vị diện thì tương đương với nham tộc sân nhà, nham tộc trung tổ cấp tồn tại, khả dĩ điều động Hy Linh vị diện một bộ phận lực lượng, nhưng là thua Hãn Lạp thủy tổ, trực tiếp khả dĩ tập Hy Linh vị diện lực, vì Hắc La Đặc cùng Ni Tư Khắc ngăn trở đây là phải giết một kích. Ầm. Hắc Hỏa Quân Vương hỏa diễm bàn tay, hung hăng đánh vào Hãn Lạp thủy tổ tập Hy Linh vị diện lực, hình thành lồng bảo hộ thượng, kinh khủng lực đánh vào, để Hy Linh vị diện cũng nữa không chịu nổi lực lượng như vậy. Giang giác. Rốt cục, Hy Linh vị diện ầm ầm sụp đổ, trực tiếp đã bị lực lượng cuồng bạo cấp đánh sơ sát, một vị diện cứ như vậy hoàn toàn tiêu thất. Một vị vĩ đại quân vương, nếu là toàn lực thi triển, cường đại trở lại vị diện cũng không đỡ được, không chỉ có là Hắc Hỏa Quân Vương một kích đánh nát Hy Linh vị diện, ngay cả tiền tuyến mười mấy vị diện đều bởi vì vĩ đại chuyển kỳ tham gia chiến tranh, lực lượng cuồng bạo căn bản cũng không phải là vị diện có khả năng thừa thụ ở, hết thảy đều vỡ vụn. Những vị diện đại đa số đã từng đều là thi pháp giả văn minh vị diện, sau lại bị nham tộc chiếm, cải tạo thành nham tộc vị diện, còn lại hay như Hy Linh vị diện như nhau, thuộc về thi pháp giả cùng nham tộc đều không can thiệp vị diện. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị hủy, vô luận là đối nham tộc hay là đối với thi pháp giả văn minh, đều là rất lớn tổn thất, dù sao một vị diện, Vưu Kỳ cũng hoang vu vị diện, là phi thường tầm đích. Hy Linh vị diện bể nát, Hắc La Đặc cùng Nhi Tư Khắc lại cuối cùng cũng không có bị Hắc Hỏa Quân Vương một kích phải giết. Nhưng ánh mắt hai người chung đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đối với thi pháp giả văn minh ở giữa, cổ xưa nhất quân vương một trong Hắc Hỏa Quân Vương, hắn cuối cùng là lĩnh giáo đến rồi, cái loại này lực lượng cường đại, mặc dù hắn đã là tổ cấp cường giả, cũng cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Nhìn từng cái một vị diện bị hủy, hư vô giới chung, một chỗ tương đương trống trải địa phương, chỉ có lưỡng đạo thân ảnh, một là cả người đều vờn quanh ở một mảnh sáng lạn thất thải quang mang trong, tràn đầy cao quý chính là khí tức. Mà người tắc có hé ra kinh khủng cự kiểm, tràn đầy bá đạo, khí tức hủy diệt, bên cạnh hai người mặc dù là hư vô giới, đã không có không gian và thời gian, nhưng lực lượng lại có thể truyền lại đến cực xa, không người nào dám tiếp cận. Thánh thác, ta ngươi nếu chiến, còn có thể có nhiều hơn vị diện bị hủy. Hư vô giới chung, Hãn Lạp thủy tổ thanh âm bình tĩnh nói, hắn cùng với thánh thác hai người đều là trí cường tồn tại, một ngày đại chiến, chỉ là dư ba, cũng đủ để yếu xa xôi vị diện Nga độ đánh nát. Sở dĩ mặc dù là vừa thử tính một kích, song phương đều đang khắc chế. Mặc dù là văn minh chi chiến, trí cường áo nghĩa pháp sư, cũng là cơ bản sẽ không tham gia đến trong chiến tranh, trừ phi, có văn minh bị diệt chi nguy thì, áo nghĩa pháp sư tài năng động thủ. Dù sao, phàm là đạt tới trí cường tồn tại, mặc dù không cách nào nghịch chuyển quy tắc, thế nhưng ở quy tắc dưới, cũng mạnh nhất tồn tại, trừ phi là chênh lệch thực sự quá lớn, nếu không, mặc dù vài tên áo nghĩa pháp sư vây công, cũng vô pháp giết chết một gã trí cường tồn tại. Áo nghĩa pháp sư là thi pháp giả văn minh cách gọi, tỉ như nham tộc chúng co xưng là thủy tổ, nhưng trên thực tế, ở toàn bộ hư vô giới, còn có một cái gọi chung, là trí cường tồn tại. Bởi vì hư vô giới lịch sử truyền thừa cho tới bây giờ, sinh ra quá vô số huy hoàng cường đại văn minh, nhưng không có bất kỳ người nào, siêu việt quá trí cường tồn tại. Sẽ đối phó một gã trí cường tồn tại, phải tỉ mỉ bày ra, tụ tập vài tên trí cường tồn cùng một chỗ công kích. Nhưng là phải cẩn cẩn rực rực, hơn nữa còn chưa nhất định thật có thể cú giết chết. Một ngày để một vị trí cường tồn tại trốn, bắt đầu điên cuồng phá hư, mặc dù là một cường đại văn minh, đến tối hậu cũng có thể vị diện bị hủy, hoàn toàn suy sụp xuống. Bởi vậy, mặc dù là văn minh chi chiến, giống nhau song phương trí cường tồn tại, cũng sẽ không tham dự chiến đấu, bởi vì một ngày tham dự, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, đối với song phương chưa từng có bất kỳ chỗ tốt nào. Hừ, há lạc. Văn minh chi chiến đã bạo phát, ngươi nham tộc một có bất cứ cơ hội nào. Bất quá nếu văn minh chi chiến đã bạo phát, ta đây liền chuẩn bị tranh tài một vạn niên đi, ta thi pháp giả văn minh, có thể ở ngắn ngủi 3.000 năm quật khởi, hiệu khởi là ngươi nham tộc có khả năng so sánh. Lúc này đây, cũng không có đơn giản như vậy, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn chạy về sao huyệt, hoàn toàn phong tỏa ngươi. Thánh thác pháp sư trong ánh mắt lóe ra một tia lanh ý, nếu văn minh chi chiến đã bạo phát, vậy hắn dĩ nhiên là không có gì cố kỵ. Thì là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định phải thắng được trận chiến tranh này, để nham tộc không dám tái khiêu khích thi pháp giả văn minh. Nga. Thánh thác, nếu như ta còn nhớ không lầm, ngươi cùng một cái tên là Á đặc biệt Lan văn minh, cũng còn đang vẫn chiến đấu đi. Thậm chí của ngươi một tên trong đó áo nghĩa pháp sư, đều khứ tòa chấn, cái kia văn minh thực sự là kỳ lạ a. Tuy rằng chỉ có chính là một vị diện, cũng không có trí cường tồn tại, nhưng có thể chế tạo một ít đặc biệt cường đại công cụ. Cho ngươi trí cường tồn tại đều có đấu kỵ đạn, sở dĩ cho tới bây giờ, đều thủy chung vô pháp công phá Á đặc biệt Lan vị diện. Được rồi, ngươi bây giờ là hai mặt tác chiến, bất quá lại không thể điều ra tất cả lực lượng, bởi vì ngươi còn muốn phòng bị thần chi liên minh, một vị khác trí cường tồn tại, cũng là vẫn tọa chấn ở thần chi liên minh biên cảnh khu vực đi. Thánh thác, ngươi thi pháp gì? Văn minh, hiện tại nguy cơ trùng trùng, tam thời gian ngàn năm tới nay, nhìn như bồng bột phát triển, nhưng gây thù hằn đông đảo, ngươi bây giờ như thế nào cùng ta nham tộc tranh? Lúc này đây, ta là tập thể toàn bộ nham tộc vị diện, ta là sinh tử tranh, mà ngươi vẫn còn có địa phương khác cả tay, thắng bại kỳ thực đã định rồi. Cùng lắm thì đả thượng mấy nghìn năm, khán xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chỉ là đến rồi khi đó, ngươi thi pháp giả văn minh chỉ sợ cũng thực sự tràn ngập nguy cơ. Hãn Lạp Thủy Tổ để phát động lần này chiến tranh, cũng trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, tiểu bao quát đối thi pháp giả văn minh điều tra, hắn đối thi pháp giả văn minh đích tình huống, thậm chí bị rất nhiều phong hào truyền kỳ đều phải rõ ràng nhiều. Thi pháp giả văn minh đích thật là cường đại, nhưng đang nhận được rất nhiều kiểm chế cùng ước thúc, vô pháp buông tay đánh với nham tộc một trận, bằng không, thi pháp giả văn minh nơi nào sẽ giống bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Cũng sớm đã bạo phát văn minh chi chiến. Vậy thiên nhiên sau tái kiến rốt cuộc đi. Thánh thác pháp sư thu cách, hắn cùng với Hãn Lạp Thủy Tổ không có khả năng thực sự vung tay, bằng không, văn minh chi chiến mặc dù thắng, cũng không có một chút ý nghĩa, nhất định là lưỡng bại câu thương. Hãn Lạp Thủy Tổ tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, hai người đều tự lui trở lại. Song phương trí cường tồn tại tuy rằng đều tự rút lui, nhưng vĩ đại chuyển kỳ, lại vừa mới kiên cường ngay thẳng nhập chiến tranh, một hồi thảm thiết chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Canh thứ nhất, tối hậu kỳ tiếng đồng hồ, cầu vé tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 637, hai lựa chọn. Trốn, thoát được càng xa càng tốt, văn minh chi chiến đã bạo phát, mặc dù là tổ cấp nham tộc tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Hắc La Đặc may mắn từ tay của Hắc Hỏa Quân Vương chạy thoát một mạng, thấy văn minh chi chiến đã bạo phát, đâu còn dám đứng ở ly thi pháp giả văn minh gần như vậy địa phương. Bất quá, tốc độ của hắn còn không có Ni Tư Khắc nhanh, Ni Tư Khắc dù sao cũng là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, dám khiêng một ít lực lượng dư ba, bay nhanh trở về nham tộc trận doanh. Văn minh chi chiến tuy rằng tàn khốc, nhưng sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Hắc La Đặc cũng rất nhanh hướng về nham tộc trận doanh bay đi, bởi Hy Linh vị diện tan vỡ, hơn nữa Hãn Lạp Thủy Tổ ngăn trở, Hắc Hỏa Quân Vương cũng đã muộn một ít, ly Hắc La Đặc cũng còn cách một đoạn. Hô! Hắc La Đặc phảng phất cảm thấy cũng nhanh về tới nham tộc trận doanh như nhau, nhưng rất nhanh, hắn chợt phát hiện chung quanh tiếng động lớn nháo đã không có, mãnh liệt chiến đấu ba động cũng không có, thậm chí ngay cả hắn cũng không đã không ở hư vô giới. Chu vi một mảnh hắc ám, hơn nữa cũng chỉ có hắn một người. Tại sao có thể như vậy? Hắc La Đặc trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn nghĩ tới ban đầu ở Hỏa Vân vị diện thì, tiểu đã từng tao ngộ quá loại tình huống này, đó là ảo cảnh. Ảo cảnh? Mai Lâm không phải là đã chết rồi sao? Hắc La Đặc trong lòng dùng mình, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Đối với ảo cảnh, Hắc La Đặc là có thể hội, có thể bình thường, hắn khả di hoa chút thời gian phá vỡ. Nhưng bây giờ chính thị văn minh chi chiến thời gian, nhất là còn có Hắc Hỏa Quân Vương như vậy một vị vĩ đại quân vương đang đuổi giết hắn, tại như vậy thời khắc mấu chốt. Cho dù là đình lại một chút thời gian, cũng có thể người đang ở hiểm cảnh. Hắc La Đặc tỉnh không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn đích xác đã lâm vào ảo cảnh ở giữa, hư vô giới rất nhiều thi pháp giả, đều đã thấy, ở nguyên lai Hy Linh vị diện hỏng mất địa phương, tứ đạo thân ảnh từ phế tích trong từ từ đi ra, rõ ràng là Mai Lâm cùng còn giữ lại ba gã văn minh cấp thiên tài. Mai Lâm Pháp Sư, không chết. Đây chính là sánh ngang phong hào truyền kỳ một kích, Mai Lâm Pháp Sư làm sao có thể không chết. Ba gã văn minh cấp thiên tài không chết. Đảo là có thể lý giải, dù sao nham tộc mục tiêu chủ yếu là Mai Lâm, giết Mai Lâm sau, cũng một thời gian tái khoảnh khắc ba gã văn minh cấp thiên tài. Nhưng Mai Lâm, nhưng là bị mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, kết kết thật thật thừa nhận rồi trung vị tổ cấp cường giả Ni Tư Khắc một kích, hiện tại lại lông tóc không hao tổn một lần nữa xuất hiện. Cho dù là cao cao tại thượng quân vương, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Siêu. Hắc Hỏa Quân Vương cuối cùng đã tới Mai Lâm trước người, trước hắn trong cơn giận dữ, vừa ra tay liền trực tiếp đánh nát Hy Linh vị diện, hơn nữa nhận được Hãn Lạp Thủy Tổ ngăn cản sau, càng điên cuồng đuổi giết Ni Tư Khắc cùng Hắc La Đặc. Mặc dù Ni Tư Khắc chạy nhanh, đem về nham tộc trận doanh, nhưng đối với còn dư lại Hắc La Đặc, Hắc Hỏa Quân Vương cũng sẽ không bỏ qua.